Chương 530, là tiên giả giả tôn. Chương 530, là tiên giả giả tôn. Cái này âm thanh chất vấn triệt để tiên giả giả tôn giận lên, cổ họng của hắn rắc gào thét, các ngươi tại sao phải không nhận ra ta đến? Ta bộ dáng gì địa vị các ngươi không biết sao? Lại còn như thế không coi ai ra gì? Ngươi cái này tiên giả giả tôn đều là mấy trăm năm trước, ta đều không có nghe nói qua danh hào của ngươi, ngươi cũng đừng cậy giả lên mặt. Giang Minh có chút không quen nhìn mặt này trước tiên giả giả tôn, nói thẳng ra. Lời nói này, triệt để đem tiên giả giả tôn cho chọc giận. Hắn chưa từng có bị người đã nói như vậy, đều là bị người nâng ở trong lòng bàn tay sợ nát, ngập vào trong miệng sợ bỏ ra. Bây giờ cái này Linh Thải Thần nói như vậy, hoàn toàn chính là vũ nhục hắn. Linh Thải Thần, ngươi phải bị trừng phạt. Hắn hướng về phía Giang Minh gầm thét. Giang Minh nghe, chỉ cảm thấy mặt này trước tiên giả giả tôn căn bản không nói đạo lý, tiến lên chính là một cước. Nếu tiên giả giả tôn cuồng vọng tự đại như vậy, vậy hắn liền dạy một chút cái này tiên giả giả tôn quý củ. Cái này tiên giả giả tôn là lao đầu tử thì thế nào? Cậy giá lên mặt hắn làm theo đạp. Mà tên lô mãng kia bị Giang Minh như thế một đạp, lập tức miệng sủi bọt mép, trực tiếp đem tiên giả giả tôn linh hồn cho đạp đi, chỉ còn lại có Thanh Minh mang hắn. Mang hắn lập tức ngây ngẩn cả người, bốn chỗ nhìn xem, vừa cẩn thận nhìn một cái, phát hiện hắn thoát ly tiên giả giả tôn khống chế, tâm tình của hắn lập tức phiêu phiêu nhiên. Cái kia tiên giả giả tôn vây lại hắn mấy ngàn năm, hắn một mực không có cách nào tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn cuối cùng có thể tiếp tục tu luyện. Gặp được Giang Minh, hắn vui đến phát khóc, nhìn xem Giang Minh cùng bảo bối một dạng, ân nhân. Nghe thấy Mãng Hán cải biến thái độ, Giang Minh bị giật nảy mình, nhưng vẫn là sợ cái này Mãng Hán là trang, liền vội vàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ sự tình vừa rồi sao? Mãng Hán nhẹ gật đầu, tiên giả giả tôn mặc dù đem ta vây ở trong thân thể để cho ta thu hoạch được không được thân thể quyền chủ động, nhưng là ta có thể nhìn thấy những gì hắn làm cùng các ngươi thái độ đối với hắn cùng cách làm. Nói lên cái này, tên lô mang kia lập tức im lặng đầu đen rau muốn đứng lên, ngươi là không biết cái kia tiên giả giả tôn, cả ngày dùng ta uống nước thùng rửa chân, hết lần này tới lần khác ta cùng hắn giảng đạo lý hắn lại không có chút nào để ý đến ta, thật sự là vật ác. Đúng rồi đúng rồi, tên ta là Ninh Tài Tử, ta cùng ngươi danh tự không sai biệt lắm, chúng ta cũng coi là cùng chung chí hướng. Mà Chu A Tứ mấy người cũng ung dung tỉnh lại đứng lên. Cái kia tiên giả giả tôn bị Giang Minh một cước đá ra ngoài, cái này tiên giả giả tôn liền không có cách nào lại khống chế Chu A Tứ bọn hắn. Chu A Tứ vừa mới tỉnh lại, còn cảm giác đầu nhói nhói không được, lập tức bưng kín đầu, có chút tuyệt vọng kêu gào, hồi ức này thật sự là có thể khốn nhiều ta cả đời, ta vậy mà thấy được ta chết đi sư phụ, hắn cầm đánh gậy đuổi ta một đường, nói ta không hảo hảo học tập, muốn đánh toàn thân của ta. Mấu chốt nhất là ta căn bản cũng không có sư phụ, muốn nói thật sự có sư phụ cũng là phụ thân ta mấy vị hảo hữu, thật sự là rời đại phổ, lúc này ta đều không muốn gặp lại loại này hiếm thấy sự tình. Nghe Chu A Tứ nghĩ linh tinh, Giang Minh không khỏi nhìn nhiều một chút Linh Tài Tử, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều một tầng. Hắn cùng Chu A Tứ có lẽ sẽ trở thành bạn rất thân. Mà Trúc An An lúc này cũng không nhịn được đậu đen rau muốn đứng lên, ta cái kia ly kỳ hơn, thấy được cái cùng ta giống nhau như lúc người, ta hỏi nàng là ai, điều này cùng ta tương tự nữ nhân liền một mực đi theo ta cũng như thế chính mình hỏi chính mình là ai. Đầu của ta đều sắp bị nàng chỉnh đau không được. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này lại liễu lo không ngừng, căn bản không đem ta để vào mắt. Nói, Trúc An An còn tăng thêm động tác, giả dạng làm muốn chết bộ dáng, cả người đều nhìn rất khôi hài. Nàng vừa làm lấy động tác như vậy, bên cạnh nói theo, ngươi nhìn, vậy cùng ta tương tự người chính là làm ra dạng này giống như ta biểu lộ cùng động tác. Ta thật nhanh im lặng chết, cái này muốn chết ủ rũ biểu lộ rõ ràng căn bản cũng không phải là ta có thể bày ra. Mà Lao Phong Tử cũng bị Trúc An An kéo theo bầu không khí, liền vội vàng nói lấy, ta cũng là mở dạng, ngươi hoàn toàn cũng không biết, ta lúc đương thời nhiều phiền, vấn đề là hắn là đầu trọng. Đây không phải nguyền rủa ta sao? Tiểu Phong Tử bị Lão Phong Tử thần thái chọc cười, bên miệng an ủi Lão Phong Tử, những này huyễn cảnh đều là cái kia tiên giả giả tôn làm ra, không tôn trọng cái kia tiên giả giả tôn thì ra là như vậy hậu quả, về sau xem ra muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, lão đầu tử kia bị ta một cước đạp ra ngoài. Giang Minh chậm rãi nói, sau đó hướng về phía đám người giới thiệu Ninh Tài Tử, vị này là Ninh Tài Tử, lúc trước hắn một mực bị cái kia tiên giả giả tôn cho phụ thân, cho nên mới sẽ có như thế ngự khí cùng động tác. Các ngươi đều không cần trách móc, những cái kia đều là tiên giả giả tôn khống chế hắn làm. Nghe được Giang Minh lời nói, mọi người điểm chú ý nhau nhau đều ở trên người hắn. Chu A Tứ nhịn không được hỏi đến, ngươi làm sao một cước đem cái kia tiên giả giả tôn đã đi? Cái này tiên giả giả tôn công lực cũng không phải người bình thường có thể so với nổi, mà lại hắn tựa hồ lắng động rất nhiều công lực. Lão Phong Tử bắt đầu nói, cái này ta cũng biết, hắn còn ăn thật nhiều ngàn năm tuyết liên cùng dược hoàn, có thể trường sinh bất lão, còn có thể bốn chỗ sử dụng không cùng chủng loại pháp lực, cũng không phải một cước liền có thể đá văng ra. Thanh Miểu Vương nữ cũng vào lúc này phát biểu ngôn luận. Ta mặc dù chỉ là đi theo tiên giả giả tôn đợi qua một đoạn thời gian, nhưng là tới gần hắn trong nháy mắt đó, hắn cũng cho ta cảm nhận được phi thường nồng đậm cảm giác áp bách, thậm chí áp bách đến ta cảm thấy chính mình cũng muốn ngạt thở mà chết, làm sao có thể là một cước có thể trực tiếp đá băng. Ánh mắt của bọn hắn lại đặt ở Ninh Tài Tử trên thân, cung cung kính kính nói, tiên giả giả tôn, đều là lỗi của chúng ta, người buông tha cho chúng ta đi, chúng ta cũng không có muốn mạo phạm ý của ngươi, đây đều là ngoài ý muốn. Thanh Miểu Vương nữ cũng ở một bên bổ lấy nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi cùng một chỗ tán gẫu qua ngày sao? Ta phụ hoàng cùng ngài coi như có chút giao tình, hướng về phía những này giao tình phân thượng, cũng đừng để cho chúng ta lại trải qua thụ những thứ này. Ninh Tài Tử phát ra cười khổ, ta thật không phải là tiên giả giả tôn thật bị Ninh Thải Thần đá một cái bay ra ngoài. Các ngươi nếu không tin, có thể nhìn một chút trên người ta những này ngũ thải rắn, bọn hắn hiện tại cũng đã không có quan mang, mà lại hẳn là đã chết. Đúng vậy, ta mới vừa rồi không có nghĩ đến ngũ thải xà chuyện này. Giang Minh nói, sau đó đi theo đám người cùng một chỗ nhìn về hướng cái kia ngũ thải xà. Cùng Ninh Tài Tử nói một dạng, cái này ngũ thải xà hoàn toàn chính xác đã không có quan mang, mà lại đã chết. Vì nhìn những con rắn này có phải hay không giả chết, Chu A Tứ còn đặc biệt đụng đụng những con rắn này, kết quả những con rắn này hoàn toàn rớt xuống. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy Ninh Tài Tử hoạt động cổ tay, những cái kia ngũ thải xà cũng đi theo đều rớt xuống. Vì sợ đám người không tin, Ninh Tài Tử còn đặc biệt đạp một chút rắn. Dẫm lên rắn sống là một loại lớn cấm kỵ. Hiện tại các ngươi hẳn là xem rõ ràng đi. Nhìn thấy Ninh Tài Tử đều làm ra dạng này hy sinh, bọn hắn cũng không tốt lại đối với Ninh Tài Tử nói cái gì. Chương 531, ngàn âm thanh địch chương 531, ngàn âm thanh địch Chu A Tứ hướng về phía Ninh Tài Tử lên tiếng chào hỏi, "Ninh Tài Tử, ta là Chu A Tứ, là Chu học ghét cung thiên, tiêu số 1, không biết ngươi có biết hay không những người khác, liền để chính bọn hắn đến giới thiệu đi." Coi như những người khác muốn lúc giới thiệu, cái kia Ninh Tài Tử lại là lắc đầu, "Các ngươi không cần giới thiệu, ta đều biết, ta đã sống không biết bao nhiêu năm, so với các ngươi sống được đều muốn lâu." Nghe đến đó, đám người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, cũng nhịn không được hỏi đến, "Ninh Tài Tử, ngươi đây là cái gì hóa hình mà thành, tại sao có thể sống lâu như thế, không phải còn cần người khác nguyên thần để tăng trưởng tuổi thọ của mình sao?" Ninh Tài Tử có chút xấu hổ, sờ lên đầu, "Ta nhưng thật ra là trong núi sâu một cái rùa tinh, một mực du lịch tại cái này thế giới tiên hiệp bên trong, không hỏi thế sự, thanh nhàn không gì sánh được, cũng biết các ngươi một ít chuyện, chỉ bất quá chưa từng có quản quá như đã." Nói đến đây, Ninh Tài Tử bắt đầu tức giận đứng lên, "Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ bị cái kia tiên giả lao tôn khống chế, bằng không ta bây giờ còn có thể thản nhiên tự đắc khắp nơi chơi đùa khoái hoạt." Giang Minh an ủi cái này Ninh Tài Tử một câu, "Ngươi bây giờ cũng có thể khoái hoạt đi ra ngoài chơi đùa nghịch, cái kia tiên giả lao tôn không biết bị ta đá đi nơi nào, hẳn là cũng sẽ không lại tới tìm ngươi. Dù sao ngươi theo chúng ta biết rõ hơn biết, nếu như cái này hiện tại cái này tiên giả lao tôn còn khống chế ngươi nói, ta vẫn là làm theo có thể giúp ngươi đem tiên giả lao tôn đá ra ngoài." Ninh Tài Tử cười lên ha hả, "Đây cũng là không cần, cái kia tiên giả lão tôn chỉ còn lại có một bộ linh hồn, thân thể của hắn đều đã không thấy, không sống được bao lâu, linh hồn của hắn tại 2 ngày sau không có tìm được thích hợp thân thể, hắn liền sẽ triệt để tử vong." Nghe đến đó, Trúc An An nhịn không được tò mò, cái kia tiên giả lão tôn làm sao lại chỉ còn lại có một bộ linh hồn đâu? Vậy hắn thân thể đi nơi nào? Ninh Tài Tử sờ lên chính mình cái cằm không tồn tại râu ria, một mặt suy nghĩ sâu xa nói, "Thi thể của hắn là bị đồng minh mang đi, hắn cũng là bị đồng minh giết. Nói cho cùng, cái này tiên giả lão tôn cũng bất quá là một cái chỉ có danh hiệu. Hắn kỳ thật làm lấy hết rất nhiều xấu sự tình, chỉ bất quá bị người thổi phồng hắn làm rất thật tốt chuyện bộ dáng. Cũng bởi vì những này, hắn thành người người đều tôn kính người, về phần cái này tiên giả lão tôn xưng hào vẫn là chính hắn cho mình lên, nói cho cùng cũng là một chuyện cười." Chu A Tứ lập tức cảm giác mình thể xác tinh thần nhận lấy đả kích. "Ta trước đó một mực tôn kính như vậy cái này tiên giả lão tôn, không nghĩ tới cái này tiên giả lão tôn lại là cái hỏng." Ninh Tài Tử đồng tình nhìn Chu A Tứ một chút, "Ngươi hay là gặp đồ vật quá ít, cái này tiên giả lão tôn chính là bọn hắn môn phái nổi lên mánh lưới thôi. Nói thật, ta trước đó tự mình hiểu qua bọn hắn môn phái làm sự tình, đều là giết người phóng hỏa việc các bất tận chuyện nhỏ. Tiền tài của bọn họ cũng đều là trộm được, hoặc là đùa giỡn môn phái khác lấy được. Cái kia đã như vậy, vậy cái này tiên giả lão tôn môn phái vì cái gì hay là như thế lựa nóng đâu?" Tiểu Phong Tử nhịn không được nói ra một vài vấn đề. Đối với tiên giả lão tôn việc các, hắn làm một chút cũng không nghe thấy, nghe được đều là cái này tiên giả lão tôn sự tình tốt. Cái này Ninh Tài Tử thật không phải tại nói hiệu nói vừa sao? Cái này tiên giả lão tôn phẩm hạnh không chừng đặc biệt tốt đâu. Mà lúc này Ninh Tài Nhân lại là rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiểu Phong Tử. "Ngươi ngẫm lại xem, nếu như một người đem ngươi dỗ đến đặc biệt tốt, vậy ngươi cho hắn ít tiền tài, ngươi không còn có thể thật cao hứng, cảm thấy rất đáng giá không? Cái kia tiên giả lão tôn môn phái dùng chính là những thủ đoạn này, ta nhất là khinh thường những thủ đoạn này, kết quả không nghĩ tới ngược lại bị cái này tiên giả lão tôn cho khống chế. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không biết ta ở sau lưng mang hắn, cho nên mới đối xử với ta như thế." Ninh Tài Tử tức giận bất bình nói, toàn thân của hắn đều muốn bị tức nổ tung. Cái này tiên giả lão tôn lợi dụng thân thể của hắn đã làm nhiều lần làm nhiều việc các sự tình, hắn gấp ở trong lòng nhìn ở trong mắt, nhưng không có chút nào biện pháp tiến hành ngăn cản. Hôm nay nếu không phải Ninh Thải Thần một cước đem cái kia tiên giả tiên tôn đá ra ngoài, vậy hắn bây giờ còn đang thụ lấy cực khổ. Nghĩ tới đây, Ninh Tài Tử nhịn không được hướng phía Giang Minh quỳ xuống. "Đời này kiếp này ta không thể báo đáp, ta xác suất lớn cũng không có biện pháp đi theo các ngươi làm những chuyện khác, ta vẫn là muốn đi chuột du thế giới này. Kiếp sau ta lại báo đáp ngươi, bất kể như thế nào, hay là cảm ơn ngươi, Ninh Thải Thần." Nhìn thấy Ninh Tài Tử cho mình đi lớn như vậy lễ, Giang Minh có một ít bắt đầu ngại ngùng, liền đội vàng tiến lên muốn đỡ dậy Ninh Tài Tử. Bên miệng hắn nói, "Hai chúng ta là cùng họ, hơn nữa còn là không sai biệt lắm danh tự, ngươi coi như ta giúp ngươi cũng có chút điểm ấy tình cảm. Ngươi không cần so đo những này, đây đều là chuyện nhỏ." Giang Minh ở trong lòng có một ít cảm thán. Hắn gặp nhiều người như vậy, bọn hắn điểm giống nhau đều là quỳ xuống đến biểu thị đội ơn. Cái này quỳ xuống đến, đều thành thông dụng biểu thị cảm ơn động tác. Lời này không có khả năng nói như vậy, tên của chúng ta mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là như thế nào đi nữa, ngươi cũng không có cái gì trách nhiệm tới chúng ta. Đây là kêu gọi ta cây sáo, nếu là ngươi gặp khó khăn gì, ngươi liền thổi lên cây sáo này, vô luận ta ở đâu, ta đều sẽ tới cứu ngươi. Suy nghĩ một chút, cái này Ninh Tài Tử từ miệng trong túi lấy ra một cái toàn màu xanh lá cây sáo, đứng lên đặt ở Giang Minh trong tay. Giang Minh nguyên bản không muốn thu, nhưng là Ninh Tài Tử rất là kiên quyết, trực tiếp cố gắng nhét cho Giang Minh, một câu thêm lời thừa thãi đều không nói. Ngươi nếu là không thu, ta hôm nay liền chết tại trước mặt của ngươi. Nhìn thấy Linh Tài Tử đều nói như vậy, Giang Minh cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải nhận lấy tới. Mà lúc này đám người, bọn hắn đều thành trạng thái đứng im. Bọn hắn vô cùng rõ ràng thấy được trước mặt cây sáo. Cây sáo này bọn hắn nhận biết là Ngàn Âm Thanh Địch. Nhưng mà cây sáo này đều đã thất truyền, cái này Linh Tài Tử là thế nào đạt được cái này Ngàn Âm Thanh Địch? Nhìn thấy đám người giống như đều cứng trạng thái, Giang Minh nhịn không được la lên đám người, các ngươi thế nào? Nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến, Giang Minh lại lặp lại một lần, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều cùng ngu ngơ một dạng? Chẳng lẽ lại các ngươi lại trúng cái gì tà thuật? Lại hoặc là mới vừa rồi không có bài trừ huyễn cảnh di chứng sao? Mà Chu A Tứ lúc này kịp phản ứng, cả lăm, trong tay chỉ vào Giang Minh trong tay cây sáo, hay là nói không do nói, cái này, cây sáo này, ngươi là thế nào lấy được? Nguyên bản hắn là muốn hỏi Linh Tài Tử, kết quả bởi vì quá mức kinh ngạc, liền hỏi sai người. Linh Tài Tử mỉm cười, cái này Ngàn Âm Thanh Địch chính là ta chế tác hiện tại xác thực đã thất truyền, bởi vì ta lười nhắc làm, nhưng là ta chỗ này còn bảo lưu lại một chút. Ngươi làm? Chu A Tứ lại là cả lăm, con mắt cũng không biết có nên hay không nhìn về phía Linh Tài Tử. Chương 532, lại tới cái quái nhân chương 532, lại tới cái quái nhân cái này Linh Tài Tử, tựa như là hắn không với cao nổi người. Cái này Thiên Thanh Địch phương pháp luyện chế nghe nói cực kỳ khó khăn, đến nay đều không có người có thể làm được. Cái này Linh Tài Tử, vậy mà làm được. Chúc An An lúc này lần nữa cả lăm, chẳng lẽ lại, cái này Thiên Thanh Địch người chế tác chính là ngươi? Không đợi Linh Tài Tử trả lời, Tiểu Phong Tử liền cướp hồi đáp, không có khả năng, Thiên Thanh Địch người chế tác cũng đã rời đi. Lão Phong Tử dừng một chút, cái này không đều là truyền ngôn sao? Chẳng lẽ lại hay là thật sự tình? Đó cũng không phải là, có người tận mắt nhìn thấy. Tiểu Phong Tử hết sức chăm chú nói. Lão Phong Tử lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Phong Tử, ngươi thấy đều là sai, cái này Thiên Thanh Địch truyền ngôn truyền nhiều lắm, không có khả năng cứ như vậy cảm thấy nói đều là thật. Linh Tài Tử ở một bên dở khóc dở cười, để cho ta nói một câu, Thiên Thanh Địch người chế tác chính là ta, cho nên ta mới có thể Thiên Thanh Địch. Lão Phong Tử ho khan một tiếng, sau đó con mắt đều muốn kinh ngạc đi ra, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Cái kia truyền ngôn bên trong chế tác Thiên Thanh Địch người chết mất ngôn luận, đến cùng là tình huống như thế nào? Trúc An An cũng đi theo kinh hãi nói, thế giới này cũng quá ác ý, đều có thể chú người chết, ngôn luận này cũng quá hỏng. Đúng vậy, A Chu A Tứ vô vô Trúc An An bà bay, có chuyện gì đều đừng nhìn quá tốt rồi, ngươi phải xem bình tâm thái. Trúc An An nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ đứng lên, ta biết được. Các vị, còn xin mọi người đi tới ta chỗ này, nơi này có trà cùng điểm tâm, chủ nhân của chúng ta mời ngài tới. Lúc này, có tiên nhân xuất hiện, khoe miệng cùng lông mày đều mang ý cười. Toàn thân hắn mặc tiên bào, trong tay lấy ra phất trần, rõ ràng kẻ đến không thiện. Ngươi là tiên giả giả tôn mời tới sao? Phong Vân Triệt cảnh giác lên, sau đó nhìn về phía những người khác, ra hiệu người chung quanh đều đi theo nhìn thẳng vào đứng lên. Mà cảm giác được người chung quanh tin tức, những người khác cũng đứng lên thân thể, nhìn về phía xuất hiện lao đầu. Một lao đầu không đủ, trả lại một lao đầu. Cũng không phải là, nhưng là tiên giả giả tôn bằng hữu người. Lao đầu kia hì hì cười một tiếng, nhìn về hướng đám người, trong tay lại ẩn ẩn thả ra lôi điện. Chu A Tứ bọn người ngửi thấy hỏa thiêu hương vị, nhìn xuống dưới, trên mặt đất tất cả đều là đã điện cháy cỏ. Chu A Tứ nhíu mày đến, có thể nghĩ, mặt này trước người là đang uy hiếp bọn hắn. Quả nhiên là buồn cười, bọn hắn một nhóm người này còn không đánh lại cái kia tiên giả giả tôn cùng tiên giả giả tôn bằng hữu. Trước đó có thể tôn kính một phen cái này tiên giả giả tôn, nhưng là cái này tiên giả giả tôn căn bản cũng không tôn kính bọn hắn, vậy liền không để cho bọn hắn tôn kính lời nói này. Chu A Tứ nghĩ rất rõ ràng, mà Trúc An An cùng Chu A Tứ nghĩ là giống nhau. Tất cả mọi người là người, bọn hắn cũng chỉ bất quá xem ở cái này tiên giả giả tôn là trưởng bối phân thượng mới tôn kính hắn. Kết quả cái này tiên giả giả tôn ngược lại tốt, còn tìm người để giáo huấn bọn hắn. Rõ ràng là chính hắn làm chuyện ác, kết quả vậy mà muốn đối bọn hắn động thủ. Loại người này liền không thể nuông chiều. Nhìn thấy trước mặt lão đầu tử, lão Phong Tử sặc vang lên đến, hôm nay chúng ta nếu là không đi đâu, làm sao? Liên điện điện có cho là chúng ta liền sẽ sợ. Tiểu Phong Tử sờ lên cái mũi, cũng đi theo nói, khóe miệng còn mang theo có chút trào phúng, ta đen trong ngục người không sợ trời không sợ đất, còn sợ ngươi lão già này phải không? Bất quá chỉ là cái đen ngục tiểu tử, thật cho là chính mình rất lợi hại. Lão đầu tử kia từ trong lỗ mũi hừ ra tức giận, rõ ràng đang bày tỏ không vui. Tiểu Phong Tử cũng không phải dễ chơi, trước mặt mọi người nâng lên sĩ khí, khinh miệt nhìn về phía trước mặt lão đầu tử. Ngươi nếu là lại tiếp tục đối xử với ta như thế, ta để cho ngươi chịu không nổi. Lão đầu tử kia ngược lại cười lên ha ha, thật sự là khôi hài, ta thế nhưng là thế gian này mới thành lập xuống ngàn năm lão tổ, ngươi tự cho là ngươi rất lợi hại phải không? Chớ tự cho là. Lời này đem Tiểu Phong Tử khí gần chết, Tiểu Phong Tử trừng trong mắt, vọt thẳng đi lên, vung vẩy nắm đấm, dự định một quyền đánh vào lão đầu tử này trước mặt. Lão đầu tử mặc dù nhìn xem tuổi trên 50, nhưng là thân thể rất là nhanh nhẹn, hướng phía một bên tránh né. Đang tránh né đằng sau, lão đầu tử ngược lại vươn ra năm ngón tay, hướng phía Tiểu Phong Tử đánh qua. Một vệt kim quang loẹt loẹt năm ngón tay hướng phía Tiểu Phong Tử mà đi. Tiểu Phong Tử không nghĩ tới lão đầu tử này biết cái này một chiêu, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím tiến hành ngăn cản. Lão đầu tử tiến lên, một tay lấy Tiểu Phong Tử cho đẩy đi qua. Tiểu Phong Tử không nghĩ tới lão đầu tử này lại còn có ám chiêu, thân thể trong lúc nhất thời hướng phía trước mặt kim quang mà đi. Thấy một lần tình huống không đúng, lão Phong Tử liền vội vàng tiến lên, dự định trợ giúp Tiểu Phong Tử ngăn cản công kích. Kết quả hắn bị Giang Minh ngăn trở. Giang Minh nhìn ra kim quang kia chiếu rọi địa phương đều sẽ thiêu đốt đứng lên, trong tay hấp dẫn ra đến cách đó không xa dòng nước. Những cái kia dòng nước toàn bộ hướng phía kim quang kia mãnh liệt đi qua, lập tức tới tắt kim quang kia. Lão đầu tử không nghĩ tới chính mình pháp thuật bị đánh vỡ, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, trong tay lần nữa phóng xuất kim quang. Lần này kim quang là sẽ đem người cho chết đuối, kết quả Giang Minh một cái búng tay, trực tiếp để trước mặt kim quang cho đông lạnh thành khối băng. Lão đầu tử lại nhẫn nhịn một hơi, cuối cùng huyễn hóa ra đến to lớn yêu quái. Yêu quái hướng về phía Giang Minh bọn người gầm rú đứng lên, trong miệng phun ra ngoài kịch liệt huyết thủy. Chu A Tứ nhìn buồn nôn không được, kém chút hoẹ đi ra. Những người khác cũng nhao nhao cảm giác không thoải mái dễ chịu đứng lên, đều làm được muốn đi ra tới bộ dáng. Lão đầu tử Dương Dương đắc ý, hoàn toàn không đem tất cả mọi người để vào mắt, sau đó lại dự định đánh lén. Giang Minh không có kiên nhẫn, lúc đầu hắn còn có chút nỗi lo về sau, cảm thấy lão đầu tử này có khả năng xảy ra cái gì đại chiêu. Hiện tại hắn cảm thấy nếu là tiếp tục phóng túng lão đầu tử này xuống dưới, đến lúc đó bọn hắn đều được gác tâm không được. Nghĩ tới đây, trong tay hắn huyễn hóa ra đến to lớn quả màng, trực tiếp đem lão đầu tử cho vây lại. Lão đầu tử chỉ cảm thấy toàn thân mình tựa hồ bị cái gì bao khỏa, bắt đầu ra sức đập bao trùm chính mình cái giới. Ngươi người này, đối với ta làm cái gì? Lão đầu tử mau tức gần chết, nhưng căn bản dễ rủa không ra. Tiểu Phong tử biết Giang Minh chiêu này pháp thuật, lập tức Dương Dương đắc ý đứng lên. Hắn biết rõ, lão đầu tử này là căn bản không có khả năng dễ rủa mở. Dễ rủa mở quả thực là ý nghĩ hao huyền. Giang Minh cũng không trả lời, chỉ thấy trước mặt lão đầu tử, tùy tiện hắn tán loạn. Lão đầu tử ra sức dễ rủa, phát hiện Giang Minh không nói, lập tức tức chết đi được, nhưng lại không biết nên làm như thế nào, lập tức bực bội bất an. Uy uy uy, nhanh lên xử lý ta, ngươi đang làm cái gì? Lão đầu tử hoàn toàn không có kiên nhẫn, trong tay không ngừng phóng xuất linh lực, nhưng mà những linh lực này phát tán đến xung quanh, lại làm cho lão đầu tử này bị phản vệ. Lão đầu tử lập tức phun ra một đống máu. Cũng không lâu lắm, trong miệng của hắn mặt khác huyết dịch bắt đầu không ngừng phun ra. Những này máu nhà hắn mắt nổi đom đóm, thậm chí đều muốn ngã sắp xuống. Tiểu Phong tử nhìn cực kỳ thoải mái, trong lòng buồn hô tốt. Chương 533, cả lão đầu tử chương 533, cả lão đầu tử Linh Thái Thần, ngươi chiêu này thật sự là quá tuyệt, ta thật sự là bội phục ngươi, đời này ta cùng ngươi quả thực là chính xác nhất quyết định. Tiểu Phong tử nhịn không được hướng phía Giang Minh giơ ngón tay cái lên. Lão đầu tử kia thấy vậy, khoe miệng phá mạ đứng lên, ngươi bây giờ dạng này chơi ta, ngươi biết ngươi chọc bao nhiêu người sao? Ta cho ngươi biết, trừ tiên giả giả tôn cùng ta chủ nhân, còn có mặt khác hai đại thiên tôn, tứ đại thiên tôn căn bản cũng không phải là ngươi có thể chọc nổi nhân vật. Cái này tứ đại thiên tôn hoàn toàn chính xác rất là khó giải quyết, làm không tốt có khả năng mất đi sinh mệnh. Nghe được lão đầu tử lời nói, lão phong tử bắt đầu lo lắng, con mắt nhìn qua một bên tiểu phong tử. Lão đầu tử lúc này đột nhiên bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên, nhanh lên thả ta ra ngoài, ta căn bản cũng không có kiên nhẫn, lại không thả ta ra ngoài, ta lập tức liền sẽ triệu tập tứ đại gia tộc, đến lúc đó để cho các ngươi từng cái đều được hướng ta dập đầu quỳ xuống đến hô ra ra. Nghe nói như thế, Giang Minh là nhịn không được, trong tay phát ra một chút thật nhỏ phân ngứa, đem những này phân ngứa đều ném tới trong vòng lão đầu tử trên thân. Lão đầu tử này lập tức cảm giác toàn thân ngứa không được, trong tay không ngừng gãi toàn thân của mình, cho đến đem huyết đục chờ chút đều cào đi ra. Lão đầu tử cảm giác lòng của mình đầu thịt đều muốn bị cào đi ra, hướng phía Giang Minh bọn người chửi ầm lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cuối cùng còn không phải muốn cho chúng ta tứ đại thiên tôn cho cùng. Nói, hắn cực kỳ sợ nhột, trong tay trực tiếp cởi quần áo ra, dùng linh lực bao vây lấy toàn thân mình. Nhưng mà lại căn bản không có chút nào tác dụng, không chỉ có như vậy, còn để toàn thân của hắn càng thêm ngứa đi lên. Nhìn xem lão đầu tử thảm không nỡ nhìn bộ dáng, Giang Minh nhìn xem thông khoái. Trong lòng của hắn đối với lão đầu tử này nói tới tứ đại thiên tôn cũng là có chút điểm lo lắng, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đều đối với lão đầu tử này độc thủ. Vô luận như thế nào đi nữa, lão đầu tử này đều sẽ đi bẩm báo tứ đại thiên tôn. Đến lúc đó tứ đại thiên tôn vẫn là phải tới tìm hắn bọn hắn còn không bằng hiện tại để lão đầu tử này thống khổ một phen. Liên để hắn như thế đợi đi, chúng ta đi, không cần phải để ý đến hắn. Giang Minh nhìn xem trước mặt lão đầu tử, quyết định quay người dự định rời đi. Bụng hắn đùng ngủ cục vang lên. Hắn có chút đói bụng. Nghe được Giang Minh lời này, Phong Vân Triệt lại là một mặt hoang mang, Linh Hải Thần đại nhân, cái này không khỏi cũng quá tiện nghi lão đầu tử này, tại sao không có diệt hắn cả nhà? Hắn thấy, bất luận cái gì dạng này phản kích cũng không sánh nổi làm cho đối phương chết đi tới thông khoái. Giang Minh cười cười, ngươi cứ việc theo ta nói đi làm, không cần quá nhiều hỏi thăm. Hắn cũng không phải là muốn tiện nghi lão đầu tử này, mà là so với diệt môn tuyệt vọng, cả ngày sinh hoạt tại dạng này bị vây quanh trong cầu sợ hãi cùng thống khổ đáng sợ hơn. Là, Phong Vân Triệt buông xuống hoang mang, chăm chú đáp lại. Linh Hải Thần đại nhân lời nói, chính là muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Chúng ta bằng không đi Phượng gia chủ nơi đó ăn cơm đi. Long gia chủ nghe được Giang Minh bụng ủng ủng cục tiếng kêu, liền nhấc lên đề nghị. Nhìn thấy Long gia chủ nhấc lên Phượng gia chủ, tất cả mọi người nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng hắn. Giang Minh ẩn ẩn cảm giác được rồng này gia chủ cùng Phượng gia chủ ở giữa âm thầm đang câu kết lấy cái gì. Long gia chủ phát giác được ngữ khí của mình có chút không đúng, ho khan một cái nói, ta cùng Phượng gia chủ đã cùng tốt, các ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ là người yêu quan hệ. Nói xong lời cuối cùng, hắn rủ xuống lông mi, có chút cũ niên nhân ngượng ngùng. A, đám người không khỏi mở rộng tầm mắt. Dòng này gia chủ vậy mà cùng Phượng gia chủ yêu đương. Trước đó bọn hắn không phải gây oanh oanh liệt liệt sao? Quả nhiên, oan gia chưa chắc là thật oan gia, không chừng hay là tình nhân. Giang Minh ở trong lòng cảm khái nói. Đám người rất nhanh tiếp nhận hiện thực này, tập thể đi Phượng gia chủ nơi đó ăn cơm. Mà lão đầu tử nhìn thấy những người kia mặc kệ hắn, lập tức la to đứng lên, các ngươi mau trở lại, không cần mặc kệ ta, các ngươi không có khả năng cái dạng này. Nhanh lên trở về. Nhưng mà đám người lại cùng không nhìn thấy lời hắn nói giống như, một mực vừa nói vừa cười, rất nhanh tới Phượng gia chủ gia. Lúc này Phượng gia chủ đã làm tốt cơm trưa, giống như là hoàn toàn quên đi trước đó bọn hắn ân ân đoán đoán, kêu gọi Giang Minh bọn người tới dùng cơm. Long gia chủ tọa xuống dưới, đầy mắt đều là Phượng gia chủ, căn bản không thấy đồ ăn, khóe miệng cười không ngậm mồm vào được, nhà ta Phượng nhi trang điểm đều đẹp như vậy. Mau ăn cơm rồi, đừng nhìn ta Phượng gia chủ bị nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, đều không có ý tứ đứng lên, vội vàng hấp tấp đem đũa đặt ở Long gia chủ trong tay. Tốt tốt tốt, ta ăn cơm. Long gia chủ sờ lên Phượng gia chủ tóc, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trước mặt đồ ăn phía trên. Đồ ăn dinh dưỡng có thừa, Phượng gia chủ cũng đi theo ngồi xuống. Long gia chủ tướng thịt kẹp ở Phượng gia chủ trong chén, nhiều bổ một chút, ngươi quá gầy, đến dưỡng một chút. Ta biết rồi, Tiểu Long. Phượng gia chủ cầm lấy đũa, trong lòng cảm giác rất là ngọt ngào. Nàng càng phát ra ưa thích cùng Long gia chủ như thế cùng một chỗ thời gian, hy vọng về sau một mực như thế bình bình đạm đạm xuống dưới. Ngọt ngào sau khi, nàng lại có chút do dự, đôi đũa trong tay dừng lại ở trong tay, còn người vô thần. Nàng không muốn rảnh rỗi như vậy trong nhà, nàng muốn đi ra ngoài làm chút chuyện, nhưng là nàng có chút không biết làm sao cùng Tiểu Long nói. Nhìn thấy Phượng gia chủ rõ ràng có tâm sự dáng vẻ, Long gia chủ quan tâm nghĩ, Phượng Nhi, thế nào? Cái này âm thanh Phượng Nhi cùng Tiểu Long kêu tốt. Mắt thấy Long gia chủ cùng Phượng gia chủ hoàn toàn không đem bọn hắn xem như cảm giác tồn tại, Giang Minh ho khan một tiếng. Cái này nếu là nói tiếp, bọn hắn đều nghe được cái này Phượng gia chủ chuyện riêng tư. Cái này không tốt, ở đây trên cơ bản đều là nam nhân. Thanh Miểu Vương nữ đã nhìn ra Giang Minh tâm tư, chủ động bước lên đến chủ đề, cái kia Bắc Yến Mộ Dung phủ đệ còn chưa có đi đâu, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi đi. Vừa nhắc tới Bắc Yến Mộ Dung, đám người thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Cái này Bắc Yến Mộ Dung không phải cái có thể đánh bại dễ dàng chủ. Lần này Thư Khiêu chiến tới khí thế hùng hổ, đánh bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu A Tứ trầm tư xuống tới, dẫn đầu nói, chúng ta đều cùng đi, cái kia Bắc Yến Mộ Dung còn có thể dám đều đụng đến bọn ta. Phía sau chúng ta thế lực chung vào một chỗ cũng không phải trắng chơi lấy. Coi như không có chúng ta thế lực sau lưng, mấy người chúng ta chung vào một chỗ thực lực cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta có thể hay không đem Bắc Yến Mộ Dung nghĩ quá lợi hại. Phong Vân Triệt lúc này nói, nói ngược lại là cũng là... Bắc Yến Mộ Dung mấy năm gần đây suy sụp một bộ phận pháp lực, cũng không biết hiện tại chân thực pháp lực là bao nhiêu, bất quá tóm lại đều là suy sụp. Lão Phong Tử bắt đầu phát biểu lên cái nhìn đến. Long gia chủ tích cực nói, ta cùng các ngươi cùng đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái kia Bắc Yến Mộ Dung có thể bắt chúng ta thế nào, ta cảm thấy bất kể như thế nào, hắn cũng không thể tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Phượng gia chủ cũng nói theo, nếu không ta cũng đi theo các ngươi cùng đi chứ. Không cần, chúng ta những người này đủ, chúng ta mau ăn, đợi lát nữa liền trở xuất phát. Long gia chủ bắt đầu ăn mồm. Chương 534 bị gã sai vật ngăn cản. Chương 534, bị gã sai vật ngăn cản. Sau khi ăn xong, Giang Minh một đoàn người đi tới Bắc Yến Mộ Dung trước cửa phủ đệ. Cái kia Bắc Yến Mộ Dung phủ đệ trước mặt có hai cái mặc áo vải gã sai vật. Nhìn thấy Giang Minh bọn người, bên trong một cái gã sai vật khỏe miệng rất là khinh thường nói, các ngươi là nơi nào tới bình dân? Không có chuyện gì nắm chặt rời đi. Không cần chậm trễ, chúng ta ở chỗ này trông coi, Bắc Yến Mộ Dung đại nhân không có thời gian đến gặp ngươi bọn họ những bình dân này. Giang Minh nết nết miệng, có chút im lặng nói, chúng ta là Bắc Yến Mộ Dung mời tới khách nhân. Cái kia một cái khác gã sai vật xem xét mắt Giang Minh cách ăn mặc, xua đuổi lấy Giang Minh bọn người, chớ có nói hiệu nói vượng, liền các ngươi cái bộ dáng này, còn có thể là Bắc Yến Mộ Dung đại nhân khách nhân. Ta nhìn các ngươi chính là đến cho Bắc Yến Mộ Dung đại nhân mất mặt. Chính là bởi vì có các ngươi những người này, mới có nhiều như vậy đám ăn mày tìm đến Bắc Yến Mộ Dung đại nhân. Các ngươi nói chúng ta là tên ăn mày. Tiểu Phong Tử cho tức giận cười. Chu A Tứ càng là im lặng nói, ta Đường Đường Chu Học ghét cung thiên kiêu số 1, lại bị các ngươi nói thành là tên ăn mày. Chẳng lẽ lại muốn ta phụ thân trực tiếp tới nói cho các ngươi biết thân phận của ta sao? Đợi đến phụ thân ta tìm tới các ngươi thời điểm, các ngươi đầu tính mệnh này coi như khó giữ được. Cái kia hai cái gã sai vật lập tức cười ha hả, những này khoác lác người người đều sẽ nói, chúng ta cũng đều sẽ nói, ngươi hay là chạy trở về trong bụng mẹ bú sữa đi thôi. Câu nói kế tiếp triệt để đem Chu A Tứ cho chọc giận, hắn lên trước chính là một bàn tay, trực tiếp vận dụng pháp lực. Gã sai vật kia mặt bị đánh đến ông, cảm giác xương cốt toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Gã sai vật kia lập tức phát giác được không đối, nhưng là hắn đã bị đánh thành cái dạng này, hắn có chút không cam tâm, lập tức nô lên sống lưng, ta là Bắc Yến Mộ Dung đại nhân người. Coi như ngươi là cái gì Chu Học ghét cung thiên tiêu số 1, trông thấy ta cũng phải đối với ta nhún nhường ba phần. Nghe đến đó, Chu A Tứ bó tay rồi, tay trái kích động, có chút âm trầm nở đủ cười, ta nhìn ngươi là bị đánh đến không có phát triển trí nhớ, bằng không ta cho ngươi thêm đánh một bàn tay. Gã sai vật kia đã bị đánh được sủng ái bộ xương đỏ, rõ ràng đã xương không còn hình dáng, nhìn xem giống như đầu heo. Nhìn thấy Chu A Tứ tay tựa hồ còn muốn đánh bộ dáng của mình, gã sai vật bối rối lui về phía sau một bước, trong miệng uy hiếp, ngươi cũng đừng muốn động ta, nếu như ngươi động ta, Bắc Yến Mộ Dung đại nhân sẽ vì ta làm chủ, hắn nhưng là nhất yêu mến hạ nhân. Ta quản ngươi thế nào? Chu A Tứ lật ra một cái liếc mắt. Thật sự là hắn có một ít kiêng kỵ Bắc Yến Mộ Dung, nhưng là cũng không tới phiên Bắc Yến Mộ Dung hạ nhân đến khi nhục hắn tình trạng. Cùng lắm thì hắn cùng Bắc Yến Mộ Dung chính là một cái tổn hại địch 1000, tự tổn 800. Địa vị của hắn bày ở nơi này, cái này Bắc Yến Mộ Dung chẳng lẽ lại bởi vì một cái hạ nhân, ngược lại cùng hắn đối địch sao? Bất quá bây giờ Bắc Yến Mộ Dung đối với Ninh Thải Thần có đối phó tâm tư, bọn hắn cũng coi là đối địch. Nhìn thấy Chu A Tứ trợn trắng mắt, gã sai vật lại là tức giận đứng lên, có chút im lặng hướng về phía Chu A Tứ nói, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cái này tự xưng là Chu Học ghét cung thiên kiêu số 1, ta nhìn bất quá cũng như vậy, cái kia thiên kiêu số 1 có thể có ngươi dạng này không lễ phép thái độ. Chu A Tứ lập tức xúc động, tiến lên liền muốn đi đánh người, bị Giang Minh cản lại, lại nói, chúng ta liền muốn nhìn thấy Bắc Yến Mộ Dung, ngươi đi vào thông báo, làm gì ở bên ngoài cùng chúng ta tranh chấp. Gã sai vật chơi xấu đứng lên, ta chính là không thông báo, các ngươi có thể làm gì ta. Bắc Yến Mộ Dung đại nhân vội vàng đâu, đều nói rồi không rảnh rỗi tìm các ngươi đi nhanh đi. Cái kia mặt khác gã sai vật cũng nói theo, quả nhiên là người càng nghèo càng ngang ngược càng rỡ, thấy ta đều cảm giác buồn nôn, nắm chặt đi thôi, đừng ở chỗ này dơ bẩn ánh mắt của chúng ta. Nghe đến đó, Giang Minh cũng không nhịn được, nhìn thoáng qua Chu A Tứ. Chu A Tứ minh bạch Giang Minh ý tứ, tiến lên cho một cái khác gã sai vật bằng một bàn tay, lại hướng về phía cái kia đã sưng lên mặt gã sai vật tới một bàn tay. Lần này hai cái gã sai vật mặt đều sưng cực kỳ lớn, nhìn xem thật càng lúc càng giống heo. Hai cái này gã sai vật coi như có thể nhịn đau, đều không có kêu đi ra, nhưng là cũng nhìn xem không sai biệt lắm. Một cái kia gã sai vật hoàn toàn không tiếp thu được, cùng Chu A Tứ một dạng tiến lên, cũng muốn đối với Chu A Tứ vung một bàn tay, kết quả trực tiếp bị Giang Minh bắt lấy cánh tay. Hắn gắt gao nắm chặt cánh tay của hắn chuyển, bên trong gân cốt đều gãy mất, gã sai vật kia trực tiếp đau đến bắt đầu gào lên, thanh âm này triệt để kinh động đến trong phủ người. Trong phủ lập tức đi ra một đám gã sai vật đều cầm côn đồng, phảng phất tại phòng thứ gì, nhìn xem cái kia ngao ngao kêu gã sai vật, lập tức cảnh giác lên nói, người nào tới xâm lấn. Nghe được xâm lấn hai chữ, Lao Phong tử nhíu mày đến. Cái này Bắc Yến Mộ Dung người hiện nay làm sao như thế sợ sệt có ít người sẽ tới, chẳng lẽ lại là bị người đưa vào tuyệt lộ sao? Giang Minh có chút bị đám người này làm cho tức giận, nhìn xem người trước mặt có chút kỳ quái nói, các ngươi sao lại tới đây nhiều người như vậy, chúng ta chỉ là tới bái phòng các ngươi Bắc Yến Mộ Dung đại nhân. Gã sai vật kia lại là cảnh giác lên, các ngươi họ gì tên gì, toàn bộ báo lên, nếu không là sẽ không để cho ngươi nhìn thấy Bắc Yến Mộ Dung đại nhân. Giang Minh bó tay rồi. Gặp cái này Bắc Yến Mộ Dung đã vậy còn quá phiền phức, huống chi cái này Bắc Yến Mộ Dung hay là tự mình cho bọn hắn viết dưới thư khiêu chiến. Vị này là Ninh Thải Thần đại nhân, các ngươi đi vào thông báo đi. Lao Phong tử vào lúc này ung dung nói. Thanh Miểu Vương nữ tạo đã đứng được hơi một chút, trong tay cây quạt không ngừng quạt. Thời tiết còn có chút nóng bức, nàng cảm giác mình toàn thân đều muốn nóng nổ. Mà Phong Vân Triệt cũng ở một bên không muốn nói chuyện, hắn ghét nhất loại này trời rất nóng. Gã sai vật kia lại là lắc đầu nói, chúng ta Bắc Yến Mộ Dung đại nhân căn bản không biết cái gì Ninh Thải Thần, các ngươi hay là trở về đi, không cần chậm trễ chúng ta Bắc Yến Mộ Dung đại nhân nghỉ ngơi. Giang Minh bó tay rồi. Bọn hắn ở chỗ này đã đợi rất lâu, gã sai vật này lại còn muốn đuổi người. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp làm xuống một cái quyết định, nhìn mọi người một cái, trực tiếp mang theo đám người xâm nhập phủ đệ. Trong phủ đệ bọn sai vật lập tức bối rối lên, vội vàng hướng phía sau lui đứng lên, trong tay nắm chặt côn đồng, rõ ràng không dám lên trước động Giang Minh bọn người, chỉ gắt gao cầm côn đồng. Giang Minh cảm thấy buồn cười đứng lên. Những người này thật đúng là sẽ phô trương thanh thế, vừa rồi mắng chửi người uy hiếp người thời điểm, đó thật là một cái so một cái tích cực. Bây giờ tốt chứ, một cái so một cái sợ. Phong Vân Triệt xích lại gần những người này, khoe miệng châm chọc nói, các ngươi những người này, không phải mới vừa muốn đánh chúng ta sao? Hiện tại làm sao lại đột nhiên sợ sệt chúng ta? Những cái kia bọn sai vật nhao nhao lui về sau một bước, Phong Vân Triệt dáng tươi cười càng rót đầy hơn mặt đứng lên. Đám người này, liền nên trị một chút. Đúng vào lúc này, Bắc Yến Mộ Dung thanh âm ở phía sau vang lên, các ngươi đều làm gì chứ? Không cần cản trở khách nhân, nắm chặt trở về. Nghe được Bắc Yến Mộ Dung thanh âm, những cái kia gã sai vật nhao nhao lui trở về. Chương 535, lẫn nhau đưa hải tử chương 535, lẫn nhau đưa hải tử nương theo lấy những này gã sai vật tránh ra con đường thời điểm, Bắc Yến Mộ Dung cũng phát hiện Giang Minh bọn người, khóe miệng nở nụ cười. Trong tay quạt xếp cũng nhẹ nhàng đong đưa. Linh Thải Thần, các ngươi cuối cùng là tới. Nhưng vào lúc này, cái này Mộ Dung Khoan cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhưng mà hắn lại quẹ một cái chân, chân thấp chân cao, nhìn xem rất là khôi hài. Đều là các ngươi, đem chân của ta cho làm quẹ. Mộ Dung Khoan mặt mũi tràn đầy khóc lóc kể lể, con mắt trừng mắt Giang Minh, hắn không thể đem Giang Minh toàn thân cho giết chết. Mà Giang Minh có chút u mê đứng lên. Hắn căn bản cũng không có để cái này Mộ Dung Khoan quẹ chân, cái này Mộ Dung Khoan làm sao quẹ chân? Lương Vương gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long gia chủ sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan lại cười đứng lên, ta vốn chính là Bắc Yến Mộ Dung đại nhân người, tên ta là Mộ Dung Khoan. Tốt lắm ngươi, ngươi cái này mặt ngoài hoàng thất thật sự là có một bộ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu được người tôn kính, làm nửa ngày cũng bất quá là của người khác thuộc hạ. Long gia chủ rất phản cảm người như vậy, có chút vô ngữ nhìn xem Bắc Yến Mộ Dung. Giang Minh biết, trên mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng, lạnh nhạt nhìn qua Mộ Dung Khoan, Mộ Dung Khoan, ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta liền không có làm qua chuyện như vậy. Mộ Dung Khoan ngược lại tiếp tục mạnh miệng nói, chính là các ngươi làm, không cần phản bác, Bắc Yến Mộ Dung đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta, cái này Linh Thải Thần thái độ ác liệt như vậy, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc. Ngay lúc này, một đạo hỏa quang hướng về phía đám người tới, Bắc Yến Mộ Dung lập tức lạnh sắc mặt, chống rông đứng nhảy, một tay đem ánh lửa kia cho tiếp được. Mà ánh lửa trong khoảnh khắc đó dập tắt, Bắc Yến Mộ Dung trong lồng ngực ôm một cái chính hoa hoa khóc lớn hài tử. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đi theo kỳ quái. Giang Minh như có điều suy nghĩ nhìn xem Bắc Yến Mộ Dung, có thể chống rông đạt được đứa bé, cái này Bắc Yến Mộ Dung cũng coi như trách lợi hại. Bắc Yến Mộ Dung mặt trong nháy mắt đen lại, đi tới Giang Minh trước mặt, "Linh Thải Thần, đứa nhỏ này nhất định phải ngươi nuôi." Giang Minh nết nết miệng, "Dựa vào cái gì? Cái này Mộ Dung Khoan nói xấu hắn còn chưa tính, cái này Bắc Yến Mộ Dung còn cứ vậy mà làm một đứa bé cho hắn, cái này không ngoại hạng sao? Chính là ngươi hấp dẫn hải tử này." Bắc Yến Mộ Dung chăm chú nhìn Giang Minh, trong lời nói rất là rõ ràng. Chu A Tứ cảm giác buồn cười, tiến lên một bước ngăn lại Bắc Yến Mộ Dung, "Cho ăn, Bắc Yến Mộ Dung, ngươi đang nói cái gì hồ thoại, Linh Thải Thần dựa vào cái gì muốn vì ngươi nuôi hải tử?" cái này rõ ràng là ngươi lấy được hải tử. Lão Phong Tử nhịn không được cười, ta vẫn là lần đầu nghe được làm như vậy cười sự tình, đứa nhỏ này là hỏa thần đưa tới sao? Trúc An An lại là tò mò, đứa nhỏ này từ trên trời giáng xuống, đến cùng là ai đưa tới? Hải tử đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên, Bắc Yến Mộ Dung khuôn mặt đen càng thêm hoàn toàn, không ngừng đung đưa tay, muốn dỗ dành hải tử. Kết quả cái này Bắc Yến Mộ Dung sáng rõ càng lợi hại, đứa nhỏ này liền khóc càng lợi hại. Bắc Yến Mộ Dung nghe tâm phiền ý loạn, tiến lên liền muốn đem hải tử cho Giang Minh. Giang Minh đều không có đưa tay tiếp, hắn liền buông lòng ra hải tử. Nhìn thấy hải tử muốn rớt xuống, Giang Minh tiếp nhận hải tử, có chút không vui đứng lên, Bắc Yến Mộ Dung, ngươi mang tới hải tử ngươi phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, không có khả năng bức cho những người khác. Bắc Yến Mộ Dung lại là vô ngữ nói, đứa nhỏ này chính là ngươi mang tới, bên cạnh ngươi từ trường mãnh liệt, hấp dẫn hải tử này đến. Ta chỗ này là yêu quái hải đồng sẽ quan sát trung tâm, nếu là có pháp lực cao cường người, yêu quái liền sẽ đem bọn hắn hải tử ném tới pháp lực cao cường trên thân người. Cho nên, pháp lực cao cường là lỗi của ta sao? Giang Minh hiển thị rõ vô tội. Cái này Bắc Yến Mộ Dung lung túng, sờ lên đầu, nhưng là hải tử đều tới, hay là bởi vì ngươi tới, phải chịu trách nhiệm người phải là ngươi. Đều là ngươi nơi này vấn đề, trách không được trên người của ta. Giang Minh nhíu mày, trực tiếp đem hải tử mạnh nhét vào Bắc Yến Mộ Dung trên tay. Bắc Yến Mộ Dung ôm chặt hải tử, tâm tình phiền não, ta chỗ này đã rất nhiều hải tử, không có khả năng lại có cái này một cái cho ngươi. Nói, hắn lại đem hải tử cho Giang Minh. Ta làm sao có thời giờ chiếu cố một đứa bé? Ngươi nghĩ gì thế? Giang Minh ngược lại đem hải tử đưa cho Bắc Yến Mộ Dung. Ta càng không có thời gian được không? Ta mỗi ngày muốn làm bao nhiêu sự tình ngươi không nhìn ra được sao? Bắc Yến Mộ Dung chấp nhất không đớt, lại đem hải tử cho Giang Minh. Nhìn thấy hai người bởi vì hải tử sự tình tranh chấp đến tranh chấp đi, Chu A Tứ bọn người nhìn đều hai mắt lắc lắc, hoàn toàn không nghĩ tới hai cái dựa theo đạo lý tới nói là tử địch người vậy mà lại lẫn nhau tranh đoạt hải tử. Cái này Bắc Yến Mộ Dung không phải đối với Ninh Thải Thần hạ thư khiêu chiến sao? Vậy hắn không nên đối với Ninh Thải Thần bốc lên sự cố, cùng Ninh Thải Thần đánh nhau sao? Hiện tại làm sao lại bởi vì một đứa bé cướp tới cướp đi? Tranh đoạt một hồi đằng sau, hai tử cuối cùng về tới Bắc Yến Mộ Dung trong tay. Bắc Yến Mộ Dung đột nhiên nghĩ đến lần kia thư khiêu chiến, nhìn về phía Giang Minh, Ninh Thải Thần, ta cùng ngươi hạ thư khiêu chiến, nhưng là ta hy vọng ngươi trước giải quyết hết hải tử sự tình. Dựa vào cái gì ta giải quyết hải tử sự tình? Hiện tại phải giải quyết hải tử chuyện người là ngươi. Giang Minh thật sự nói lấy. Hắn thật sự là hối hận tìm đến cái này Bắc Yến Mộ Dung, hắn còn tưởng rằng tới đây là cùng Bắc Yến Mộ Dung đánh nhau, kết quả hiện tại lại là đến lẫn nhau đưa hải tử. Sớm biết cái này Bắc Yến Mộ Dung nơi trốn bên trong sẽ rơi xuống hải tử, hắn tuyệt đối là sẽ không tới. Chu A Tứ cũng vì Giang Minh nói tới nói lui, nói thật, đứa nhỏ này nguyên nhân gây ra là ngươi Bắc Yến Mộ Dung, cũng không phải là chúng ta, cho nên cũng không phải là lỗi của chúng ta, mà là ngươi Bắc Yến Mộ Dung sai. Trúc An An cũng nói theo, xác thực như vậy, năng lực mạnh cũng không phải là sai lầm, Bắc Yến Mộ Dung, chung quy là ngươi sân bãi này chọn sai. Chính là, nếu như ngươi lúc đó không chọn dạng này sân bãi, đứa nhỏ này liền sẽ không đến đây. Thanh Miểu Vương nữ đi theo nói đến. Mặc dù nàng không nguyện ý quản những việc vặt vãnh này tình, nhưng là cũng cảm thấy vấn đề này quá ly kỳ. Mà lại đứa nhỏ này là nên cho cái này Bắc Yến Mộ Dung đến nuôi. Những người khác cũng nhao nhao là Giang Minh nói tới nói lui. Nhìn thấy nhiều người như vậy là Giang Minh nói chuyện, Bắc Yến Mộ Dung mặt đều tái rồi. Hắn lúc đầu coi là có thể đem hải tử này từ chối cho Ninh Thải Thần, kết quả Ninh Thải Thần đưa tới nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy thì cũng thôi đi, thân phận cũng đều rất tôn quý, không biết còn tưởng rằng là các quý tộc kết bạn ra ngoài du lịch. Hắn muốn là muốn cùng cái này Ninh Thải Thần phân cao thấp, kết quả có nhiều người như vậy, hắn đều không có biện pháp tùy tiện động cái này Ninh Thải Thần. Không muốn nói khác, riêng này Thanh Miểu Vương nữ sau lưng Thanh Miểu Vương quốc cũng đủ hắn uống một bầu. Đi, các ngươi các vị muốn hay không tiến đến uống một ngụm trà? Nghe nói Long gia chủ cũng thích uống trà, có lẽ sẽ đối với ta chỗ này trà cảm thấy hứng thú. Bắc Yến Mộ Dung không tốt lại cự tuyệt cái gì, liền trực tiếp ôm xuống tới hải tử, giao cho một bên gã sai vặt, nội tâm ngâm đâm đâm Giang Minh. Thật sự là đủ phiền. Chương 536, đọc tâm thuật chương 536, đọc tâm thuật nào có thể đoán được cái này tiếng lòng ngược lại bị Phong Vân Triệt nghe được. Phong Vân Triệt sắc mặt lập tức tái rồi đứng lên, nhìn về hướng Bắc Yến Mộ Dung, "Bắc Yến Mộ Dung, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì?" Bắc Yến Mộ Dung sửng sốt một chút, nhìn về hướng Phong Vân Triệt, trầm tư nói, "Ngươi sẽ đọc tâm thuật?" Phong Vân Triệt cũng đi theo sửng sốt một chút đến, nhìn lấy mình hai tay, chần chờ nói, "Ta cũng không biết, giống như sẽ cũng sẽ không." Nhìn thấy Phong Vân Triệt cái bộ dáng này, Giang Minh quan tâm nhìn về phía hắn, "Ngươi thế nào? Có chuyện gì ngươi cứ nói với ta." Phong Vân Triệt gãi đầu một cái, "Ta vừa rồi giống như kích phát kỹ năng gì, ta có thể là thật sẽ đọc tâm thuật. Đây là chuyện tốt." Nói đến đây nói thời điểm, Giang Minh con mắt cố ý đối mặt lên Bắc Yến Mộ Dung. Bắc Yến Mộ Dung lập tức chột dạ đứng lên. Lần này tốt, hắn không có khả năng nghĩ lung tung đổ vật. "Đúng vậy." Phong Vân Triệt chững chạc đàng hoàng gật đầu. Bắc Yến Mộ Dung lại đột nhiên bối rối lên, dứt khoát không muốn đổ vật. Bắc Yến Mộ Dung đại nhân trả tựa như là chính mình đủ chế, ta cảm thấy rất hứng thú. Long gia chủ vào lúc này nói, sinh động lên bầu không khí đến. Hắn mặc dù không biết cái này Bắc Yến Mộ Dung muốn làm gì, nhưng là hiện tại làm như vậy đứng đấy thật sự là không được. Lúc đầu hôm nay liền nóng không được, không có khả năng lại đứng ở chỗ này. Nghe được Long gia chủ lời nói, Bắc Yến Mộ Dung kịp phản ứng, sau đó nhìn về phía đám người, nếu Long gia chủ ưa thích, cái kia tất cả mọi người đi theo ta vào đi. Thanh Miểu Vương nữ lập tức thở dài một hơi, sau đó nhấc chân đi lên phía trước đi qua, cuối cùng tiến vào, ta vừa rồi thật là nóng chết. Quả nhiên là Thanh Miểu trong vương quốc có thụ sủng ái vương nữ, điểm ấy nóng đều không chịu nổi. Tiểu Phong Tử khỏe miệng có chút ngạc báng. Thanh Miểu Vương nữ không vui, các ngươi chẳng lẽ không nóng sao? Nói ta làm gì? Tiểu Phong Tử ho khan một cái, chính là trêu chọc mà thôi, đừng quá để ở trong lòng. Vậy ta coi như không có xuất hiện qua đi. Nhìn thấy Tiểu Phong Tử đều nói như vậy, Thanh Miểu Vương nữ cũng cho Tiểu Phong Tử một cái hạ bậc thang. Nàng dùng sức quạt cây quạt, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống lấy. Cái này phá thiên, thật là nóng người chết. Mà hai tử còn tại hoa hoa khóc giống lấy, rất là thê thảm, người không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị người làm sao đối đãi. Đứa nhỏ này đưa đến hạ nhân nơi đó chiếu cố đi. Giang Minh nhìn thoáng qua gã sai vặt, vừa nhìn về phía Bắc Yến Mộ Dung. Bắc Yến Mộ Dung cũng cảm thấy Giang Minh nói rất có lý, lập tức nói, các ngươi đem hài tử dẫn đi, chiếu cố thật tốt lấy, chuyện sau đó đằng sau lại nói. Là, bọn sai vặt quỳ xuống đến hành lễ, sau đó quay người liền theo mặt khác bọn sai vặt rời đi. Nương theo lấy bọn sai vặt đi rất xa, hai tử khóc tiếng gáy cũng càng phát ra nhỏ xuống tới. Để cho ta nhìn xem, rốt cuộc là ai dám xông vào nhập ngươi Bắc Yến Mộ Dung phủ đệ. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm kỳ quái, thanh âm tiểu mỹ ôn nhu. Đám người nhao nhao hướng phía nguồn âm thanh chỗ nhìn sang. Nguồn âm thanh chỗ vừa vặn chính là nơi cửa, tất cả mọi người thấy được cái kia nói chuyện nữ nhân. Nữ nhân người mặc quần áo màu tím, lông mày cùng con mắt đều mang nhu hòa, cặp mắt đào hoa lại đa tình chói sáng. Rõ ràng quần áo là màu tím, nữ nhân này lại xuyên ra tới màu đỏ yêu diễm cảm giác. Trong tay nàng cầm một thanh màu đỏ chót quạt xếp đã bị nàng mở ra. Trên cây quạt mặt là hỏa diễm nhan sắc, còn có mấy cái trắng đỉnh hạt. Nữ nhân quạt cây quạt, cười tủm tỉm nhìn qua đám người. Nương theo lấy đám người xoay người, ánh mắt của nàng thuận đường tại trên thân những người này xem một phen. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại tại Giang Minh trên thân, trên chân dẫm lên cả kheo dày, từng bước một hướng phía Giang Minh đi tới. Thật sự là cực kỳ tuấn tiếu tiểu sinh, không biết từ nơi nào tới. Không bằng tại ta chỗ này uống mấy ngụm trà. Nói tới nói lui, nữ nhân kia còn muốn đối diện trước Giang Minh động thủ động cước. Giang Minh nhưng căn bản bất vi sở động, tại nữ nhân đụng chạm chính mình trong nháy mắt đó, hắn tay giơ lên, trực tiếp đem tay của nữ nhân đánh xuống tới. Vị tiểu thư này, còn xin tự trọng. Hắn rất là im lặng. Nữ nhân này không khỏi cũng quá mức tại lỗ mãng, không nói trước hát, nàng muốn đến đụng chính mình cũng không cùng chính mình nói một tiếng, cứ như vậy tùy ý làm bậy thật được không? Mà nữ nhân lại bất mãn lên, dáng dấp tựa như cái tiểu bạch kiểm bộ dáng, vì cái gì không cho ta sợ? Lời này đem Giang Minh cho cả bó tay rồi, trong tay phóng xuất một chút phấn ngứa, đem phấn ngứa ném tới nữ nhân trên thân. Nữ nhân vốn đang tại có chút cười yếu đất lấy, đột nhiên cảm thấy mình trên thân tựa hồ có đồ vật gì đang bỏ, lập tức bối rối lên. Nàng không ngừng hướng nơi này tránh một chút, lại không ngừng cầm lấy cây quạt nhào lấy toàn thân của mình. Mà Giang Minh chỉ là hờ hững nhìn xem. Nữ nhân này là nên tiếp nhận một phen trừng phạt. Chúng ta mau vào đi, đừng nóng lấy. Bác Yến Mộ Dung nói, nhìn về hướng những người khác. Hắn cũng cảm giác rất là khô nóng đứng lên, hắn thực sự có chút không chịu nổi. Nữ nhân kia cũng cảm thấy chính mình hẳn là bởi vì quá nóng bức mới có thể cảm giác không thoải mái, thế là liền quay người vào phòng. Nàng vừa đi lấy, nàng còn tự giới thiệu mình, ta là Bác Yến Mộ Dung hảo bằng hữu Giang Hoàn Tử Văn, các ngươi có thể gọi ta Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư. Đúng rồi, tiểu bạch kiểm, ngươi gọi là Ninh Thải Thần có đúng không? Ta âm thầm ở lại đây có một hồi, Ninh Thải Thần, ngược lại là cái tên không tệ. Những lời này để Giang Minh càng thêm im lặng, nhưng ngược lại là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn bây giờ nhìn đi ra, cái này Giang Hoàn Tử Văn chính là tự ngạo thành cao người. Hắn là không muốn cùng cái này Giang Hoàn Tử Văn nhắc lên quan hệ thế nào. Tiểu bạch kiểm Chu A Tứ che miệng cười, nhìn xem Giang Minh, trong miệng ngạo báng. Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó tức giận nhìn xem Chu A Tứ, ngươi cũng đừng để cho ta đánh ngươi, đây đều là ngoài ý muốn. Chúc An An cũng đã nói đứng lên, Chu A Tứ, ngươi cái này quá khi dễ người, nếu là cái này Giang Hoàn Tử Văn bảo ngươi tiểu bạch kiểm, vậy ngươi sẽ là bộ dáng gì cảm thụ? Nhớ tới vừa rồi hình ảnh, Chu A Tứ đốn lúc toàn thân nổi da gà lên, nhịn không được gãi gãi trong lòng bàn tay, ta cũng không muốn có danh xưng kia, ta phải bị xưng hô này tra tấn không nên không nên. Vậy được rồi, còn chế rêu ta, lương tâm của ngươi không gặp qua ý không đi sao? Giang Minh lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Hôm nay vận khí thật sự là hỏng bét đấu. Có thể nghĩ, hắn tâm tình bây giờ cũng đi theo hỏng bét. Có cái hài tử thì cũng thôi đi, bị cái này Bắc Yến Mộ Dung nhét hài tử thì cũng thôi đi. Kết quả hiện tại lại tới cái gọi Giang Hoàn Tử Văn đùa giỡn nữ nhân của hắn. Cái này Giang Hoàn Tử Văn đến cùng là nơi nào người tới? Hay là Bắc Yến Mộ Dung bằng hữu? Hắn làm sao không nhớ rõ cái này Bắc Yến Mộ Dung còn có cái gọi Giang Hoàn Tử Văn bằng hữu? Mà Bắc Yến Mộ Dung cũng vào lúc này làm được trả lời, Giang Hoàn Tử Văn không phải bằng hữu của ta, ngược lại là thúc thúc ta nhà chất tử nhi tử thân thích bố vợ nhà nữ nhi. Thúc thúc nhà chất tử nhi tử thân thích bố vợ nhà nữ nhi. Chu A Tứ mỗi chữ mỗi câu nói, khó có thể tin lui về phía sau. Chương 537, ngươi cũng không nên nói xấu ta chương 537, ngươi cũng không nên nói xấu ta nhiều như vậy thân thích. Còn tính là cái gì thân thích sao? Chắc không được cái này Giang Hoàn Tử Văn xưng chính mình là bằng hữu. Cái này nhiều lắm là xem như bằng hữu, không tính là cái gì thân thích. Đến trong phòng, Giang Hoàn Tử Văn lại là khống chế không nổi không ngừng gãi thân thể của mình, toàn thân cùng muốn nổ một dạng. Nếu là mới vừa rồi còn tính không sai, hiện tại thì là cào đến muốn tuyệt vọng. Cao thời điểm, tâm tình của nàng cũng càng phát ra táo bạo đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Bắc Yến Mộ Dung, "Bắc Yến Mộ Dung, ngươi có phải hay không tại trên người của ta giở trò gì? Trên người của ta làm sao như thế nữa?" Bắc Yến Mộ Dung một mặt vô tội, rất là không giải thích lấy, "Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại đối với các ngươi động tay chân?" Mà Bắc Yến Mộ Dung lại có chút vô tội, rất không có khả năng lý giải nói, "Ta căn bản là không có đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng không nên nói xấu ta." Chu A Tứ trong lòng chợt chợt hai tiếng. Cái này Giang Hoàn Tử Văn nói mình là Bắc Yến Mộ Dung bằng hữu, kết quả lại là một màn như thế. Nàng thật đem Bắc Yến Mộ Dung xem như bằng hữu sao? Bắc Yến Mộ Dung lại là đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Giang Minh trên thân, vừa rồi đi cùng với ngươi chính là Ninh Thải Thần, ngươi có thể hỏi một chút Ninh Thải Thần. Giang Minh không có tìm lấy cớ, nói thẳng lấy, chính là ta cho ngươi dưới phần nữa. Giang Hoàn Tử Văn tức nổ tung. Đây là lần đầu có người nói với nàng loại lời này. Mấu chốt nói loại lời này còn chưa tính, cái này Ninh Thải Thần còn không có chút nào hối cải dáng vẻ, cái này Ninh Thải Thần thật không làm những gì hắn làm cảm thấy xấu hổ sao? Nào có thể đoán được Giang Minh nhưng thật giống như là nhìn thấu Giang Hoàn Tử Văn tâm tư, nhìn về phía nàng nói, ta cũng không cảm thấy có bất kỳ cảm giác cái nấy, ngược lại là ngươi, ngươi hẳn là nghĩ lại một chút vừa rồi thái độ đối với ta. Tiểu Bạch Kiểm, này làm sao? Quá bình thường. Giang Hoàn Tử Văn hoàn toàn bất vì sở động dáng vẻ, vô tình nhún vai. Vậy cũng bất quá là một cái phân nữa, thì thế nào đâu? Ngươi hay là quá nhỏ để lại tố. Giang Minh cũng không quan trọng đứng lên, cùng Giang Hoàn Tử Văn một dạng nhún vai. Giang Hoàn Tử Văn tức giận lên, ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, ngươi nhất định phải để cho ta, không thể có tâm tình như vậy. Giang Minh lại là cười, dựa vào cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Đời ta đều khó có khả năng để cho ngươi. Nhìn thấy Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn muốn ở mỹ lên, Bắc Yến Mộ Dung siết chặt trong lòng bàn tay, có chút nghiêm túc, các ngươi không được ở mỹ nữa, nể tình ta, cũng đừng như thế tranh phong tương đối dáng vẻ. Nào có thể đoán được Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn lại là không hẹn mà cùng hướng về phía Bắc Yến Mộ Dung nói, im miệng. Nhìn thấy Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn không hẹn mà cùng nói lên cùng một câu nói, Chu A Tứ đều giật mình. Hai người kia lúc nào như thế có ăn ý? Cái này không khỏi cũng quá để cho người ta chấn kinh. Ngay lúc này, hai tử lại là nhanh chóng trưởng thành đứa bé bình thường hình dạng, vọt tới Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn trước mặt, thật sự nói lấy, phụ thân, mẫu thân, ôm một cái. Nói, tiểu hai tử này còn giang hai tay, rõ ràng đối với Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn. Cái gì? Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn không hẹn mà cùng thanh âm để cao đứng lên. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn sẽ có được một cái dạng này tiểu hài tử. Huống chi, tiểu hài tử này hay là Bắc Yến Mộ Dung mang đến. Nghĩ tới đây, Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn lại không hẹn mà cùng nhìn phía Bắc Yến Mộ Dung, rất là bực bội nói, Bắc Yến Mộ Dung, ngươi chiếu tới hài tử ngươi đến quản quản đi. Lại là dạng này một phen ăn ý, để Chu A Tứ lại một lần nữa sợ ngây người. Hắn lần đầu nhìn thấy Linh Thải Thần với ai có như thế ăn ý thời điểm. Nếu không phải biết cái này Giang Hoàn Tử Văn trước đó cùng Linh Thải Thần căn bản không biết, hắn đều muốn cảm thấy Giang Hoàn Tử Văn cùng cái này Linh Thải Thần là thân thích. Thanh Miểu Vương nữ không khỏi dở khóc dở cười đứng lên, nhìn về hướng Giang Hoàn Tử Văn cùng Giang Minh, Linh Thải Thần đại nhân, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, các ngươi coi là thật tại 500 năm trước không có nhận biết qua sao? Hai người các ngươi ở giữa cũng quá mức ăn ý. Mà Giang Hoàn Tử Văn cùng Giang Minh lại một lần nữa hiện ra siêu việt người bình thường ăn ý, đội văn nói, Thanh Miểu Vương nữ, không nên nói lung tung. Thanh Miểu Vương nữ âm thầm bĩu môi. Cái này xong, nàng cũng bị cái này Linh Thải Thần cùng Giang Hoàn Tử Văn xen vào tiến mâu thuẫn tới. Hai từ này ta để gã sai vật dẫn đi. Bác Yến Mộ Dung xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Cái này Linh Thải Thần cùng Giang Hoàn Tử Văn đều nhẹ gật đầu, không hẹn mà cùng nói, ta cảm thấy không có vấn đề, vẫn là đem hải tử cho mang về đi. Giang Hoàn Tử Văn lúc này lần nữa cảm nhận được loại kia phân nữa, bắt đầu không ngừng cào đứng lên. Nàng cảm giác chịu lấy không được nữa, nhìn về phía Giang Minh nói, ngươi mau đưa cái kia phân ngứa giải dược cho ta, bằng không ta sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, ta sẽ còn đưa ngươi làm việc các để người của toàn thế giới đều biết. Uy hiếp này nhìn xem không có ý nghĩa, Giang Minh lại bị Giang Hoàn Tử Văn chọc cho dở khóc dở cười. Cái này Giang Hoàn Tử Văn vẫn rất chơi vui. Cho ngươi giải dược có thể, nhưng là Giang Hoàn Tử Văn, ngươi phải biết vừa rồi nói với ta lời không thể lại nói, đây đều là không lễ phép nói. Giang Hoàn Tử Văn lại là có khí phách không được, trong tay hay là tiếp tục nắm lấy thân thể của mình, không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Ngươi cái này Linh Thải Thần thật sự là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ta sẽ không nghe ngươi. Nghe được cái này Giang Hoàn Tử Văn nói những lời này, Giang Minh ám bên trong ở trong lòng làm một cái quyết định, Giang Hoàn Tử Văn, chờ ngươi thái độ tốt, ta cho ngươi thêm giải dược. Hắn bảy phần nữa cũng không nhiều, cái này Giang Hoàn Tử Văn sẽ không cào đến phi thường không tốt trình độ, nhưng là cũng sẽ chịu được một ít khổ sở khó. Nghe được Giang Minh nói tới, Chu A Tứ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đối phó loại người này, nên có loại này giác ngộ, mà không phải hiện tại nuông chiều cái này Giang Hoàn Tử Văn, để cái này Giang Hoàn Tử Văn bỏ đi trên thân ngứa một chút đồ vật. Cái này Giang Hoàn Tử Văn muốn chọc giận nổ, trên mặt trong nháy mắt bạo mãn đầu đầu. Nguyên bản nàng là không thể tức giận, hiện tại hay là khống chế không nổi tức giận. Đây là gia tộc của nàng di truyền, không có cách nào trị liệu. Mà ý thức được trên mặt mình mọc đầy đầu đầu, Giang Hoàn Tử Văn vội vàng bưng kín khuôn mặt, có chút khó có thể lý giải được nói, mỗi người đều có mỗi người phương thức nói chuyện cùng nói chuyện phiếm phương thức, tại sao muốn đối với ta như vậy? Lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau sao? Giang Minh lại là lắc đầu, ngươi hay là không hối cải, đã như vậy, vậy ngươi liền thụ lấy đi. A. Ngay lúc này, Thanh Miểu Vương nữ phát hiện cái này Giang Hoàn Tử Văn trên mặt đồ ăn hại, lập tức kinh hô lên, trên mặt đều là bối rối cùng sợ sệt. Cái này Giang Hoàn Tử Văn đến cùng là làm sao vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy đầu đầu, còn có lớn như vậy đồ ăn hại? Nàng chỉ vào Giang Hoàn Tử Văn, đầy mắt kinh hãi, hai tay run rẩy, căn bản không biết nói thế nào. Mà Giang Hoàn Tử Văn ý thức được cái gì, trực tiếp dùng quạt xếp che mặt, nhưng mà trên thân thể ngứa không được, động tác của nàng run run rẩy rẩy đứng lên. Nhớ tới nàng mang đến mạng che mặt, Giang Hoàn Tử Văn vội vàng cầm lấy mạng che mặt, nhận thụ lấy ngứa đeo ở trên mặt. Chương 538, không nói đạo lý chương 538, không nói đạo lý nhìn thấy Giang Hoàn Tử Văn khó chịu thành cái dạng này, Giang Minh cảm giác được trừng phạt đã không sai biệt lắm, lần nữa cùng Giang Hoàn Tử Văn nói, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, ngươi bây giờ biết mình đã làm sai điều gì sao? Giang Hoàn Tử Văn sửng sốt một chút, sau đó đành phải không cam tâm cắn răng nói, ta sai rồi. Mặc dù nàng căn bản không muốn nói mình sai, thế nhưng là nàng hiện tại nếu như không nói như vậy lời nói, nàng xấu bộ dáng liền sẽ để những người khác trông thấy. Nàng không muốn để cho những người kia trông thấy nàng xấu bộ dáng. Giang Minh nhẹ gật đầu, lấy ra một cái tiểu dược hoàn, mở ra đặt ở Giang Hoàn Tử Văn trong miệng. Giang Hoàn Tử Văn lập tức bắt đầu có chút hỗn loạn đứng lên, sau đó lại lập tức khôi phục bình thường, nhìn về hướng Giang Minh, Linh Hải Thần, coi như ngươi biết lương tâm, biết để cho ta khôi phục bình thường. Giang Minh chi đạo Giang Hoàn Tử Văn thái độ vẫn là trước sau như một ngang ngược càng rỡ, hướng về phía nàng uy hiếp, nếu là ngươi hiện tại còn như thế tùy ý làm bậy, vậy ta không đề nghị để cho ngươi càng thêm ngứa đứng lên. Giang Hoàn Tử Văn lòng còn sợ hãi, cũng không dám lại tiếp tục làm cái gì, liên tục đáp lại, ta đã biết, ta hiện tại sẽ không bao giờ lại có thái độ như vậy. Nhìn thấy Giang Hoàn Tử Văn thái độ coi như không tệ, Giang Minh nhẹ gật đầu, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy củ. Giang Hoàn Tử Văn ho khan một cái, rủ xuống lông mi, toàn thân lại sầu nào đứng lên. Nàng hiện tại là chữa khỏi phần nữa, nhưng là trên mặt đồ ăn hại cùng đậu đậu đều được cần nửa năm mới có thể tốt. Đây là nàng đời này không thích nhất gia tộc tập bệnh. Càng làm cho nàng hâm mộ là, nàng rõ ràng cùng Bắc Yến Mộ Dung là thân thích, Bắc Yến Mộ Dung nhưng căn bản không có chút nào dạng này tập bệnh. Hiện tại trong gia tộc người trẻ tuổi cũng chỉ có nàng cùng Bắc Yến Mộ Dung, mà nàng lại mắc phải dạng này tập bệnh, đời này đều khó có khả năng có cái gì biểu hiện xuất sắc. Bắc Yến Mộ Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về hướng đám người, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, ngươi trước hết trở lại trong sương phòng đi, đợi lát nữa ta biết tìm làng chung cho ngươi xem xét. Giang Hoàn Tử Văn cảm kích nhìn thoáng qua Bắc Yến Mộ Dung. Nàng hiện tại chính là muốn rời đi đâu, nhưng là không biết tìm cái gì lấy cớ, dù sao nàng hiện tại còn đợi ở chỗ này không bao lâu. Bắc Yến Mộ Dung hướng về phía Giang Hoàn Tử Văn khoát tay áo, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, ngươi đi đi, đừng chậm trễ bệnh tình. Phía sau bệnh tình hai chữ để tất cả mọi người ở đây đều hiểu hết thảy, đều nhao nhao dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Giang Hoàn Tử Văn. Giang Hoàn Tử Văn chỉ cảm thấy mặt mình đều mất hết, hướng về phía Bắc Yến Mộ Dung bối rối, dậm chân nói, Bắc Yến Mộ Dung, ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Sao có thể đối với ta nói như vậy đâu? Bắc Yến Mộ Dung không rõ ràng cho lắm đứng lên, có chút kỳ quái nhìn xem Giang Hoàn Tử Văn, thế nào? Ngươi cảm giác có cái gì không đúng sao? Giang Hoàn Tử Văn lại là phiền não, ngươi thật sự là một cái lớn trai thẳng, ta đi trước, ngươi chào hỏi những khách nhân này đi. Thanh Miểu Vương nữ rất có thể hiểu được Giang Hoàn Tử Văn tâm tình, khéo hiểu lòng người nói, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, bằng không ta đi chung với ngươi đi, ta có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi, Thanh Miểu Vương nữ, nhưng là ta không cần, ta sẽ tự mình xử lý, những này cũng chỉ có thể để làng chung đến xử lý. Nói đến đây, Giang Hoàn Tử Văn vội vàng đội vã hướng phía bên cạnh đi đến, căn bản cũng không quản ánh mắt của những người khác, đi thẳng đến cửa ra vào. Bắc Yến Mộ Dung cũng liền bận bịu kêu gọi gã sai vặt, âm thầm để nó tìm kiếm một cái làng chung. Gã sai vặt vội vàng đi ra, cảm giác hết thảy đều không khác mấy làm xong. Bắc Yến Mộ Dung trong nháy mắt cảm giác lập cả đứng lên, nhìn về hướng người chung quanh, chúng ta bây giờ tiếp tục bắt đầu tiệc trà xã giao đi. Nói, hắn phủi tay, để bọn sai vặt đều đem trà lấy tới. Đồ uống trà hoa văn đủ loại, gã sai vặt cũng đi theo diễn lại chế trà quá trình, nhìn tất cả mọi người cảnh đẹp ý vui. Giang Minh không khỏi cảm thán một tiếng, cái này chế trà phương pháp cùng quá trình thật sự là đặc biệt, về sau ta cũng muốn như thế chế trà. Ngay lúc này, sắt vách xương phòng lại phát ra tới một tiếng bạo hô, tiếng la rất là nồng đậm, sau đó lại nổ lên tới đón ngay cả không ngừng tiếng giết heo. Mà ở tiếng giết heo đằng sau, vừa mới bắt đầu cái kia âm thanh kêu to lại truyền ra. Còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đứng lên, đi tới sắt vách xương phòng. Mà Giang Hoàn Tử Văn trông thấy có người đến, vội vàng cầm lấy mạng che mặt đem mặt mình che đứng lên, sau đó một mặt phẫn nộ quăng trước mặt lang trung bị Giang Hoàn Tử Văn cho mang trực tiếp dẫn tới trên mặt đất. Sau đó hắn rất là kinh hoàng quỳ trên mặt đất, bắt đầu trùng điệp đập ngẩng đầu lên, còn xin Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư thứ tội, tha thứ tiểu nhân thật không nghĩ tới chính mình sẽ trị không tốt bệnh của ngài. Giang Hoàn Tử Văn đã nổi giận đứng lên, trong miệng nói đều kìm nén, ngươi là lang trung. Ngươi cái này lang trung làm sao đều trị không hết bệnh này? Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải chữa cho tốt ta. Lang trung lại là nước mắt tung hành, nhìn về hướng trước mặt Giang Hoàn Tử Văn, trong tay run rẩy nói, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, ta thật trị không hết ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ tiểu nhân. Lang trung một chút lại một cái đập lấy đầu, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, van cầu người buông tha cho ta đi. Ngươi phế vật này. Phế vật? Cần ngươi làm gì? Giang Hoàn Tử Văn tâm tình triệt để thấp xuống, trong tay trực tiếp ném đi qua bình hoa. Bình hoa ứng thanh mà nát, mà mảnh vỡ cũng ngã xuống tại lang trung trên trán. Lang trung trên trán đều là máu, mảnh vỡ đều mất rồi một chỗ. Lang trung không dám động đậy, thỉnh cầu nói, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, thỉnh cầu ngài tha thứ ta thật sự là không có cách nào cứu chữa ngài. Giang Hoàn Tử Văn bực bội bất an, nhìn về phía lang trung, nhất định phải chữa cho tốt, chỉ không hết ngươi liền đi chết. Nói, trong ánh mắt của nàng nước mắt chảy xuống, mạng che mặt đều bị đánh ướt. Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, có chuyện gì còn không thể hảo hảo đi qua? Không nên nhìn quá tệ, chuyện này đều có thể tới. Bác Yến Mộ Dung tiến lên, an ủi Giang Hoàn Tử Văn. Giang Hoàn Tử Văn chỉ cảm thấy đã tuyệt vọng, tận lực kéo ra tới một cái dáng tươi cười, "Bác Yến Mộ Dung, ta biết ý của ngươi, không quan hệ, ta sẽ để cho cái này làng chung cho ta chỉ tốt." Nhìn thấy Giang Hoàn Tử Văn cái bộ dáng này, Giang Minh không khỏi có chút đáng thương nàng, tiến lên một bước, nhìn xem nàng chần chờ nói, "Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, ngươi nguyện ý để cho ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi sao? Ta không chừng có thể trợ giúp ngươi cái gì." Nhìn thấy Giang Minh, Giang Hoàn Tử Văn có chút phòng bị đứng lên, "Linh Hải Thần, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ngươi làm sao lại hảo tâm chữa bệnh cho ta?" Giang Minh cười cười, ta có thể đối với ngươi như vậy, ta còn để cho ngươi chết mất phải không? Giang Hoàn Tử Văn lui ra phía sau một bước, thân thể khẩn trương lên, nhìn về phía Giang Minh, ta không có cách nào tin tưởng ngươi, nhưng là ta biết bệnh tình của ta nếu như bất trị lời nói, Linh Thải Thần, ngươi coi thật có thể cứu chữa ta. Giang Minh tra xét Giang Hoàn Tử Văn mạng che mặt, lúc này mạng che mặt đã bị đánh ở ngực, lộ ra trên khuôn mặt đồ ăn hại cùng đậu đậu. Trong lòng của hắn tự hỏi, cái này đồ ăn hại cùng đậu đậu hẳn là có thể trị. Chương 539, trị liệu chương 539, trị liệu ngươi nếu là không tin ta, ta cũng không có cách nào. Giang Minh rất là bất đắc dĩ, nhún vai. Những người này làm sao luôn luôn nghi thần nghi quỷ, thầy thuốc là tới cứu người, làm sao lại hại người? Nay sẽ hại người thầy thuốc không khỏi cũng quá mức tại vi phạm lương tâm. Nhìn thấy Giang Minh nói như vậy, Giang Hoàn Tử Văn chần chờ, trong tay nắm chặt ống tay áo, cúi đầu xuống, có chút không biết làm sao. Ta không cho ngươi cân nhắc thời gian, nếu như ngươi không muốn trị, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Giang Minh quay người dự định đi. Hắn còn muốn tiếp tục đi uống mấy ngụm trà, cái kia trà thật không tệ, hương vị rất tốt uống. Nhìn thấy Giang Minh muốn đi, Giang Hoàn Tử Văn không khỏi bối rối, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Giang Minh la lên, Linh Thải Thần, ngươi chờ một chút. Trong lòng nàng rất là bất đắc dĩ. Cái này Linh Thải Thần sứ sao nhanh như vậy muốn đi? Làm sao lại không có chút nào khuyên nhiều khuyên nàng? Giang Minh dừng bước lại, quay người nhìn về phía Giang Hoàn Tử Văn, khóe miệng giống như cười mà không phải cười đứng lên, Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư, ngươi đã suy nghĩ kỹ? Hắn có chút kỳ quái đứng lên. Cái này Giang Hoàn Tử Văn không phải rất sợ sệt chính mình sẽ hại chết nàng sao? Hiện tại ngược lại là thay đổi chủ ý, để cho mình chữa bệnh cho nàng. Giang Hoàn Tử Văn hay là chần chờ, cúi đầu xuống, rất là mê mang, trong miệng cầu khẩn nói, Linh Thải Thần, liền để ta suy nghĩ một chút, có thể chứ? Giang Minh không hiểu đồng tình lên trước mặt Giang Hoàn Tử Văn, liền gật đầu nói lấy, đi, nhưng là thời gian không cho ngươi rất nhiều, liền hiện tại bắt đầu một khắc đồng hồ. Nghe được chỉ có một khắc đồng hồ, Giang Hoàn Tử Văn trong lòng run rẩy lên. Cái này Linh Thải Thần cho nàng thời gian làm sao ít như vậy? Ít như vậy thời gian làm sao để nàng cân nhắc tốt? Nghĩ tới đây, Giang Hoàn Tử Văn còn muốn cho mình tranh thủ thêm một phen thời gian, kết quả Giang Minh giống như đã nhìn ra một dạng, cẩn thận nói, chỉ có một khắc đồng hồ, không có khả năng lại tăng thêm thời gian khác, nghĩ cùng đừng nghĩ. A. Giang Hoàn Tử Văn bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải thở dài nói, Linh Thải Thần, ta đã suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý để ngài tới cứu trị, hy vọng ngài có thể cứu trị ta. Giang Hoàn Tử Văn đã nhận rõ thực tế, nàng hiện tại nhất định phải đi tới việc này đường, cũng không thể không đi tới việc này đường. Tật bệnh này đã khốn nhiễu nàng rất nhiều năm, Giang Hoàn Tử Văn nhớ tới những thống khổ kia kinh lịch cùng bị người chế giễu thời điểm, toàn thân đã run rẩy đứng lên. Nàng không nguyện ý, cũng không muốn lại bị bệnh như vậy tình khốn nhiễu. Tốt, đã ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta liền sẽ không để cho ngươi thất vọng, chỉ bất quá, ta nếu là trị liệu không tốt, cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể thử một lần. Giang Minh sớm cho Giang Hoàn Tử Văn đánh lấy châm dự phòng, để Giang Hoàn Tử Văn có cái chuẩn bị tâm lý. Giang Hoàn Tử Văn nắm chặt hai tay, cảm thấy mình bệnh không có lớn như vậy khả năng có thể trị hết, liền có chút từ bỏ nói, không quan hệ, tùy ngươi. Giang Minh thấy rõ Giang Hoàn Tử Văn thái độ, trấn an nói, ngươi cái bệnh này khẳng định có thể trị hết, ta hết sức nỗ lực. Giang Hoàn Tử Văn ngẩn người, nhìn về phía Giang Minh, trong lòng có chút ấm áp, cảm ơn ngươi, Linh Thải Thần. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này Linh Thải Thần, giống như rất không tệ bộ dáng, mà lại vẫn rất thích hợp làm bằng hữu. Nghĩ tới đây, Giang Hoàn Tử Văn ngẩng đầu lên, thực tình hướng về phía Giang Minh nói, Linh Thải Thần, trước đó những chuyện kia là ta sai rồi, ta quá không lễ phép, cảm ơn ngươi nguyện ý bao dung ta. Nghe được Giang Hoàn Tử Văn nói như vậy, Giang Minh cũng không có tính toán chi ly sự tình vừa rồi, ôn hòa nói, đều đi qua, không đáng kể chút nào, đừng suy nghĩ nhiều. Giang Hoàn Tử Văn trong lòng dòng nước gấm xẹt qua một mảnh lại một mảnh, nhìn về phía Giang Minh. Có thể nhận biết Linh Thải Thần, nàng đột nhiên cảm giác rất là may mắn. Các ngươi đều về trước tránh một chút. Suy nghĩ một chút, Giang Minh nhìn về phía đám người, cẩn thận nói, cái này Giang Hoàn Tử Văn sĩ diện, bất kể như thế nào, vẫn là phải cho cái này Giang Hoàn Tử Văn một chút đơn độc không gian. Đám người có thể lý giải Giang Minh lời nói, nhìn thoáng qua Giang Hoàn Tử Văn, sau đó đều lục tục ngoe rời đi. Giang Hoàn Tử Văn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ấm áp càng nhiều hơn. Cái này Linh Thải Thần cách làm thật sự là quá làm nàng cảm động. Giang Minh đến gần Giang Hoàn Tử Văn, xích lại gần trước mặt của nàng, nhẹ giọng ôn nhu nói, ngươi đem mạng che mặt hái xuống, về phần ngươi thụ thương khuôn mặt, ta sẽ cùng người bảo mật. Giang Hoàn Tử Văn mặt không khỏi đỏ lên, hai gò má đỏ nhạt như là hoa đào mở dạng, tốt, ta đã biết. Giang Minh cẩn thận từng ly từng tí đem Giang Hoàn Tử Văn mạng che mặt hái xuống. Giang Hoàn Tử Văn trên khuôn mặt đồ ăn hại cùng đậu đậu rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn, nhìn xem làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Đừng nhìn Giang Hoàn Tử Văn không tự chủ được che mặt, nước mắt ào ào chảy xuống. Nàng thống khổ không thôi, tay cùng thân thể đều đi theo run rẩy lên. Đây là nàng lần thứ nhất bị người trông thấy xấu như vậy lộ một mặt. Cho dù là vừa rồi Thanh Miệu Vương nữ, hay là Chu A Tứ bọn hắn, nhìn thấy mặt của nàng đều là chỉ thấy một chút. Không có việc gì không có việc gì, đợi lát nữa liền chữa khỏi, ngươi đừng bụng mặt, dạng này ta liền trị liệu không được ngươi. Giang Minh tại nội tâm thở dài một hơi. Cái này Giang Hoàn Tử Văn cũng thật đáng thương, cái bệnh này sinh ở nàng nữ nhi này trên thân, ngược lại sẽ rất ảnh hưởng nàng về sau gặp được người ưa thích. Nghe được Giang Minh lời nói, Giang Hoàn Tử Văn trong lòng không khỏi trấn an đứng lên, hai cánh tay cũng chậm chậm để xuống. Nhìn thấy Giang Hoàn Tử Văn dạng này, Giang Minh thở dài một hơi, cầm lên trước đó đã dùng qua ngân châm, lấy tay khăn xoa xoa. Giang Hoàn Tử Văn khẩn trương lên, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nhìn thấy Giang Hoàn Tử Văn cái bộ dáng này, Giang Minh nhíu mày, ngươi không có khả năng dạng này, ta không có cách nào châm kim đi xuống. Không cần run rẩy, tỉnh táo lại, sự tình đều có thể đi qua. Giang Minh tận lực an ủi Giang Hoàng Tử Văn cảm xúc. Giang Hoàng Tử Văn nhíu mày, ôm quyết tâm quyết tử, lúc này hít sâu một hơi, đóng chặt con mắt, Linh Hải Thần, ta chuẩn bị xong, tới đi. Giang Minh biết được Giang Hoàng Tử Văn ý tứ, lúc này đem ngân châm đâm đi vào, từ Giang Hoàng Tử Văn cái trán huyệt thái dương mãi cho đến trên sống núi. Trước trước sau sau hắn hết thể sử dụng hết tất cả ngân châm. Giang Hoàng Tử Văn cái này một triệu chứng cùng trước đó quái nhân không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái này Giang Hoàng Tử Văn là di truyền tính bệnh án, cũng không phải là hậu kỳ. Cho nên đợi đến những ngân châm này trị liệu về sau, hắn còn muốn điều phối một chút dược vật để cái này Giang Hoàng Tử Văn bệnh tình ổn định lại. Đợi đến một canh giờ, Giang Minh đem những ngân châm kia dựa theo trình tự theo thứ tự rút ra. Giang Hoàng Tử Văn trên mặt đồ an hại lập tức chảy ra đến mủ máu nước, nhưng là chảy tràn đều rất ít, chỉ ở những này bao phía trên chảy xuôi, cũng không có chảy ra gương mặt. Giang Hoàng Tử Văn cảm giác được rất nhỏ đâm nói, phía sau lại cảm giác được càng ngày càng đau đớn, trong lúc nhất thời có chút khó có thể chịu đựng đứng lên, nhưng cũng là cắn răng kiên trì lấy. Nàng biết đây là nàng nhất định phải kinh lịch ốm đau, đợi đến gương mặt này tốt, nàng liền có thể mỗi ngày tự do tự tại, vô ưu vô lự. Đợi đến lại một khắc đồng hồ, Giang Minh tế tâm lau sạch lấy đồ an hại phía trên huyết thủy. Chương 540, chữa cho tốt chương 540, chữa cho tốt tê. Giang Hoàng Tử Văn hay là chịu đựng không đến cái này đau đớn, một mực nhe răng niết miệng. Giang Minh cũng không có tiếp tục an ủi đi xuống. Loại đau đớn này không có cách nào tránh cho, mà lại hắn nếu là vẫn an ủi lấy Giang Hoàng Tử Văn, hắn cũng sẽ phân thần trị không hết Giang Hoàng Tử Văn. Một lát sau, Giang Hoàng Tử Văn cảm giác được đau đớn có thể chịu được, liền một mực cắn răng chịu đựng. Nhưng mà Giang Hoàng Tử Văn nhưng trong nháy mắt cảm thấy mình toàn thân lại bắt đầu ngứa đứng lên, không chịu được sợ lên, Linh Hải Thần, ngươi lại cho ta hạ phân ngứa sao? Nghe được câu này, Giang Minh không khỏi bị chọc phát cười, ta làm sao có thể tại cứu chữa ngươi thời điểm còn hại ngươi? Trong lòng của hắn lại có một chút phẫn nộ. Cái này Giang Hoàng Tử Văn làm sao không có chút nào biết đến được, hắn còn tại cứu cái này Giang Hoàng Tử Văn, cái này Giang Hoàng Tử Văn ngược lại liền nói xấu hắn muốn hại người. Ngay lúc này, Giang Hoàng Tử Văn đột nhiên cảm giác trái tim co trong nháy mắt đâm nói, trực tiếp hôn mê đi. Thân thể của nàng hướng phía trước nghiêng, trực tiếp ngã xuống Giang Minh trước mặt. Giang Minh vốn đang tra nhìn Giang Hoàng Tử Văn vết thương trên mặt, không nghĩ tới trong ngực trực tiếp tiến nhập cá nhân. Túi đầu xem xét, người trong ngực chính là Giang Hoàng Tử Văn không thể nghi ngờ. Cho ăn, ngươi thế nào? Giang Minh kỳ quái, trong tay vô Giang Hoàng Tử Văn bả bay. Giang Hoàng Tử Văn bị đánh tỉnh, ngược lại có chút suy yếu vô lực nói, ta cảm giác trái tim tựa hồ bị thứ gì cho đâm thủng, vô cùng đau đớn. Giang Minh an ủi Giang Hoàng Tử Văn, không có việc gì không có việc gì, hẳn là trái tim của ngươi có vấn đề, không cần phải sợ, đoán chừng là vừa rồi ngân châm tác dụng phụ. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài. Quả nhiên, hắn hay là quá mềm lòng. Lúc này, Long gia chủ bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy. Đây là bọn hắn cái này hai lần chờ, so sánh với lần thứ nhất chờ đợi, bọn hắn lần này tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Đối với Giang Hoàng Tử Văn thương thế, Thanh Miểu Vương nữ nhìn ở trong mắt. Nàng suy đoán cái này Giang Hoàng Tử Văn học tập mây triệt trước đó bệnh tình là giống nhau như lúc, lần này Linh Thải Thần đại nhân khẳng định có thể chữa cho tốt cái này Giang Hoàng Tử Văn. Phong Vân Triệt nghe được Thanh Miểu Vương nữ tiếng lòng, vội vàng nói, "Không, cái kia Giang Hoàng Tử Văn tiểu thư thương thế cùng ta khác biệt." Thanh Miểu Vương nữ sửng sốt một chút, sau đó nhìn về hướng Phong Vân Triệt, trong miệng giải thích, "Làm sao có thể, ta nhìn rõ ràng đồ ăn hại kia cùng đậu cùng ngươi trước đó trên mặt dáng dấp đồ vật không sai biệt lắm." Phong Vân Triệt cho Thanh Miểu Vương nữ phân tích ra, trên mặt của ta trước đó còn có rêu xanh, nhưng là lần này cái này Giang Hoàng Tử Văn trên khuôn mặt căn bản không có rêu xanh, không chỉ có như vậy, cái kia Giang Hoàng Tử Văn bệnh tình giống như là đột phát tính. Thanh Miểu Vương nữ như có điều suy nghĩ, một câu nói toạc ra hải tâm, cái này Giang Hoàng Tử Văn có phải hay không là có cái gì bệnh di chuyển? Cái này nếu như bị người bị thương không có khả năng như thế đột phát tính. Đây là khẳng định. Chu A Tứ nhìn thoáng qua Bắc Yến Mộ Dung, đi theo đáp lại. Trúc An An lúc này hoang mang đứng lên, nhìn về hướng Bắc Yến Mộ Dung, "Bắc Yến Mộ Dung, ngươi cùng Giang Hoàng Tử Văn là quan hệ thân thích, ta nhìn ngươi thật giống như không có cái gì bệnh di chuyển." Bắc Yến Mộ Dung lại là nhịn không được bật cười, "Ta cùng Giang Hoàng Tử Văn nhìn xem tính là cái gì thân thích, cũng bất quá là gia tộc phổ thông người mà thôi." Thế nhưng là nói như vậy đây là bệnh di chuyển lời nói, một cái gia tộc đều hẳn là có. Long gia chủ kỳ quái đánh giá Bắc Yến Mộ Dung, đột nhiên phát hiện Bắc Yến Mộ Dung sợi tóc đều là màu vàng, mà sợi tóc này cùng Giang Hoàng Tử Văn sợi tóc là giống nhau nhan sắc. Nhìn thấy Long gia chủ nói như vậy, Bắc Yến Mộ Dung cũng không chịu được hoang mang đứng lên, kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù gia tộc nói Giang Hoàng Tử Văn đây là được gia tộc di truyền, nhưng là trong gia tộc tự bên trong chỉ có Giang Hoàng Tử Văn được loại bệnh này. Hắn nhớ tới trước khi đến cùng Giang Hoàng Tử Văn cùng với các gia tộc các minh đệ cùng nhau đùa giỡn thời gian, không khỏi hoài niệm đứng lên. Khi đó Giang Hoàng Tử Văn nhỏ nhất, bọn hắn thường xuyên đùa với Giang Hoàng Tử Văn, Giang Hoàng Tử Văn cũng không biết bọn hắn đang trêu chọc, thường xuyên cười ngây ngô. Gia tộc của các ngươi tự bên trong có phải hay không chỉ có Giang Hoàng Tử Văn một nữ nhân? Hứa Cửu không có mở miệng, Lao Phong Tử vào lúc này mở miệng. Hắn suy đoán có lẽ loại gia tộc này di truyền tật bệnh chỉ có tại trước mặt nữ nhân mới có thể ứng nghiệm. Suy đoán này trong nháy mắt đúng rồi, Bác Yến Mộ Dung không khỏi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Gia tộc bọn ta tự đều không nói cho ngoại nhân, sợ tự sẽ bị người giết chết, cho nên chúng ta mỗi cái tự tính danh cũng không giống nhau. Chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không còn có thể giải thích thế nào? Tiểu Phong Tử lúc này cũng đi theo nói, nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói. Nói cũng phải, trong gia tộc của chúng ta đều là nữ nhân trước chết sớm, chắc không được sẽ chết sớm, ta trước đó còn tưởng rằng là gia tộc mình rủa, hiện tại xem ra là như vậy tật bệnh. Bác Yến Mộ Dung lập tức hiểu rõ, nhìn về hướng Tiểu Phong Tử, lại nắm tóc nói, đến, dạng này vẫn rất bực bội, để cho người ta không biết nên làm sao bây giờ, ta là không hy vọng Giang Hoàn Tử Văn chết sớm. Ngươi phải tin tưởng Linh Thải Thần đại nhân, Linh Thải Thần đại nhân trước đó liền chữa khỏi Phong Vân Triệt, hiện tại chỉ cái này Giang Hoàn Tử Văn còn không phải vài phút sự tình. Thanh Miểu Vương nữ lúc này ung dung nói. Mà đối với Thanh Miểu Vương nữ thuyết pháp, tất cả mọi người nhất trí biểu thị đồng ý, ta cảm thấy rất có đạo lý, Linh Thải Thần khẳng định sẽ chữa cho tốt cái này Giang Hoàn Tử Văn. Thế nhưng là Chu A Tứ có chút do dự nói, cái này Giang Hoàn Tử Văn hoạn chính là bệnh di truyền, thật sự có thể chữa cho tốt sao? Cái này bệnh di truyền cũng không phải người bình thường có thể trị liệu tốt. Nghe được Chu A Tứ câu nói này, tất cả mọi người nhao nhao đi theo bắt đầu trầm mặc. Không thể không nói, Chu A Tứ nói rất có lý, đây chính là di truyền tính tật bệnh. Coi như y thuật cho dù tốt, làm sao có thể trị hết đâu. Ngay lúc này, trong phòng bạo phát đi ra một tiếng hò hét, nghe Long gia chủ đám người tâm tình đều đi theo run lên. Long gia chủ lập tức nghiêm túc, nhìn về hướng Chu A Tứ, chúng ta vào xem một chút đi. Đừng không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chu A Tứ nhíu mày, cái này còn cần hỏi, chúng ta cái này xông đi vào là được. Nhưng mà Phong Vân Triệt lại ngăn cản lại Chu A Tứ cùng Long gia chủ, không được, nếu như đã quay dậy Linh Thải Thần đại nhân cứu chữa Giang Hoàn Tử Văn làm sao bây giờ? Long gia chủ cảm thấy Phong Vân Triệt có chút ngạc nhiên, vội vàng nói, cái này sao có thể, ngươi không nên nói bậy nói bạn, chúng ta cũng không phải không có xông vào qua, cũng không có chậm trễ Linh Thải Thần đại nhân trị liệu a. Chu A Tứ cũng đi theo Long gia chủ nói, Long gia chủ nói rất có lý, Phong Vân Triệt, hay là để chúng ta đi vào đi, chúng ta cũng không thể nổi tranh chấp. Lúc đầu gió này Mây Triệt cũng là tốt bụng, bọn hắn nếu là bởi vì chuyện này có tranh chấp, vậy liền xong. Phong Vân Triệt hay là rất cố chấp, hướng về phía Chu A Tứ cùng Long gia chủ nói, không được, ta có thể đợi thêm một hồi, nếu là có cái gì khác thanh âm, chúng ta lại trực tiếp đi vào. Chu A Tứ thở dài, ngươi làm sao cố chấp như vậy? Chương 541, Thần Thông Quảng Đại chương 541, Thần Thông Quảng Đại lao phong tử tiến lên đây, thuyết phục Phong Vân Triệt, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là cái này không có khả năng cứ như vậy trở lấy, vạn nhất thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, đến lúc đó hậu quả chúng ta đều đảm đương không nổi. Nghe nói như thế, Phong Vân Triệt bắt đầu do dự đứng lên, cúi đầu, cũng không có nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tiểu Phong Tử làm dịu lấy bầu không khí, ai nha, các ngươi không cần tranh chấp, có chuyện gì không có khả năng hảo hảo nói, đừng nghĩ nhiều. Cái kia chiếu ngươi bây giờ nói, loại chuyện này giải quyết như thế nào đây? Phong Vân Triệt có chút buồn rầu đứng lên, trực tiếp đem vấn đề vứt cho Tiểu Phong Tử. Vừa nghe đến Phong Vân Triệt lời này, Tiểu Phong Tử cũng đi theo buồn rầu đứng lên, cuối cùng lại cả lăm, cái này, ta cũng không biết ta, chuyện này ta cũng không có cách nào làm quyết sách. Ta nhìn không bằng liền nghe ta tốt, liền xông vào nhìn một chút, hẳn là chậm trễ không được Giang Hoàn Tử Văn trị liệu. Long gia chủ vào lúc này nói ra, có đúng không? Thế nhưng là Phong Vân Triệt thở dài một hơi, vẫn là không có biện pháp tiến hành quyết sách. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tranh chấp thời điểm, cửa đột nhiên được mở ra. Tất cả mọi người đi theo sửng sốt một chút, ánh mắt nhao nhao đối mặt người tới. Giang Minh cùng Giang Hoàn Tử Văn vừa vặn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Giang Minh dở khóc dở cười, các ngươi ở ngoài cửa tranh chấp cái gì? Ta trong phòng đều nghe thấy được. Giang Hoàn Tử Văn đóng chặt con mắt, tựa hồ đã ngủ một dạng, bất quá dưới khăn che mặt tựa hồ đã không có đậu đậu cùng đồ ăn hại, trên mặt đã làm tịnh rất nhiều. Bác Kiến Mộ Dung có chút lo lắng tiến lên, Giang Hoàn Tử Văn thế nào? Hiện tại làm sao hôn mê? Đang yên đang lành tại sao có thể như vậy? Vừa rồi thế nhưng là đều không có hôn mê. Đang nói, Giang Hoàn Tử Văn miễn cưỡng tỉnh lại, há hốc mồm, Bác Kiến Mộ Dung, mọi người, làm sao đều ở nơi này? Thanh âm của nàng có chút khàn khàn đứng lên, đầu lại đột nhiên bắt đầu nhói nhói đứng lên. Bác Kiến Mộ Dung có chút lo lắng, Giang Hoàn Tử Văn, ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ thế nào? Nghe được cái này liên tiếp hỏi thăm, Giang Minh có thể nhìn ra Bắc Yến Mộ Dung đối với Giang Hoàn Tử Văn lo lắng. Giang Hoàn Tử Văn lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Giang Minh cũng nói theo, đây chỉ là bệnh nặng mới khỏi một chút tình huống đặc biệt, đợi đến triệt để tốt liền sẽ không có dạng này triệu chứng. Giang Hoàn Tử Văn siết chặt trong lòng bàn tay, miễn cưỡng nhẫn nhịn được đầu đầm nói. Trái tim của nàng có chút ma bệnh, ta cũng thuận tiện chữa khỏi, hiện tại chỉ đến coi như không tệ. Giang Minh nhìn về phía đám người, giải thích. Bệnh di truyền có thể trị liệu. Phong Vân Triệt không nghĩ tới, có chút giật mình nói. Những người còn lại cũng nhao nhao là giống nhau phản ứng, đều rất là ngạc nhiên nhìn xem Giang Minh. Cái này Linh Thải Thần cũng quá thần thông quảng đại, cái này bệnh di truyền cũng không phải người bình thường có thể trị liệu, không khỏi cũng quá lợi hại. Mà Giang Minh có chút không thể tưởng tượng nhìn qua đám người, đương nhiên có thể, bất quá cũng phải nhìn y thuật, bằng không cũng sẽ không thể trị liệu. Đám người trong nháy mắt đôi mắt tỏa sáng, đều chờ mong nhìn qua Giang Minh, nhìn Giang Minh đều không có ý tứ đi lên. Linh Thải Thần, người y thuật này đến cùng là học của ai, làm sao lại nhiều như vậy đặc biệt kỹ năng? Giang Minh gãi đầu một cái, tùy tiện tìm được lấy cớ nói. Xem như vô sự tự thông đi, nhìn xem người khác trị liệu ta liền biết. Giang Hoàn Tử Văn lúc này lại lần nữa ho khan, không được, thân thể của ta vẫn còn có chút suy yếu, phải thật tốt nghỉ ngơi một chút mới được. Bác Kiến Mộ Dung đội vàng nói, Linh Thải Thần, chúng ta đem Giang Hoàn Tử Văn mang vào trong phòng đi, đừng để nàng cảm lạnh. Giang Minh lại là lắc đầu, không được, hiện tại loại tình huống này đến xem, Giang Hoàn Tử Văn sợ đại gian phòng nhất định phải là chiếu sáng sung túc, nhưng là gian phòng này chiếu sáng quá ít, muốn cho nàng mặt khác tìm một gian phòng mới được. Bác Kiến Mộ Dung thân thể lập tức buông lỏng đứng lên, cái này dễ thôi, gã sai vặt, đi đem Đông Sương phòng gian phòng cho thu thập một chút, vị Giang Hoàn Tử Văn tiểu thư đi qua. Một bên gã sai vặt đội vàng quỳ xuống đến nói, là, nói, hắn đi theo mặt khác bọn sai vặt tới vị Giang Hoàn Tử Văn. Giang Hoàn Tử Văn thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Nàng cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy bọn sai vặt mang theo Giang Hoàn Tử Văn bóng lưng rời đi, Giang Minh không khỏi cảm khái, Bác Kiến Mộ Dung, ngươi đối với Giang Hoàn Tử Văn rất tốt, dù là nàng có chút cách làm cùng ngữ khí cũng không tốt. Bác Yến Mộ Dung lại là cười hết mắt, Giang Hoàn Tử Văn tựa như là một tiểu nữ hài mở dạng, ta xem nàng như muội muội đối đãi, cứ như vậy sủng ái nàng. Rất tốt, ta cảm thấy rất không tệ. Giang Minh cảm thán nói. Bác Yến Mộ Dung ho khan một cái, chúng ta đi trước uống trà đi, chuyện bây giờ đều giải quyết, cũng không có cái gì cần sẽ giải quyết. Nguyên bản hắn là muốn khiêu chiến Ninh Thải Thần đám người, hắn hiện tại thay đổi chủ ý có lẽ cũng có thể cùng Ninh Thải Thần bọn hắn trở thành bằng hữu. Thế gian này, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Đi thôi đi thôi, trà này cũng còn không uống hơn mấy miệng đâu. Giang Minh đột nhiên nhớ tới chiếc kia trà còn sót lại, ngược lại đi về phía trước đứng lên. Hắn đối với cái này châm trà vẫn rất cảm thấy hứng thú, hy vọng đợi lát nữa có thể học tập một phen. Trở lại trong phòng, bọn sai vật lại tiếp tục châm trà đứng lên, người chung quanh cũng nhìn rõ ràng, ở một bên gặp châm trà phương pháp. Cái này châm trà thật sự là kỳ diệu, ta nhìn hoa mắt. Phong Vân Triệt dẫn đầu Hàn Nguyên. Mà Giang Minh đã không sai biệt lắm xem hiểu, lại nghĩ tới đến Bắc Yến Mộ Dung cho hắn cái kia phong thư khiêu chiến, không khỏi kỳ quái. Cái này Bắc Yến Mộ Dung làm sao một chút cũng không cùng hắn nói thư khiêu chiến sự tình. Đây là đổi ý sao? Bắc Yến Mộ Dung nở nụ cười, Phong Vân Triệt, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng gia tộc chúng ta người học tập những vật này. Gia tộc bọn ta đối với mấy cái này đồ vật rất là khôn khéo, nhất là trà phương diện, cho nên ngươi có thể cứ yên tâm đi. Bắc Yến Mộ Dung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà Giang Minh nhịn không được hỏi thăm về đến, không nói trước cái này, Bắc Yến Mộ Dung đại nhân, ngươi còn nhớ rõ phát cho của ta khiêu chiến thư sao? Nghe đến đó, trong lòng mọi người lột bột một tiếng, sau đó siết chặt trong lòng bàn tay, nhìn về hướng Bắc Yến Mộ Dung. Bắc Yến Mộ Dung là người, mọi người nhất thời cũng theo đó bắt đầu khẩn trương lên. Hắn ho khan một cái, vững vàng uống một ngụm trà, lại đem chén trà để xuống, bắt đầu giả ngu đứng lên, cái gì thư khiêu chiến? Các ngươi không phải đến xem ta sao? Giang Minh không rõ ràng cho lắm, cũng không có đâm thủng Bắc Yến Mộ Dung, chỉ nói theo, cái kia đoán chừng là có người muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, đã như vậy, đó còn là không nên nói nữa thư khiêu chiến sự tình. Bắc Yến Mộ Dung đối với Giang Minh loại thuyết pháp này cầu còn không được, đập lên tay đến, Linh Hải Thần đại nhân, ta Bắc Yến Mộ Dung cảm thấy rất có đạo lý. Giang Minh cười ha ha, rất tốt rất tốt. Bắc Yến Mộ Dung trong tay nắm chặt chén trà, lại uống, sau đó bắt đầu chính mình tìm ra được chủ đề, bất quá các ngươi muốn hay không ở chỗ này thường ở. Chương 542, nhận thân chương 542. Nhận thân nghe đến đó, người chung quanh cũng đều là sức sở. Giang Minh đại thay những người khác nói ra, Bác Yến Mộ Dung đại nhân, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này ở lâu đi xuống, chỉ là ở chỗ này chơi bữa một hồi mà thôi. Ngay lúc này, Bác Yến Mộ Dung ôm tới Tiểu Hải lại lần nữa đi tới, con mắt đỏ rừng rực, ô ô mênh mông kêu Giang Minh, phụ thân, chân của ta chân đập sưng lên, chân bất quá một hồi, Tiểu Hải này đã trưởng thành gần bên trong đồng bộ dáng. Bác Yến Mộ Dung rất là bất đắc dĩ, ngươi Tiểu Hải này, tại sao lại đi ra? Loại thời điểm này cũng đừng có đi ra. Tiểu Hải lại tại lúc này khóc ồ lên. Ủy khuất ba ba đứng lên, thoạt nhìn như là đều muốn tuyệt vọng, ta muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, ta không nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ. Giang Minh rất là bất đắc dĩ, đi tới Tiểu Hải trước mặt, xích lại gần Tiểu Hải, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực, ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ, từ nay về sau ngươi cũng không thể gọi ta phụ thân, đây là không phù hợp quy củ. Đứa bé kia lại là căn bản không nghe thấy Giang Minh câu nói kế tiếp, chỉ nghe nửa câu đầu, ta có danh tự, tên của ta là trẻ con, ta gọi Tiểu Hải. Nghe được Tiểu Hải câu nói này, Giang Minh cảm giác mình đầu đều đi theo đau. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào, sau đó tiến tới Tiểu Hải trước mặt, nhấn mạnh lại nói một lần, Tiểu Hải, ta đã nói qua, ta không phải phụ thân của ngươi, ta cũng không có cho ngươi đặt tên, những này là các ngươi tuổi tác này người gọi chung. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Tiểu Hải tâm tình lập tức thấp xuống, cả người đều tiêu nhịu xuống, có chút run run rẩy quấy lấy hai tay của mình, rất là vô tội nói, phụ thân, ta làm gì sai sao? Ngươi không thể gọi phụ thân ta, ta nói, ta căn bản cũng không phải là phụ thân của ngươi. Giang Minh chăm chú nhìn xem Tiểu Hải, trong lòng vì cái này Tiểu Hải cầu phúc. Hy vọng đứa trẻ này có thể tìm được chính mình thân sinh phụ thân mẫu thân, dạng này liền không cần lại nhận người khác xem như phụ thân mẫu thân. Nào có thể đoán được Tiểu Hải này chấp nhất không nớt, khóc sức mướt nói, không, không cần, ta liền muốn nhận ngươi coi làm cha, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Đến phía sau, đứa trẻ này trực tiếp lăn qua lộn lại, bắt đầu lăn lộn, hoàn toàn không muốn nghe Giang Minh lời nói dưỡng đủ. Nhìn thấy Tiểu Hải này cố chấp như vậy, Giang Minh không khỏi không có biện pháp. Mà Bác Yến Mộ Dung ghét nhất loại hành vi này, liền nói ngay, ngươi nếu là còn như vậy, ngươi liền thật không chiếm được phụ thân của ngươi thừa nhận. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn cố ý tăng thêm một bộ phận, mà Tiểu Hải trong nháy mắt khẩn trương lên, vội vàng nhìn về phía Bắc Yến Mộ Dung đứng lên, ta đã biết, ta không biết cái này cái bộ dáng. Sau đó hắn vừa đáng thương hề hề nhìn qua Giang Minh, tiến lên coi chừng níu lại Giang Minh ống quần, phụ thân, ta làm cái gì chuyện sai ngài cứ việc trách phạt ta, van cầu ngươi, đừng để ta đi, liền lưu lại ta đi. Nói, hắn còn đem trong tay vòng vòng phóng đại, ở phía trên thổi đầy hỏa diễm. Tiểu Hải hào hứng hừng hực nhìn qua Giang Minh nói, phụ thân, ngươi nhìn, pháp thuật của ta lợi hại sao? Đây là chính ta học, ngươi cũng đừng có không cần ta nữa. Giang Minh hé miệng, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hải này dáng dấp đã vậy còn quá nhanh, không chỉ có như vậy, còn có thể tự học một bộ phận kỹ năng. Mà nhìn thấy Tiểu Hải này ra sức dáng vẻ, Chu A Tứ mấy người cũng đi theo trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Hải này đã vậy còn quá ưa thích Linh Thải Thần. Bất quá cũng là, bọn hắn đều rất ưa thích Linh Thải Thần thực lực. Nếu là Linh Thải Thần cự tuyệt cùng bọn hắn làm bằng hữu, bọn hắn xác suất lớn cũng sẽ có bộ dạng như này, cuốn lấy Linh Thải Thần không dung tha. Chu A Tứ không khỏi có chút minh bạch Tiểu Hải chấp nhất tại Giang Minh ý nghĩ, lúc này nhìn về hướng Tiểu Hải, tiến lên dự định đỡ lấy hắn. Tiểu Hải, nhanh đi tắm rửa đi, ngươi toàn thân đều là bùn bẩn đất. Mà đứa bé kia lại vẫn cứ quyết giữ ý mình, hôm nay nếu là phụ thân không nguyện ý nhận ta, vậy ta cũng sẽ một mực đợi ở chỗ này, vô luận là gió thổi trời mưa hoặc là trời nắng, ta đều sẽ một mực đi theo phụ thân. Nhìn thấy Tiểu Hải nghị lực đặc biệt kiên trì, Giang Minh mím môi một cái, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn là khen Tiểu Hải này, hay là không khen đâu? Tiểu Hải này như thế khốn nhiễu sẽ cho hắn mang đến tiền phước, hắn thật không rõ. Tiểu Hải này đến cùng vì cái gì cố chấp như vậy lựa chọn hắn? Mà đúng lúc này đợi, Tiểu Hải đột nhiên tội nghiệp nhìn về hướng Giang Minh, phụ thân, ngài vì cái gì không nguyện ý muốn ta đâu? Ta thật rất muốn cùng lấy ngài. Giang Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tiểu Hải, trầm tư nói, Tiểu Hải, ngươi biết ta không phải ngươi cha ruột sao? Ta biết. Tiểu Hải lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi biết? Chu A Tứ bên thai âm lượng tăng lên không ít, sau đó không hiểu nhìn xem Tiểu Hải, vậy ngươi còn muốn cho Linh Thải Thần coi người phụ thân? Đi tìm cha mẹ ruột của mình tốt bao nhiêu? Tiểu Hải bắt đầu ngại ngùng, ta đối với ta cha mẹ ruột chỉ có đội ơn sinh dục tâm tư, không có đội ơn dưỡng dục tâm tư, ta cảm thấy Linh Thải Thần đại nhân mới là trong lòng ta hoàn mỹ nhất phụ thân. Cả đám ngạc nhiên. Tiểu Hải này là cái gì tốt ánh mắt? Đã vậy còn quá chuẩn xác chọn chúng Linh Thải Thần đại nhân, bọn hắn cũng không dám như thế tạo a làm người trong cuộc. Giang Minh chỉ muốn nói một câu, Tiểu Hải này thật là choáng váng, không tìm cha mẹ ruột tìm hắn, vạn nhất hắn đối với Tiểu Hải này không tốt, vậy cái này Tiểu Hải chẳng phải bồi thường mua bán. Ngươi đừng nghĩ như vậy, nhanh đi ngươi cha mẹ ruột bên người, ngươi cha mẹ ruột khẳng định rất tưởng nhớ ngươi, không chừng bọn hắn hiện tại cũng muốn bị bệnh. Giang Minh ý đồ khuyên lơn trước mặt Tiểu Hải. Tiểu Hải lại không hiểu một thân phản cốt, trong miệng kháng cự nói, không cần, bọn hắn hiện tại khẳng định qua rất thoải mái dễ chịu, ta đi qua bọn hắn khẳng định không quan tâm ta, ta mới không cần đi qua tự rước lấy nhục. Nghe được Tiểu Hải lời này, Giang Minh cảm giác đau đầu, ánh mắt của mọi người lại cả đám đều nhìn chăm chú đến Tiểu Hải trên thân. Trong lòng đều là sợ hãi thán phục. Không hổ là gọi Linh Thải Thần phụ thân Tiểu Hải, cao, thật cao. Nếu là Linh Thải Thần thật thu hắn làm nhi tử, đến lúc đó đứa con này của hắn có thể hưởng phúc không được, các loại kỹ năng còn không phải hạ bút thành văn. Bọn hắn không có khả năng không cần ngươi, hiện tại cũng không có khả năng trải qua rất hài lòng, ngươi không thể nói những này đại nghịch bất đạo lời nói. Sửa sang lại một chút nội tâm trong lòng ngôn ngữ, Giang Minh nhìn về phía trước mặt Tiểu Hải, tận tình khuyên bảo khuyên lơn Tiểu Hải. Sự kiên nhẫn của hắn coi như không tệ, nếu là Tiểu Hải này tiếp tục cứng như vậy cố chấp xuống dưới, vậy hắn kiên nhẫn cũng liền lập tức không có. Tiểu Hải cúi đầu, tiếp tục bán được tới đáng thương, phụ thân liền định muốn bứt bỏ ta sao? Ta đối với phụ thân một mảnh chân thành chi tâm, kiên quyết sẽ không chần chừ, khẳng định thể sống chết hiệu chung phụ thân. Nói, hắn đưa tay nện tại trên ngực, nếu là phụ thân không tin, ta có thể thể, ta dùng tính mạng của mình đến cam đoan, đi hôm nay đối với phụ thân nói tới mỗi tiếng nói cử động đều là nói thật, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Nếu là có nói ngoa, để cho ta thiên lôi đánh xuống. Chương 543, bắt yêu đứng đầu nhi tử chương 543, bắt yêu đứng đầu nhi tử Tiểu Hải nói chữ câu đều là thực tình chân ý, cái này khiến Giang Minh càng thêm khó làm. Hắn căn bản cũng không có nuôi đứa bé ý nghĩ, càng không có mang đứa bé cùng một chỗ các loại du lịch thế giới ý nghĩ. Lại nói, đứa nhỏ này mặc dù dáng rất nhanh, nhưng là hắn còn chưa thành thục, trong rất nhiều chuyện rất dễ dàng tổn thương đến chính mình, ra ngoài du lịch căn bản không thỏa đáng. Giang Minh trong lòng càng phát ra lo lắng, đến lúc đó chiếu cô không tốt Tiểu Hải này, cha mẹ ruột của hắn vẫn là phải trách cứ hắn. Có mấy lời ngươi không có khả năng nói như vậy, ngươi còn như vậy, ngươi liền theo Bắc Yến Mộ Dung đại nhân, cũng đừng đi theo ta không thích nói lung tung Tiểu Hải. Giang Minh những lời này lại lần nữa đem Tiểu Hải trị ngoan ngoãn, Tiểu Hải liên tục nhu thuận đáp lại, phụ thân đại nhân nói chính là, ta tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ không cho phụ thân đại nhân mất mặt. Tiểu Hải này hết lần này tới lần khác muốn khiến cho không thể không một dạng, trong trong ngoài ngoài cũng không thể có điểm không thói quen hoàn cảnh. Tùy theo một lát sau, Giang Minh mới trả lời Tiểu Hải này, ý tứ cũng không cần nói cũng biết. Mang theo Tiểu Hải này, trở lại đứa trẻ này giả trong nhà, đem Tiểu Hải giao ra. Bác Kiến Mộ Dung sờ lên cái mũi, cái này đều đưa tới, còn có thể trả lại sao? Tiểu Hải này cũng không thể nhận đi. Giang Minh bị lời này tức giận cười, Tiểu Hải này không đổi về đi ai nuôi? Ta làm sao có thời giờ đến nuôi Tiểu Hải này, đến lúc đó Tiểu Hải này đụng đập lấy, nhưng làm sao bây giờ? Thanh Miểu Vương nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiểu Hải này giống như thật lợi hại, có thể đụng đập lấy sao? Chu A Tứ tiến lên một bước, đùa lấy Tiểu Hải, ngươi còn biết cái gì pháp thuật? Để cho chúng ta nhìn một chút như thế nào. Tiểu Hải lập tức ngạo khí đứng lên, ta biết pháp thuật, có thể nhiều nữa đâu. Nói đến đây, hắn lại ho khan một tiếng nói, ngươi nhìn kỹ. Lúc nói lời này, Tiểu Hải này dư quang còn nhìn thoáng qua Giang Minh, rõ ràng là nói cho Giang Minh nghe, muốn cho Giang Minh đáp ứng thu hắn làm nhi tử. Giang Minh ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, lại bắt đầu chậm rãi uống lên trà đến. Bất kể như thế nào, đứa nhỏ này, hắn là nhất định phải trả. Coi như Tiểu Hải này phụ mẫu không cần hắn, Tiểu Hải này có một ít năng lực, hẳn là cũng đủ để đủ Tiểu Hải này sinh tồn. Nhìn thấy Giang Minh đang nhìn, Tiểu Hải coi là Giang Minh đang cân nhắc suy nghĩ, liền càng thêm ra sức đứng lên, trong tay huyễn hóa ra đến một chút đủ loại tiểu động vật, còn thao túng những này tiểu động vật hư ảnh, những này tiểu động vật rõ ràng còn có thể trợ giúp Tiểu Hải này tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Giang Minh nhìn qua Tiểu Hải này cùng đám người vui vẻ ra mặt biểu lộ, không khỏi cũng cười theo, nhìn về hướng Tiểu Hải. Tiểu Hải biểu diễn càng thêm tò mò, lập tức cảm thấy mình có hy vọng, có thể trở thành Giang Minh con trai. Đợi đến Tiểu Hải biểu diễn xong, tất cả mọi người có chút nói bụng, liền để Tiểu Hải đình chỉ biểu diễn. Mà Tiểu Hải hay là rất là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không có tiếp tục biểu diễn đi xuống, mà là trực tiếp tiến tới Giang Minh trước mặt, Linh Thải Thần đại nhân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Hắn không dám gọi Giang Minh vì phụ thân, sợ Giang Minh phản cảm. thật không tệ. Giang Minh khích lệ Tiểu Hải, vừa tiếp tục nói, hy vọng ngươi có thể học tập đến càng nhiều tri thức. Tiểu Hải như dã tỏi đầu, điên cuồng gật đầu. Giang Minh nhấp một chút miệng, nhìn về hướng Bắc Yến Mộ Dung, ngươi nơi này trước kia những hải tử khác đều là xử lý như thế nào? Nói thật, không có những hải tử khác. Bắc Yến Mộ Dung ho khan một tiếng, sau đó thật sự nói lấy. Nghe được cái này Bắc Yến Mộ Dung lời nói, tất cả mọi người đi theo trận tròn mắt, nói như vậy, ngươi là đang lừa chúng ta. Đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là bị Ninh Thải Thần đại nhân thực lực hấp dẫn. Không không không, đó cũng không phải là. Bắc Yến Mộ Dung lắc đầu liên tục, sau đó ho khan một cái nói, cái này sao có thể, chủ yếu là năng lực người cường hãn, cũng liền Giang Minh một cái, những người khác công lực vẫn còn có chút khiếm khuyết. Ngươi nơi này không phải một đám đại lão mây tụ sao? Lão Phong Tử lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bắc Yến Mộ Dung. Bắc Yến Mộ Dung cười khổ một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Lão Phong Tử, nói thật, những đại lão kia ta trước đó đều có thể nhìn minh bạch, mà Ninh Thải Thần đại nhân, ta làm một chút cũng nhìn không rõ, ta không biết các ngươi là cái gì tư tưởng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhao nhao trầm mặt xuống. Sự tình nghiêm nhiên rất rõ ràng thấu triệt, Giang Minh thực lực đã đến rất khủng bố đối với của ta bước. Cái này Bắc Yến Mộ Dung, vậy mà đều xem không hiểu Ninh Thải Thần. Tiểu hai lại là tò mò, các ngươi là nói Ninh Thải Thần đại nhân rất lợi hại phải không? Ta không biết hay. Trúc An An bị Tiểu Hải chỉnh dở khóc dở cười, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi không biết ngươi còn tới, ngươi còn nhất định phải đi cùng lấy Ninh đại ca. Tiểu hai lại là ngại ngùng cười một tiếng, ta cảm nhận được Ninh Thải Thần trên người đại nhân có cố đặc biệt mùi thơm này để cho ta rất là tham luyến, ta không biết vì cái gì. Mùi thơm. Tiểu Phong Tử lúc này có chút kích động lên, nghe đồn rằng Bách Yêu đứng đầu nhi tử có thể ngửi được đặc biệt cường hãn công lực người thân thể bên trên mùi thơm, mà lại công lực càng sau lưng, mùi thơm càng dày đặc. Chẳng lẽ lại, đứa con trai này là ngươi? Ngươi đang nói cái gì? Ta thả rằng Thái Thần đại nhân nhi tử, không phải kia cái gì Bách Yêu đứng đầu nhi tử. Nghe đến đó, Tiểu Hài đi theo tức giận lên. Như thế một tức giận, Tiểu Hài này lại trực tiếp hóa hình. Miệng cùng trên mũi đều mang theo tiểu linh đang, thân thể là màu lam, mà lên thân có một đạo màu vàng vết tích. Nhìn kỹ lại, cái này màu vàng vết tích rất là rõ ràng, ẩn ẩn rót thành một cái hoa sen đồ án. Hoa sen nhìn còn loáng thoáng lóe ra quang mang, không chỉ có như vậy, phía trên còn rõ ràng viết một chữ. Ồ, chữ này bị Tiểu Phong Tử thấy được, Tiểu Phong Tử không khỏi nết nết miệng, có chút không hiểu nhìn qua Tiểu Hải, ngươi cái này đều rất rõ ràng, ngươi chính là cái này Bách Yêu đứng đầu nhi tử, bất quá cái này Bách Yêu đứng đầu thật đúng là nhẫn tâm, có thể đem ngươi giao cho Ninh Thải Thần đại nhân. Lão Phong Tử nói theo, cái này nếu là ta, ta muốn giao cho Ninh Thải Thần đại nhân, tại Ninh Thải Thần đại nhân quanh thân vượt qua cái mấy trăm năm, làm sao không thể được đạo tu tiên hóa thành thần tiên? Bây giờ đã có thể dạng này sao? Thanh Miểu Vương nữ nghe sửng sốt một chút. Nàng phụ hoàng ngược lại là cùng với nàng nói qua những chuyện này, nhưng là nàng lúc đó buồn ngủ quá, toàn bộ cũng làm gió bên hay, căn bản không có cẩn thận nghe. Bây giờ muốn tưởng tượng, nàng không chịu được hối hận. Cái này không khỏi cũng quá phiền đi, không biết cái gì vấn đề liền gặp gỡ vấn đề gì. Mà liền tại lúc này, nàng lại ho khan, nhìn về hướng Tiểu Phong Tử, tiểu hài này có thể hay không đổi chủ nhân đâu? Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý nuôi tiểu hài này. Nội tâm của nàng tính toán đánh cho rất tốt. Chỉ cần tiểu hài này trưởng thành, biết năng lực tất nhiên rất nhiều. Đến lúc đó coi như không trở thành thần tiên, nàng cũng có thể có cái bảo hộ bài. Tiểu Phong Tử đang muốn trả lời, tiểu hài này lại là dẫn đầu trả lời, không có khả năng, để cho ngươi nuôi không được một chút, đời này đều khó có khả năng. Đừng suy nghĩ. Chương 544, báo tử nam chương 544, báo tử nam Thanh Miểu Vương nữ hùng hổ dọa người, người chung quanh đều xem ở trong mắt. Mà tiểu hài cùng cá chép giống như nhảy nhót tư mừng, hoàn toàn cũng không nguyện ý rất từ Thanh Miểu Vương nữ bộ dáng. Thanh Miểu Vương nữ, ngươi tốt như vậy bưng quả nhiên sẽ để cho tiểu hài tới hầu hạ ngươi. Lão Phong Tử dở khóc dở cười, có chút kỳ quái hỏi. Cái này Thanh Miểu Vương nữ đánh có thể trực tiếp trở lại Thanh Miểu Vương quốc, đến lúc đó không có bó lớn rất nhiều người muốn chủ động tiến lên phục thị nàng. Mà lúc này, đang xem lấy Mộ Dung Khoan ngâm đâm đâm ở trong lòng không biết làm sao lấy, trong nháy mắt có chút kỳ quái đứng lên. Bác Yến Mộ Dung đại nhân không phải muốn vì hắn lấy lại công đạo sao? Hiện tại làm sao một chút cũng không có giúp hắn lấy lại công đạo. Nhưng mà hắn lại không tốt nói thẳng cái gì, cái này Giang Minh bên người đã có nhiều người như vậy, hiện tại hắn còn không biết Bác Yến Mộ Dung thái độ, rất có thể bị một đám người đều cho chống đỡ. Bác Yến Mộ Dung, nắm chặt cút ngay cho ta đi ra. Ngoài cửa truyền đến một tiếng con báo bình thường gầm thét. Con báo cuồng hống trêu đến người chung quanh đều trong nháy mắt nâng lên tinh thần đến. Từng ngày này, người đến thật nhiều. Giang Minh rất là bất đắc dĩ, sau đó đứng lên, chúng ta đi xem một chút đi. Không cần, chúng ta có thể giải quyết rơi. Bác Yến Mộ Dung trong lòng sửa chữa gấp, sau đó nhìn về hướng phía trước, không đợi cái khác người rời đi, hắn liền tiến lên ra ngoài. Ngay lúc này, con báo kia lại đột nhiên phá cửa, trên mặt dáng dấp báo tử đầu bộ dáng, thân thể lại là người bộ dáng. Hắn hùng hổ dọa người, chỉ mình đầu, có chút phẫn nộ nói, Bác Yến Mộ Dung, ngươi đem mặt của ta đều cho biến thành hình dáng ra sao? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Tại sao muốn trốn tránh ta? Nghe đến mấy câu này, Giang Minh đám người ánh mắt toàn bộ đặt ở Bác Yến Mộ Dung trước mắt. Giang Minh trong lòng suy nghĩ, Bác Yến Mộ Dung trong nháy mắt khó mà tự dung, không chịu được lúng túng, sau đó đối với trước mặt báo tử nam giống lên, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Vậy căn bản không phải ta, ta liền không có làm qua loại chuyện này. Mộ Dung Khoan trong lòng lộ bộ một tiếng, sau đó chậm rãi hướng đi một bên, dự định thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng, chính mình lặng lẽ rời đi, nhưng mà những gì hắn làm lại bị Trúc An An phát hiện. Trúc An An nhíu mày, kỳ quái nhìn về phía Mộ Dung Quan, "Mộ Dung Quan, ngươi muốn làm gì? Làm sao cảm giác ngươi muốn rời đi dáng vẻ?" Nghe đến đó, Bắc Yến Mộ Dung không chịu được đối với Mộ Dung Khoan lên hoài nghi tâm tư. Mộ Dung Khoan có thể đóng vai hắn khả năng rất cao, không chừng đóng vai thành hắn đối với con báo này nam làm xấu sự tình. Nhìn thấy Bắc Yến Mộ Dung ánh mắt, Mộ Dung Khoan trong lòng lộn bột một tiếng, nhìn về hướng Bắc Yến Mộ Dung, khóe miệng cười ngây ngô đứng lên, "Đừng nhìn ta, không liên quan gì tới ta à?" Bắc Yến Mộ Dung nhìn ra Mộ Dung Khoan chỗ dạng, có chút tức giận nói, "Mộ Dung Khoan, ngươi đối với con báo này nam đến cùng làm cái gì? Đừng để ta đối với ngươi nổi giận, khuyên ngươi hiện tại liền tranh thủ sự tình toàn bộ nói ra." Mộ Dung Khoan lại là nghiêm túc, nhìn về hướng báo tử nam, "Cái này căn bản liền không phải vấn đề của ta, là của ngươi vấn đề, ngươi đừng đối ta tức giận như vậy." Báo tử nam tức giận đứng lên, nhanh chóng tiến lên liền muốn níu lại Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan cảm giác mình giống như đã trải qua một trận gió, trong tay nâng lên, đối với báo tử nam chính là một cái thông kích. Hắn hiểu rõ con báo này nam, khẳng định không có khả năng tùy tiện buông tha hắn, cho nên hiện tại khẳng định muốn công kích hắn. Đã như vậy, vậy hắn trước hết phát chế nhân, sẽ không để cho con báo này nam có thể thừa cơ hội. Nhìn thấy báo tử nam xông lại, Bắc Yến Mộ Dung tâm lý có chút bối rối lên, trái tim đều cảm giác bị tảng đá đánh đến mấy lần. Hắn mặc dù không biết báo tử nam cùng Mộ Dung Khoan xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Khoan dù sao cũng là người của hắn. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ Mộ Dung Khoan. Nghĩ tới đây, hắn bắt tới, toàn thân phóng xuất dòng điện, nắm chặt nắm đấm đánh vào báo tử nam trên thân. Mộ Dung Khoan cảm giác trong chốc lát giống như có người nào vào tới, sau đó liền nghe được dòng điện điện giật thanh âm. Báo tử nam lại là trong lòng nóng lên, lập tức cảm giác toàn thân tinh lực đều dồi dào đứng lên, mà lại liên tục không ngừng hấp thu nguồn lực lượng này. Mộ Dung Khoan trước mắt nhìn thấy chính là báo tử nam tham lam hút bộ dáng, Bắc Yến Mộ Dung thần sắc có chút trở nên thống khổ đứng lên. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra con báo này nam vậy mà lại hấp thu dòng điện, cái này tại người bình thường nơi đó là không thể nào làm được. Con báo này nam đến cùng là cái gì sinh vật khủng bố? Mà Giang Minh mấy người cũng đều nhìn ở trong mắt. Giang Minh ngạc nhiên, hắn hay là lần đầu tiên trong đời thấy có người vậy mà có thể hấp thu dòng điện, mà lại có thể liên tục không ngừng hấp thu dòng điện, cái này cùng hút motor điện một dạng. Thanh Miểu Vương nữ bộ mặt sợ hãi đứng lên, trực tiếp lui về sau rất nhiều bước. Nàng cảm giác đợi lát nữa, chính mình có khả năng sẽ bị tác động đến, cho nên vẫn là phải lui ra phía sau mấy bước mới là. Lão Phong Tử nhíu mày, con báo này nam là dáng dấp có vấn đề sao? Làm sao lại hấp thu dòng điện? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cái gì có thể hấp thu dòng điện. Con báo này nam đến cùng là cái gì sinh vật kỳ quái? Mà Tiểu Phong Tử thì cảm giác được nghĩ mà sợ. Hiện tại sinh vật kỳ lạ đã có thể làm được loại trình độ này sao? Hắn đều cảm thấy mình làm không được dạng này, cuối cùng vẫn là để cho người ta ngạc nhiên. Phong Vân Triệt gặp qua loại tình huống này, không khỏi trước mắt phát sáng lên. Con báo này nam ngược lại là cái có thể nghiên cứu sinh vật, chỉ là không biết con báo này nam có thể hay không đáp ứng để hắn nghiên cứu một phen. Trúc An An thở dài, từ khi cùng Ninh Đại Ca cùng một chỗ đồng hành đằng sau, loại chuyện kỳ kỳ quái quái này cùng người vật liền liên tiếp không ngừng xuất hiện, làm nàng cả người đều muốn thời thời khắc khắc ở vào vô cùng gấp gáp trạng thái. Nàng thật sự là rất mỏi lòng, nhưng là vì Ninh Đại Ca, nàng vẫn là có ý định tiếp tục kiên trì. Chu A Tứ kinh ngạc tại nguyên chỗ, chậm chạp không thể trở về qua thần đến. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật kỳ quái? Hắn tại Chu học ghét cung thời gian dài như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy sinh vật như vậy? Nhưng mà càng thêm khẩn cấp sự tình trong nháy mắt phát sinh, đứa bé kia coi là con báo này nam muốn thương tổn Giang Minh, trong tay liền khống chế hỏa cầu thật lớn, vọt thẳng lấy báo tử nam con tới. Nhưng mà tiểu hài này không nghĩ nhiều một ít vấn đề, nếu như hỏa cầu này vọt tới báo tử nam trên thân, có lẽ sẽ đem báo tử nam cho giết chết, nhưng là cái này toàn bộ phòng ở cùng tất cả mọi người đều sẽ bị hỏa cầu này liên lụy cùng tổn thương. Báo tử nam trước mắt hiện lên hỏa diễm ánh mắt, mãnh liệt không gì sánh được, hắn khó mà đem lực chú ý đặt ở Mộ Dung Khoan trên thân. Báo tử nam vội vàng muốn chạy trốn, vậy mà lúc này, Giang Minh bọn ra ngoài, trực tiếp đem hỏa cầu cho đóng băng đứng lên. Cứ như vậy trong nháy mắt, hỏa cầu trực tiếp biến thành cứng rắn khối băng. Báo tử nam lòng còn sợ hãi, đáy mắt hiện lên vài tia hoang mang. Người này tại sao muốn cứu hắn? Hắn cùng người này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Giang Minh thở dài một hơi. Kém một chút, trong phòng này người cùng kiến trúc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì cứu ta, nhưng là bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta. Báo tử Man Nam nhanh lấy lại tinh thần đến, phi thường thành kính hướng về phía Giang Minh nói lời cảm tạ. Chương 545, kết giới bị phá. Chương 545, kết giới bị phá không có việc gì, chuyện nhỏ, ta cũng không phải bởi vì ngươi mới vây khốn hỏa cầu này, là trong phòng này tất cả mọi người. Giang Minh cẩn thận bày tỏ. Nhìn thấy Giang Minh mục đích là những người khác, báo tử nam không biết thế nào thần sắc cô đơn trong nháy mắt. Sau đó hắn lại trọng trấn cờ trống, lập tức khôi phục thần sắc, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, một ít chuyện ta liền không so đo với ngươi. Cái gì so đo? Ngươi con báo này nam đừng ngậm máu phun người, cùng ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình một dạng. Giang Minh không vui, có chút không vui nhìn qua trước mặt báo tử nam. Mà báo tử nam nghe nói như thế, lập tức tức giận lên, ngươi vật nhỏ này, làm sao tận nói hiệu nói vượng, có chuyện gì không có khả năng hào hào nói. Mặt này trước người đem hắn nói rất xấu dáng vẻ. Hắn căn bản cũng không phải là loại người này. Cái gì vật nhỏ? Ngươi làm sao nói với ta ra xưng hô như vậy, ta lúc nào thành vật nhỏ? Giang Minh sắp bị mặt này trước báo tử nam cho tức nổ tung. Hiện tại người đối xứng hô thật đúng là không có lễ phép, hắn coi như nhìn xem nhỏ cũng không thể đối với hắn như vậy nói chuyện đi. Báo tử nam lại là cười chào phung lấy, ngươi làm sao không phải vật nhỏ? Nhìn xem ngươi mềm yếu vô lực bộ dáng, đoán chừng cũng không có cái gì khí lực, còn phải cần nữ nhân tới trợ giúp. Nghe nói như thế, Chu A Tứ cũng chọc tức, ngăn tại Giang Minh trước mặt, ngươi con báo này nam thật đúng là lấy oán trả ơn, Linh Thải Thần vừa rồi thế nhưng là cứu được ngươi, ngươi bây giờ lại còn như thế chế nhạo hắn, coi là thật không phải sẽ vì người xử thế một người. Hắn nhất là xem thường loại người này, Linh Hải Thần nên đem hắn đạp đến đi một bên, để con báo này nam nếm thử bị người giáo huấn tư vị. Nguyên lai ngươi gọi Linh Hải Thần báo tử nam toàn thân đánh giá một chút ra mình, lại sau đó nói, ta gặp ngươi cũng có khi con báo tiềm chất, không bằng liền giống như ta tu luyện bí pháp, trở thành giống như ta người đi. Đời này đều khó có khả năng không tu luyện được một chút. Giang Minh trực tiếp tự tuyệt. Chu A Tứ vừa bực mình vừa buồn cười. Vừa rồi con báo này nam đối với Ninh Thải Thần khẩu xuất của luôn, hiện tại lại muốn để Giang Minh cùng hắn làm một dạng nghề, thật là cảm xúc hay thay đổi. Cái này nếu là hắn, hắn đến một cước trực tiếp đạp cho đi, đem con báo này nam cho trực tiếp đạp bay. Để con báo này nam tất tất lại, hắn nghe đều bực bội. Báo tử nam âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, loại người như ngươi, liền phải bị người giết chết. Ra ngoài, chúng ta quyết đấu một phen. Giang Minh trầm giọng, ánh mắt đối với báo tử nam. Người này nên chế tài một phen. Chu A Tứ trợn mắt nhìn, ngươi người này nên đánh một trận. Lão Phong Tử nắm chặt song quyền, hận không thể tiến lên đem con báo này nam cho đạp rơi. Con báo này nam nói cái gì mê sảng, hắn thật sự là nhìn không được, loại người này liền nên loạn đánh một trận. Hắn đều muốn tiến lên đánh con báo này nam. Báo tử nam lại khinh miệt đứng lên, nhìn về phía đám người, các ngươi có thể làm sao đối phó ta? Quên đi thôi, liền các ngươi, ngay cả ta một cái chân đều đạp không đi qua. Lão Phong Tử cười ha ha, liền ngươi con báo này nam, có thể đem chúng ta biến thành bộ dáng gì? Chúng ta nhiều người ở đây thế chúng, tất nhiên có thể đánh bại ngươi. Thanh Miểu Vương nữ mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quạt gió, nhìn về phía trước báo tử nam, ngươi hay là mau trở về đi thôi, đừng bảo là khoác lác, đời này ngươi cũng không có khả năng đánh bại chúng ta. Nói, nàng thả ra quạt xếp, trực tiếp qua tới, một trận gió hướng phía báo tử nam đi qua. Nàng đối với con báo này nam thái độ rất là không vui, nhất là con báo này nam đối với Ninh Thải Thần thái độ, rất là chọc giận nàng. Mắt thấy trận này gió trực tiếp tới, báo tử nam lông mày đi ra hai cái chữ phá. Tại gió cách báo tử nam chỉ có vài centimet khoảng cách thời điểm, báo tử nam trên trán đồ án bày ra, đem cơn gió kia uy lực đều cho hút vào. Nhìn thấy báo tử nam trực tiếp đem gió hút vào, Thanh Miểu Vương nữ trong nháy mắt kinh ngạc đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua báo tử nam, ngươi con báo này nam sao có thể ngăn lại được công kích của ta. Báo tử nam cười ha ha, ta biết ngươi là Thanh Miểu Vương nữ, Thanh Miểu Vương nữ, công kích của ngươi là không thể nào đánh thắng được ta. Không có khả năng, ta làm sao có thể đánh không lại báo tử nam. Thanh Miểu Vương nữ tức giận. Năng lực của nàng mặc dù không có Thanh Miểu Vương quốc một chút các cường giả lợi hại như vậy, nhưng là nàng cũng không cho phép những người này đến gièm pha năng lực của nàng. Chỉ là một cái báo tử nam, có thể đối với nàng thế nào? Nghĩ tới đây, nàng lần nữa liên tục quạt nhiều lần cây quạt bắt đầu đi ra rất mạnh mẽ gió. Những này gió xoáy thành gió xoáy, cuốn sạch lấy đến báo tử nam trước mặt. Báo tử nam giang hai tay, đem gió xoáy kia hút tới trong lòng bàn tay bên trong lòng bàn tay kim quang lập tức biến mất. Thanh Miểu Vương nữ bắt đầu có chút tuyệt vọng đứng lên. Công lực của nàng chẳng lẽ lại thấp như vậy sao? Thậm chí ngay cả một cái báo tử nam đều đánh không lại. Nàng trước đó cũng đã gặp loài mèo người, nhưng là đều là nhẹ nhõm đánh bại loài mèo người. Hiện tại con báo này nam vậy mà đi lên, về sau nàng chẳng phải là đều sẽ bị cái này động vật hóa thành người giáo hơn đến thảm thảm. Chú ý tới Thanh Miểu Vương nữ thân sắc, báo tử nam cười ha ha, kiêu ngạo đứng lên, Thanh Miểu Vương nữ, ngươi đã không coi vào đâu, ngươi đi nhanh đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Thanh Miểu Vương nữ lập tức tức giận đứng lên, tiến lên cẩn thận hướng phía trước phẩy phẩy, hướng bên cạnh phẩy phẩy. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm gió, khói băng gió, cỏ cây gió, toàn bộ đều đến báo tử nam trước mặt. Báo tử nam lại lần nữa hút tiền đến, toàn thân lập tức quay trung quanh đi ra từng tầng cầu vồng quang mang, trong quang mang còn có một số màu vàng chiếu lấp lánh. Ai nha, bất quá cũng như vậy. Trong lòng của hắn cuồng bạo đứng lên, hướng phía trung quanh triệu ra đến một chút nhỏ xíu hồ điệp. Hồ điệp không ngừng bay lên, ở trung quanh người ở giữa lưu lên lấy, tạo thành một tầng vô hình kết giới. Báo tử nam nhìn xem mặt này trước kết giới, lại càng thêm đắc ý đứng lên. Hiện tại các ngươi đều bị ta nắm trong tay, các ngươi nếu là muốn bài trừ kết giới lời nói, liền xin quỳ xuống đến kêu ta là ông nội ra. Nghe nói như thế, Giang Minh cười, vẫn là câu nói kia, đời này đều khó có khả năng, cầu không được một chút. Nói, hắn nắm chặt nắm đấm, tiến lên liền đánh một đấm. Kết giới trực tiếp bể nát, đám hồ điệp cũng toàn bộ đều biến mất. Chu A Tứ bọn người đang muốn hùng hùng hổ hổ, kết hôn nhìn thấy Giang Minh trực tiếp liền đánh một đấm pha lê. Nhìn xem cái này một chỗ mảnh vụn thủy tinh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, sau đó khó có thể tin. Cái này Linh Thải Thần, mới vừa rồi là một đấm liền đánh nát kết giới. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái năng lực? Kết giới này thế nhưng là kiên cố nhất nơ con bờ giới. Bọn hắn đều biết kết giới này cũng không phải người bình thường có khả năng công phá. Cho dù là bọn hắn, cũng không có cách nào bài trừ kết giới này. Linh Thải Thần, cuối cùng là cái gì kinh khủng năng lực? Mà nhìn thấy kết giới phá toái, báo tử nam trợn tròn mắt, trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Kết giới này, cứ như vậy nát. Đây chính là hắn thiên tân vạn khổ chế tác kết giới. Chương 546, bị vây ở địa phương kỳ quái chương 546, bị vây ở địa phương kỳ quái vây tay một cái, con báo nam trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đám người trong phòng cảnh tượng lập tức biến thành lưng núi bên trong. Chu A Tứ để cao cảnh giác lên, nhìn về hướng xung quanh, trong lòng có chút kỳ quái. Con báo nam đi nơi nào? Nhân khí người thật sự là tức chết người, con báo này nam đến cùng chuyện gì xảy ra, đánh không lại liền sử dụng ma chiêu. Thanh Miểu Vương nữ thần tình nghiêm túc lên, trong miệng không khỏi mắng lên. Trong nội tâm nàng rất là phiền não. Con báo này nam, thật sự là để nàng tâm tình rất kém cỏi. Lúc đầu nàng coi là con báo này nam sẽ nhận thua, kết quả con báo này nam vậy mà sử dụng loại ám chiêu này. Giang Minh Triều lấy chung quanh quan sát. Vách núi vần quanh, phía trên sâu chuỗi lấy tầng tầng tơ hồng dây thừng, mỗi một tầng tơ hồng dây thừng bên trên đều mang theo từng cái linh đan. Nhưng mà kỳ quái là, những này linh đan không nhúc nhích, giống như là giả đồ vật, hắn lại nghe được linh đan rõ ràng vang. Đồ vật trong này tựa hồ có chút kỳ quái, các ngươi coi chừng một chút, nhất định không cần loạn động. Giang Minh nhíu mày đến, nhìn về hướng những người khác. Ngay vào lúc này, hắn bên tai linh đan rõ ràng vang vang đến càng lớn tiếng đứng lên, càng thêm thanh thúy đứng lên. Thanh Miểu Vương nữ liên tục gật đầu, nàng chỉ cảm thấy trước mặt quỷ dị không được, lập tức bắt đầu khẩn trương lên, sau đó nhìn về hướng Giang Minh, Linh Thải Thần đại nhân, ngươi có thấy hay không cái gì hình ảnh kỳ quái? Nàng dương mắt, nhìn qua trước mặt ướt nhẹp mái tóc màu xanh lục che khuất mặt nữ nhân, bước chân không chịu được lui về sau mấy lần. Giang Minh thì nhìn về phía Thanh Miểu Vương nữ, nếu mày nói, Thanh Miểu Vương nữ, ngươi thấy được cái gì? Lúc nói chuyện, hắn đặc biệt nhìn quanh bên dưới bốn phía, hắn căn bản không có thấy cái gì đồ vật. Cái này Thanh Miểu Vương nữ nhìn thấy cái gì, liền đại biểu vật kia có lẽ sẽ đối bọn hắn động thủ. A. Thanh Miểu Vương nữ bộ mặt ngây dại ra, lại cùng lui lại một bước, ta thấy thế nào gặp cái nữ nhân kỳ quái? A. Chu A Tứ cũng nhìn ra Thanh Miểu Vương nữ dị thường, không khỏi quan tâm nhiều hơn một câu, Thanh Miểu Vương nữ, ngươi không sao chứ? Có chuyện cần ta hỗ trợ sao? Thanh Miểu Vương nữ biết được Chu A Tứ ý nghĩ, sau đó vội vàng nói, nhỏ giọng đứng lên, bộ mặt cũng đều hoàn toàn không có nhan sắc, ta cần các ngươi giúp ta chuyện này, giúp ta đem đối phương cho giết chết. Chu A Tứ trợn tròn mắt, xích lại gần Thanh Miểu Vương nữ, ý đồ muốn biết Thanh Miểu Vương nữ nói chính là người nào. Vậy mà lúc này Thanh Miểu Vương nữ lại càng phát ra sợ hãi, thậm chí trực tiếp bay đầu đi nơi khác, càng thậm chí hơn trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh Miểu Vương nữ không tiếp tục xem Chu A Tứ đám người, nhìn về hướng trống không một chỗ, hai chân đã run rẩy đi không được đường. Chu A Tứ nhìn ra Thanh Miểu Vương nữ động tác, chủ động tiến lên đi tới Thanh Miểu Vương nữ trước mặt nói, "Thanh Miểu Vương nữ, ngươi còn tốt chứ? Ngươi có muốn hay không chỉ một chút người kia?" Thanh Miểu Vương nữ nghe hiểu, trong tay chỉ vào ngay phía trước. Tại nàng nhìn thấy phương hướng bên trong, nữ nhân kia lại treo trên bầu trời lấy Thanh Miểu Vương nữ trước mặt, khoe miệng đối với Thanh Miểu Vương nữ khinh miệt cười, "Thanh Miểu Vương nữ, ta chết thật thê thảm." "A, ngươi cách ta xa một chút." Thanh Miểu Vương nữ nâng lên cây quạt, một mực hướng phía cái kia cố không khí quạt tới. Rõ ràng là công kích, nữ nhân kia nhưng căn bản không có ảnh hưởng chút nào, xích lại gần Thanh Miểu Vương nữ nói, "Thanh Miểu Vương nữ, ta thật chết rất thảm." "Ngươi thảm thì thảm, những chuyện khác còn không thể hảo hảo nói. Tại sao phải làm ta sợ đâu?" Thanh Miểu Vương nữ tức giận đứng lên, bước chân đều đi theo đạp lên. "Ngươi nào?" Giang Minh có chút kỳ quái đứng lên, tiến lên một bước, đem Thanh Miểu Vương nữ cho kéo lên, nhìn về hướng Giang Minh ý nghĩ, "Thanh Miểu Vương nữ, ta nhìn ra ngươi có một số việc, ngươi không bằng tới ta chỗ này." Tại đụng chạm Thanh Miểu Vương nữ trong ngay mắt, Giang Minh cùng nhau thấy được nữ quỷ kia, hắn sửng sốt một chút, đưa tay liền đối với nữ quỷ kia thả ra ánh sáng. Nữ quỷ lập tức tan thành mây khói, hóa thành một tầng tinh tế mê vụ. Mê vụ kéo dài mà mang theo kỳ quái hương vị, Thanh Miểu Vương nữ không lo được, tiến lên một bước liền ôm lấy Giang Minh, "Linh Thải Thần đại nhân, thật sự là cảm ơn ngươi, ta thật rất sợ hãi." Giang Minh bị Thanh Miểu Vương nữ cái này đột nhiên mà nhưng ôm cho chỉnh phá phòng, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Mà liền tại trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thể nội tựa hồ có đồ vật gì tiến đến, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, nhất là trước mặt tràn diện cũng trực tiếp biến mất. Đến cuối cùng, Giang Minh nghe được Thanh Miểu Vương nữ thanh âm, "Linh Hải Thần đại nhân, Linh Hải Thần đại nhân, ngươi thế nào?" Nhưng mà cái này ba câu hỏi thăm qua sau, hắn cũng rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Tiến vào nữ quỷ trong hồi ức, Giang Minh chắc hẳn phải vậy bị ký ức đưa khống chế, cảm thụ một đợt nữ quỷ kinh lịch. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, không có khả năng điều khiển nữ quỷ thân thể, dù là hắn tại nữ quỷ trong thân thể. Giang Minh cảm nhận được nàng đem ngọc tỷ ném ở trên mặt bàn, giữa mắt hờ hững nhìn qua trước mặt Lương Vương quốc vương, "Ta không cần ngọc tỷ cũng có thể trở thành nước ngoài, ta sẽ cùng đệ đệ đưa ra ly hôn." Một chút hồi ức lâm vào Giang Minh trong đầu, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Lương Vương quốc vương là phụ thân của nàng, mà ly hôn là cùng đệ đệ của nàng cách, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng cũng không có tình cảm, đối phương càng là người thực vật. Mẫu thân của nàng qua đời, Lương Vương quốc vương tái giá tân vương sau, đệ đệ chính là nàng mang tới trước mặt Nhâm tướng công nhi tử. Mà nàng mẹ kế mới vương hậu, vì mình nhi tử đến tiếp sau có thể có người chiếu cố, muốn cho nàng cùng Hứa Tiêu kết hôn. Nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, Lương Vương quốc vương lại trực tiếp cho nàng kết việc hôn nhân. Đúng. Lương Vương quốc vương ngón tay run rẩy, trừng mắt Giang Minh, nghịch nữ. Mới vương hậu ở bên cạnh vỗ tay cười lên, địa bộ này thật vì ngươi vỗ tay, chỉ bất quá ngươi sẽ không cho là ngươi có khí phách điểm liền có thể đào thoát chiếu cố con của ta vận mệnh đi. Vương hậu, chớ bị nàng tức giận đến, về trong điện đi, ngoan. Lương Vương quốc vương ôn nhu nhìn qua mới vương hậu. Thái độ chuyển biến cực nhanh, Giang Minh cảm nhận được thể nội người đau đớn cùng ánh mắt càng phát ra kiên quyết, từ nay về sau, ta cùng Lương Vương quốc không có bất cứ quan hệ nào, để cho ta ly hôn. Đi, chỉ cần ngươi không dựa vào bất kỳ quan hệ gì 3 ngày kiếm lời đủ 3000 lượng bạc, ta liền để các ngươi cách. Lương Vương quốc vương khịt mũi coi thường, ánh mắt khinh thường, Lương Vương quốc dưỡng ngươi thật đúng là học được bản sự, ta sẽ gây mất ngươi toàn bộ ngân lượng. 30 triệu bạc. Giang Minh ngẩn người, không khỏi cảm thán lên người trước mặt lòng dạ ác độc. Đó là người bình thường cả một đời không kiếm được số lượng, dù là nữ nhi này học xong rất nhiều kỹ năng, cũng vô pháp tại ngắn ngủi trong 3 ngày kiếm lời đủ 3000 vạn lượng bạc. Lương Vương quốc vương, vì một cái không có chút nào liên hệ máu mủ nhi tử, cứ như vậy đối đãi ngươi con gái ruột. Giang Minh cảm nhận được thể nội người triệt để tâm mát, trên mặt cắn răng, "Tốt, sau đó hắn liền cảm nhận được nữ quỷ này ngay cả đồ vật đều không có thu thập, tay không đi ra Lương Vương quốc đại điện, sau lưng còn nghe được Lương Vương quốc quốc vương tiếng cười, nữ nhi của ta vẫn rất sẽ giảng trò cười, nể tình ngươi là ta con gái ruột phân thượng, ba ngày sau quỳ xuống dập đầu cầu ta, vẫn có thể để cho ngươi về tới đây. Chương 547, cùng nữ quỷ giao dịch. Chương 547, cùng nữ quỷ giao dịch. Mà Giang Minh cảm nhận được nữ quỷ này lúc này biểu thị ra cự tuyệt, đời này đều khó có khả năng. Cũng ngay, đúng lúc này, hắn bên tai chuyển đến chói tai tiếng la. Lại ngẩng đầu một cái, Giang Minh liền trông thấy một người nam nhân quỳ gối trước mặt mình, ánh mắt bốc hỏa. Nam nhân tóc vàng mắt xanh, giống như là hôn huyết, mặc trên người đồ vét. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Minh cảm nhận được trong thân thể người hoang mang. Cho mình đi lớn như vậy lễ, người này không có điểm bệnh tâm thần đi. Ta không phải để cho người cút ngay sao? Trước mặt hoàng tử phi tốc đứng lên, trợn mắt trừng mắt nữ quỷ. Thật sự là không biết sống chết nữ nhân. Giang Minh không có cách nào khống chế thần sắc, thuận trước đó hồi ức bị chọc giận quá mà cười lên, liếc mắt, ngươi là người thế nào của ta à, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Không cho phép đem chuyện này nói cho những người khác. Cầm ngân lượng xéo đi. Hoàng tử lười nhác cùng nữ quỷ nói nhảm, từ trong túi lấy ra một chồng ngân lượng, ném ở nữ quỷ trước mặt, ngựa khí lạnh nhạt. Ngân lượng rơi lả tả trên đất, Giang Minh phát cáu. Đây không phải vũ nhục người sao? Sau đó một chút hồi ức lại đến trong đầu của hắn, phía trên biểu hiện ra hoàng tử là công chúa này cùng nhau lớn lên bạn chơi. Sau đó bởi vì một chút nguyên nhân, hoàng tử này đã mất đi ký ức, nàng cũng liền từ chưa cùng hoàng tử này lại có cái gì gặp nhau. Hoàng tử cười, nhìn từ trên xuống dưới nữ quỷ. Mặc thật đắt, dáng dấp không sai, người rất sai lầm. Có thể mặc lên những ngày hoa phục, đoán chừng không ít bỏ giường. Bỏ lên không ít người giường, coi như vũ đục. Hắn khinh thường nhìn thấy nữ quỷ, những ngân lượng này lời còn chưa nói hết, hoàng tử cảm nhận được phía dưới một trận đau đớn. Sau đó liền gặp nữ quỷ chân cấp tốc từ hắn phía dưới yếu ớt bộ vị thu hồi, trên đũng quần còn có cái rõ ràng dấu dày. Đáng chết. Hoàng tử cắn răng, hận không thể giết trước mặt Dương Dương đắc ý nữ nhân. U, chắc có thể chịu. Giang Minh chật chật hai tiếng, vây vây tay, bái mai. Lập tức nàng nên ngang rời đi. Bất quá cũng như vậy thôi. Hoàng tử trong nháy mắt đen mặt. Rất tốt, ngươi thành công đưa tới lực chú ý của ta, đừng để ta gặp lại ngươi. Giang Minh dở khóc dở cười. Một đôi này, còn rất giống là tình lữ. Sau đó hắn cảm nhận được nữ quỷ này đi đến trên đường, hít sâu một hơi, quẹo vào ngõ nhỏ. Gõ xuống cửa. Hồi ức lần nữa dần hiện ra đến, Giang Minh lập tức minh bạch. Nơi đó là nữ quỷ này mẫu thân khi còn sống lưu lại sân nhỏ. Từ khi mẫu thân sau khi qua đời, nàng rốt cuộc chưa từng tới nơi này. Giang Minh không khỏi có chút cảm thán. Bây giờ, viện này vậy mà thành nàng cảm tránh gió. Công chúa quản gia mở cửa, có chút giật mình. Giang Minh đang muốn đáp lời, bên hai chuyển tới một quen thuộc giọng nam, trong này còn rất có cắn răng nghiến lợi ý vị. Là ngươi? Quay đầu trông đi qua, một đầu kim mao kèm chút sáng mù mắt của nàng. Giang Minh cảm nhận được nữ quỷ nết nết miệng, thật là khéo. Thế giới này thật nhỏ. Hạ quy hoàng tử, các ngươi nhận biết thật sự là quá tốt, vị này chính là công chúa. Quản gia cười tủm tỉm nói. Hoàng tử, quỳ xuống. Nghĩ đến sự tình vừa rồi, Giang Minh nhìn xem nữ quỷ kia phốc phốc bật cười. Y miệng. Hạ quy hỏa khí dâng lên. Không lễ phép như vậy nha đầu, lại là hắn cái kia không thấy mặt thanh mai. Bất quá ngược lại là cũng không tệ. Hắn lập tức biết miệng, từng tiếng, đối với ngày xưa bạn chơi phải có lễ phép. Thứ đồ chơi gì? Hoàng tử này khôi phục ký ức. Nữ quỷ rất là kinh ngạc. Mà Giang Minh cũng biết nữ quỷ này danh tự. Lương Thanh Thanh. Quản gia lúc này giải thích, công chúa, hoàng tử tiên sinh là phu nhân nhận đệ đệ, dựa theo đạo lý tới nói ngài phải gọi thúc thúc. Lưu thúc, đây là ngài nói thuốc. Hạ quy nén cười, trên mặt đối với quản gia khách khí, cầm trong tay dẫn theo gói thuốc đưa cho quản gia. Vất vả hạ quy hoàng tử đến đưa một chuyến, làm sao không để cho hạ nhân đưa tới. Quản gia gật gật đầu. Thuận lộ, cũng tới nhìn xem thân thể của ngài tình huống, gặp ngài mạnh khỏe ta cũng yên lòng, ta còn có chuyện, ta đi trước. Hoàng tử nhìn về phía nữ quỷ, giống như cười mà không phải cười, đánh giá một chút nữ quỷ, tiểu chất nữ, chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại. Tiểu chất nữ. Nữ quỷ nổi giận. Ai nguyện ý cùng ngươi gặp mặt? Hoàng tử tiên sinh, ngài đi thong thả. Quản gia cảm kích nhìn qua hoàng tử bóng lưng rời đi, lập tức nghiêm túc nói, công chúa, ngài mau vào, ta có chuyện cùng ngài nói. Giang Minh suy tư, cũng cảm nhận được hạ quy cùng Lương Thanh Thanh ràng buộc, không khỏi kỳ quái. Nữ quỷ này, để hắn tiến vào thân thể của nàng cảm thụ tâm tình của nàng cùng hành động, đến cùng là vì cái gì? Tốt. Nữ quỷ nhẹ gật đầu, đi theo quản gia tiến vào trong viện. Trông thấy quen thuộc chẳng cảnh, nữ quỷ trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Mẹ của nàng, là ngoài ý muốn tử vong chết. Công chúa, vương hậu trước đã sớm ngờ tới nàng sau khi qua đời ngài biết tới, để cho ta đem cái này giao cho ngài. Quản gia từ trên giá trong bình hoa xuất ra một cái hộp, đưa cho nữ quỷ. Nữ quỷ sững sờ, sau đó mở hộp ra, trong hộp là một cái giản lược trắng vòng tay, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Vòng tay này nàng biết, mẫu thân khi còn sống một mực mang theo nó. Mẫu thân sau khi qua đời vòng tay đã không thấy tăm hơi, không nghĩ tới là tại quản gia nơi này. Vương hậu trước để ngài đeo lên vòng tay, tiến đến phụ cận tương vương phủ. Không nên hỏi, đừng bảo là, một mực đi là được. Quản gia trịnh trọng việc nói. Nữ quỷ đáy lòng hoang mang. Cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Giang Minh nhìn ly kỳ. Vòng tay này, có thể có chỗ lợi gì? Đeo lên vòng tay, nữ quỷ hướng phía tương vương phủ phương hướng đi qua. Mà lúc này, nữ quỷ hồi ức cũng tiến nhanh. Giang Minh cũng chỉ có thể mơ hồ bắt được một chút hình ảnh đoạn ngắn. Nữ quỷ đi một cái chợ nhỏ, bên trong bán ra đều là một chút đồ chơi nhỏ, đều là một chút bán hàng rong ở bên trong bán đồ chơi nhỏ cùng vẽ loại hình đồ vật. Quán nhỏ tiếng giao hàng ở bên thai bất tuyệt như lũ, nữ quỷ điểm chú ý hoàn toàn đều tại những cái kia trên quán. lại tiếp tục ký ức, một nữ nhân quỳ trên mặt đất, bẩn thỉu, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, phía trước đứng thẳng cái viết một hàng chữ, nơi khác tới, bị lừa người không có đồng nào, cầu người hảo tâm giúp một tay, để cho ta về nhà, người trợ giúp đem tặng cho họa tác. Trong chữ bày biện một bức họa, vẽ không biết là cái gì. Vẽ lên có chút đất, nhìn xem giống như là giả vẽ. Còn chúng bên trong nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều là xem thường kinh thường, đều cảm thấy trước mặt vẽ giả. Hồi ức lại vòng vo rất nhiều ký ức, cuối cùng nhất chuyện, Giang Minh lại cảm nhận được nữ quỷ cùng Hạ Quy bị giàn vật đến chết hình ảnh, cái kia quỷ nữ nhân mang theo vòng tay cùng Lương Vương quốc quốc vương vui mừng chẳng diện. Hết thảy đều kết thúc, Giang Minh lại cảm nhận được trái tim thiết thực đau đớn, còn cảm nhận được nữ quỷ cừu hận ngập trời. Hắn tại nội tâm nghe được nữ quỷ thỉnh cầu để hắn giúp đỡ nàng nắm bắt tới tay vòng tay. Chỉ cần giúp nàng nắm bắt tới tay vòng tay, nàng liền có thể cho Giang Minh một chút đặc biệt pháp thuật. Chu A Tứ bọn người chỉ thấy Giang Minh ánh mắt trống rỗng, ở một bên gấp xoay quanh, nhưng là lại không có biện pháp. Lúc này gặp đến Giang Minh con mắt lập tức có ánh sáng màu, nhao nhao tiến lên quan tâm tới đến. Linh Hải Thần, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Chương 548, lại hám họa tác chương 548, lại hám họa tác mà liền tại trong nháy mắt, Giang Minh bọn người phía ngoài kết giới cũng trong nháy mắt phá, chỉ còn lại có Báo Tử Nam. Báo Tử Nam căn bản không có nghĩ đến Giang Minh sẽ phá giải rơi họa tác, lập tức quay đầu liền muốn chạy, kết quả bị Giang Minh bọn người phát hiện. Chu A Tứ trực tiếp xông lên đi, níu chặt Báo Tử Nam, Báo Tử Nam tay hướng phía sau đi qua, đối với Chu A Tứ chính là một cái bàn tay to. Chu A Tứ quay người hướng phía Báo Tử Nam con tới, đem bàn tay to cho trả lại. Báo Tử Nam có chút giật mình, sau đó siết chặt trong lòng bàn tay, hướng phía Chu A Tứ phản kích tới. Chu A Tứ cảm giác mình toàn thân tựa hồ bị lực lượng gì đả thông một phen, ngược lại liền muốn nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Giang Minh đã nhận ra Chu A Tứ thần sắc, đến Báo Tử Nam trước mặt, trực tiếp đẩy lui hắn, lại ngược lại lấy ra ngân châm phóng xuất đến Chu A Tứ trước mặt. Chu A Tứ cảm giác mình toàn thân chấn động một chút, sau đó hắn mở mắt, toàn thân rồi rào tràn đầy. Trong lòng của hắn bắt đầu kỳ quái, cái này Linh Thải Thần đối với hắn làm cái gì? Hắn trong chớp nhoáng này lập tức sức sống tràn đầy, nhất là gân cốt mạch đập, giống như bị đả thông một dạng. Không đợi Chu A Tứ lấy lại tinh thần, hắn liền cảm giác được thân thể của mình bị Giang Minh cho kéo đến một bên khác. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lọt vào trong tầm mắt chính là Giang Minh nâng lên một tay khác, đưa tay nâng lên, thả ra một nguồn lực lượng, phóng tới Báo Tử Nam. Báo Tử Nam thân thể lập tức cảm giác bị tạc một dạng, thống khổ kêu lên, thậm chí là nhảy dựng lên, nhảy tới trên nóc nhà. Hắn trực tiếp phá xuyên nóc nhà, đều cắm ở trên nóc nhà. Báo Tử Nam dãy rủa lấy nhìn về phía nơi khác, có chút tuyệt vọng đứng lên. Hắn không nghĩ tới thân thể của mình sẽ trực tiếp kẹt tại trên nóc nhà, nhìn như vậy đến, chính mình trốn không thoát. Chu A Tứ tại dưới đáy cười lên ha ha, Báo Tử Nam, chính ngươi thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ nha, ta Chu A Tứ hiện tại hỏi ngươi, vừa rồi ngươi là thế nào để cho chúng ta lâm vào kết giới? Báo Tử Nam lúc này lại đột nhiên bắt đầu khóc ồ lên, vị này Chu học ghét cung thiên kiêu số một tiên sinh, thỉnh cầu ngươi không cần cùng ta tranh chấp, ta tuổi tác còn tuổi nhỏ, trong nhà trên có già dưới có trẻ, không có cách nào nhận giáo gì huấn luyện. Chu A Tứ hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này mã hậu pháo, ta hiện tại cũng sẽ không nuông chiều ngươi, đây cũng không phải là chính ngươi muốn, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Báo Tử Nam nước mắt đều ào ào chảy ra, dưới thân quần đều ướt một nửa, rõ ràng đi ra một loại nào đó không rõ chất lỏng. Chu An An một chút liền liếc thấy Báo Tử Nam ướt nhẹp quần, đang phát hiện lấy trên quần đồ vật đã nhỏ xuống tới. Nàng trong nháy mắt hướng phía bên cạnh di động tới, bên miệng ghét bỏ nói, ngươi con báo này nam, lại còn sẽ kẻ ra quần. Thật sự là không sợ xấu hổ. Ta đây là không có cách nào, các ngươi nhanh để cho ta xuống tới. Báo Tử Nam chính là muốn xuống dưới, nhưng mà toàn thân tiểu tựa hồ bị thứ gì khắc chế trụ, căn bản dễ rủa không ra. Cái này khắc chế là Giang Minh ám bên trong làm. Đối với Báo Tử Nam thái độ, hắn là cực kỳ không thích. Con báo này nam, hẳn là nhận trừng phạt, không nên để con báo này nam cứ như vậy an tâm vượt qua cuộc sống ở nơi này. Báo Tử Nam trong lòng phiền muộn, trên mặt có chút lúng túng nói, ta đây là ngoài ý muốn, ta là một chút tình huống đặc biệt mới có thể biến thành dạng này. Giang Minh trầm giọng xuống tới, Báo Tử Nam, ngươi bây giờ hay là không biết sai sao? Xem ra ta ngày bình thường đối với ngươi quá tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Giang Minh lại đột nhiên trong góc có một bức trống không giấy làm, liền đi đi qua. Mà Báo Tử Nam đầu hiện lộ ở bên ngoài, hắn căn bản không có nhìn thấy Giang Minh động tác, lập tức kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điên cuồng hò hét nói, ta nói, ta toàn bộ đều nói, van cầu ngươi trước tiên đem ta buông xuống đi, ta sẽ không chạy loạn, các ngươi muốn biết cái gì đều có thể. Giang Minh chưa hồi phục hắn, mà những người khác nhìn thấy Giang Minh động tác, cũng đều chưa hồi phục Báo Tử Nam. Báo Tử Nam cảm nhận được không có bất kỳ người nào trả lời hắn, lập tức tâm tình hoảng hốt, khắp nơi nhìn loạn lấy, các ngươi đều đang làm cái gì? Ta thật sẽ không theo người chung quanh nói lên, các ngươi mau đưa ta buông xuống. Chỉ cần các ngươi đem ta buông xuống, ta làm gì đều có thể, van cầu các ngươi. Giang Minh đến gần nơi hẻo lánh bên cạnh, trong tay cầm lên bức kia trống không giấy làm. Mà nương theo lấy Giang Minh cầm lấy cái kia trống không giấy làm, giấy kia làm lập tức lộ ra tới ánh sáng màu tím. Quang mang có chút chợt hiện lấy, để Giang Minh càng thêm rõ ràng thấy được trước mặt vẽ. Vẽ lên vẽ là cái kia phụ thân hắn nữ quỷ, mà nữ quỷ thì nằm trên ghế, trong tay cầm quạt xếp, ánh mắt tất cả đều là sầu lo. Mặc dù Giang Minh chưa từng nhìn thấy nữ quỷ này hình ảnh như vậy, nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra nữ quỷ này qua cũng không vui. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể minh bạch mặt này trước nữ quỷ tâm tình. Cái này nếu là hắn, hắn cũng giống như nhau, luôn cảm giác mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nhưng vào đúng lúc này, vẽ lên nữ quỷ lại đột nhiên biến mất, trong khoảnh khắc đó cũng hóa thành cho bụi. Giang Minh sửng sốt một chút, nhìn xem trống không giấy làm, nhìn nhìn lại trên đất tạp vật, không khỏi lặng im xuống tới. Giấy này làm như bức như vậy sao? Liên để hắn nhìn một chút nữ quỷ kia sự tình, liền trực tiếp để cho bụi rớt xuống. Chỉ bất quá cái này cho bụi nhìn không giống như là thuốc nhuộm, đây rốt cuộc là thứ gì? Giang Minh có chút cảm giác kỳ lạ đứng lên, sau đó nhìn về hướng nơi xa, đột nhiên nhớ tới cái gì, đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân mọi người, rất là tò mò nói, vừa rồi ta trong giấc mộng, trong mộng biểu hiện có cái nữ quỷ, ta thấy được nàng rất nhiều sự tình, các ngươi nhìn thấy không? Tất cả mọi người đi theo sững sờ, sau đó đáy mắt bên trong đều là hoang mang, không hẹn mà cùng nói ra, nữ quỷ kinh lịch. Linh Thải Thần, ngươi đến cùng nhìn thấy nữ quỷ kia đã trải qua cái gì? Thanh Miểu Vương nữ cả khuôn mặt sắc mặt không tốt, ngược lại xanh mét, rõ ràng mang theo vạn phần hoảng sợ ngựa khí hỏi Giang Minh. Ý tứ trong đó rất là rõ ràng. Nàng cũng đã gặp nữ quỷ, cho nên hiện tại rất là tuyệt vọng. Vạn nhất lúc ngủ, lúc ăn cơm, lại hoặc là làm chút chuyện gì khác thời điểm, nữ quỷ này đột nhiên tới, vậy nàng chẳng phải là đã lạnh lạnh. Vừa rồi nàng sợ sệt thời điểm, đã sử dụng tới pháp thuật kia rõ ràng là đối với nữ quỷ này không chút nào có tác dụng. Mấu chốt là, nữ quỷ chỉ có nàng có thể trông thấy, những người khác nhìn không thấy, cái này Linh Thải Thần đại nhân, cũng chỉ bất quá là ở trong mơ thế giới. Nàng thật sự là xui xẻo, đời này đều không có như thế im lặng qua. Nhưng mà chuyện kế tiếp càng thêm để nàng gầm thét. Báo tử nam cười ha ha, lời nói, ngay sau đó mà đến, khuyên các ngươi thả ta, hiện tại sự tình chỉ có ta có thể trợ giúp các ngươi, những chuyện khác đều chẳng qua. Cái này một ít lời triệt để đem mọi người lực chú ý quay lại, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên trước mắt báo tử nam. Báo tử nam lập tức cảm giác dưới đung quần có chút lạnh buốt ý lạnh, lập tức có chút khủng hoảng đứng lên, các ngươi trước tiên đem ta buông xuống, ta cam đoan cho các ngươi một cái hài lòng đáp án. Chương 549, biến thành người xem. Chương 549, biến thành người xem. Giang Minh suy nghĩ một chút, trong tay búng tay một cái, báo tử nam lập tức bị ép rất xuống. May mắn hắn có pháp thuật, bằng không hiện tại cũng liền lạnh lạnh. Đợi đến báo tử nam bình ổn đứng tại mọi người trước mặt thời điểm, hắn lập tức lạnh nhạt xuống tới, cả khuôn mặt đều là màu đen. Trong miệng hắn hùng hổ dọa người, liền các ngươi còn muốn đem ta làm thành dạng này, thật sự là ý nghĩ hao huyền, các ngươi đến chết đều đánh không lại ta. Đáng chết, ngươi con báo này nam, chúng ta không để cho ngươi xuống thời điểm, ngươi ở nơi đó đùa nghịch tâm cơ, hiện tại chúng ta để cho ngươi xuống, ngươi lại bắt đầu như thế hùng hổ dọa người. Chu A Tư tức chết đi được. Hắn vạn lần không ngờ, con báo này nam như thế không biết số, còn muốn đối bọn hắn động thủ động ước, vừa rồi thật sự là đối với con báo này nam lòng dạ quá mềm yếu. Nói, Chu A Tư còn muốn tiến lên, đem trước mặt báo tử nam hung hăng đánh một trận, nhưng mà lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Ánh mắt hắn híp lại, nguy hiểm nhìn qua báo tử nam trong tay loẻ loẻ sắt thái ba động. Mắt thấy Chu A Tư còn chưa lên, báo tử nam có chút nóng nảy đứng lên, cho ăn, vật nhỏ, còn không mau tới. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cả một đời đều trốn tránh sao? Chu A Tư tức giận. Con báo này nam làm sao lợi hại như vậy? Hắn ngược lại muốn xem, con báo này nam làm sao miệng để giáo hơn hắn. Mới vừa rồi là hắn nhất thời không có chú ý, mới khiến cho con báo này nam bắt được cái trôi. Bây giờ, tất nhiên là không biết. Mà báo tử nam đã nhìn ra Chu A Tư thân sắc, cười lên ha hả, trực tiếp đối với Chu A Tư một bàn tay đánh ra. Một cái bàn tay to lớn ấn đến Chu A Tư trước mặt, Giang Minh vừa hay nhìn thấy bàn tay này qua mang, trong lúc nhất thời thân thể trước một bước vượt qua đầu làm được phản ứng. Hắn biết, Chu A Tư là chịu không được công kích như vậy. Nhìn thấy Giang Minh ngăn tại trước mặt mình, Chu A Tư mở to hai mắt nhìn, vội vàng muốn đẩy ra Giang Minh, nhưng là đã tới đã không kịp. Giang Minh bị cái kêu bàn tay to lớn cho đánh trúng, sau đó hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ lại bị cái gì chỗ phụ thân. Lần này, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Giang Minh không có tiến vào ai trong thân thể, mà là làm một cái giả lập hồn phách, nhìn xem trước mặt mọi chuyện cần thiết. Trước mắt một tiểu nam hài ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này khiến hắn không tự chủ được nghĩ đến một người, người kia là tại nữ quỷ trong mộng xuất hiện qua người. Mà lại người này cũng là tóc màu vàng kim, ngũ quan rất là đoan chính thanh tú. Chỉ bất quá bây giờ tương đối mini thôi. Người này còn tại nữ quỷ trước mặt quỷ qua, gọi Hạ Quy. Giang Minh trong lòng không khỏi hoang mang đứng lên, cái này Hạ Quy làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại, lần này, hắn vây ở Hạ Quy họa tác bên trong. Con báo này nam từ đâu tới nhiều như vậy họa tác? Bản sự không lớn, họa tác không ít. Giang Minh nhếch miệng, nhưng vẫn là quyết định tiếp tục xem tiếp. Quyển trước họa tác, là nữ quỷ để hắn báo thù cho chính mình, hắn lúc này mới đi ra. Lần này, lại sẽ là gì chứ? Nhìn thoáng qua chẳng cảnh, Hạ Quy lúc này ngay tại trong một chỗ sư phòng. Mà hắn, chính hủy đi phong thư, tựa hồ rất là bức thiết muốn nhìn thứ gì. Giang Minh tiến tới, tại trên thư thấy được một con số, là 680. Lại nhìn một chút Hạ Quy, hắn đã tay run không được. Sau đó hắn nhìn thấy Hạ Quy lại mở ra một phong khác thư tín, phía trên biểu hiện ra một cái gọi Nguyên Thanh danh tự, phía dưới viết một con số, 681. Sau đó hắn nghe được Hạ Quy tiếng lòng, lập tức minh bạch hết thảy. Bọn hắn đây là tham dự một trận tiên hiệp đại hội, mà dưới đây ban giám khảo bọn họ cho bọn hắn chấm điểm. Hạ Quy thông qua chính mình bí mật con đường lấy được chính mình cùng hảo hữu Giang Thanh điểm số. Mà Hạ Quy điểm số là 680 phần. Chỗ kia tiên hiệp minh hội tại Hạ Quy bọn họ nơi này chỉ tuyển nhận một tên học đồ. Hạ Quy cùng Nguyên Thanh, một cái thứ hai, một cái thứ nhất. Cái này mang ý nghĩa, rõ ràng chỉ là một phần, Hạ Quy cùng Nguyên Thanh lại chuyển hướng một đạo khoảng cách, hắn lên Hạ Quy ngưỡng mộ trong lòng tiên hiệp minh hội, Hạ Quy lại rơi bảng. Giang Minh nhìn thấy Hạ Quy đem thư kiện quẳng xuống đất, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hắn lại một lần nữa nghe được Hạ Quy tiếng lòng. Hủy, đều hủy. Cái này không chỉ là một cái điểm số, mà là đại biểu cho cuộc đời của ta. Nếu như ta thi không đậu, vậy đã nói rõ cuộc đời của ta đều hủy. Giang Minh nhếch miệng, không khỏi nhìn thẳng vào lên Hạ Quy đến. Cái này Hạ Quy, không khỏi cũng quá đem thành tích coi là chuyện to tát. Hắn cũng không có tham gia kia cái gì tiên hiệp minh hội, còn có thể thế nào? cái này Hạ Quy cũng quá nhỏ để đại tố. Thi không đậu liền không có đường ra, liền muốn làm cả một đời phế vật. Lời của mẫu thân tại Hạ Quy vang lên bên tai, Hạ Quy trong lúc nhất thời hoa mắt, mê mội đứng lên. Cảm nhận được Hạ Quy hết thảy, Giang Minh không khỏi đồng tình lên Hạ Quy đến. Chắc không được cái này Hạ Quy lại biến thành dạng này, nguyên lai đều là chịu mẫu thân mình ảnh hưởng mới có thể dạng này. Đúng. Mẫu thân xông vào gian phòng, trực tiếp quăng Hạ Quy một bàn tay, thống hận nói, không đi được có phải hay không? Giang Minh bị bàn tay này giật mình tê lên, có chút im lặng nhìn xem Hạ Quy mẫu thân. Cái này Hạ Quy mẫu thân, nói thế nào đánh liền đánh, hơn nữa còn có thể đi khắc minh hội à, cái này Hạ Quy mẫu thân làm sao như thế chấp nhất? Cái này nếu là hắn có loại này mẫu thân, hắn đến hít thở không thông không được. Mà Hạ Quy tắc bị bàn tay này vung thanh tỉnh, nhớ tới mẫu thân tại Hạ Quy gian phòng giả bộ giám thị pháp khí, nhìn thấy Hạ Quy mẫu thân phản ứng tất nhiên là biết mình không có không đi được. Hạ Quy lúc này ôm chặt lấy váy của nàng, bối rối nói, mẫu thân, đây là ngoài ý muốn, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể đi. Mẫu thân một cước đem Hạ Quy đá văng, Hạ Quy một chiếc răng trực tiếp bị đá mất rồi. Cái kia đau đớn Giang Minh nhìn đều nhìn thấy mà giật mình, sau đó vươn tay ra, muốn trấn an một chút Hạ Quy. Nhưng mà Hạ Quy cùng Hạ Quy mẫu thân căn bản không nhìn thấy Giang Minh. Không chỉ có như vậy, Giang Minh căn bản đụng chạm không đến Hạ Quy cùng Hạ Quy mẫu thân. Phế vật, cái kia Minh hội ngươi cũng đi không lên. Ngươi sao không đi chết đi? Hạ gia mặt đều bị ngươi mất hết. May mắn không cho ngươi xin mời cái gì sư phụ, bằng không hoa trắng ngân lượng, ta làm sao sinh ngươi như thế cái rắc rưởi, sớm biết lúc trước nên đem ngươi ném đi. Ngươi cùng ngươi cái kia cha thật sự là tám lạng nửa cân, Minh hội đều kết không được nghiệp, bây giờ làm lớn sinh ý kiếm lời mấy triệu ngân lượng thì thế nào, còn không phải bị người ở trong đáy lòng chế nhạo. Mẫu thân thoá mạ ở bên thai vang lên. Giang Minh muốn giúp đỡ Hạ Quy, có thể cuối cùng vẫn là không có cách nào. Hắn cuối cùng chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Gương mặt cùng miệng đau rát, Hạ Quy đã không thể chú ý lên, quỳ xuống đến không ngừng dập đầu, đau khổ cầu thần, mẫu thân, lại cho ta một cơ hội đi, ta khẳng định sẽ cố gắng, lần sau tất nhiên có thể đi cái kia Minh hội. Đấy lòng Hạ Quy lại hoàn toàn đều là mê mang. Còn muốn cố gắng thế nào đâu? 3 năm đến nay, ta giấc ngủ thời gian chưa từng vượt qua 3 giờ, một vây lại liền bóp thịt của mình. Trên cánh tay, trên đùi, to to nhỏ nhỏ đều là bóp đi ra máu ứ đọng. Chương 550, lâm vào ký ức chương 550, lâm vào ký ức thậm chí ăn cơm đi nhà xí, ta đều đang luyện pháp thuật. Mà Nguyên Thanh, mỗi ngày ngủ được no mê mẩy, còn có thể thỉnh thoảng cùng người chơi đùa binh khí, lại nhiều lần vượt qua ta, bá bảng thứ nhất. Lần này Minh hội khảo thí trước 1 tháng, ta vu vạ nhà lao sư bên trong, mỗi ngày thỉnh cầu lao sư mở cho ta 3 giờ nhỏ khóa. Mỗi ngày kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể trở về tiếp tục luyện đến rạng sáng 5 giờ. Hạ Quy vốn cho là lần này có thể vượt qua Nguyên Thanh, kết quả hay là so Nguyên Thanh thấp một phần. Lan, ngày mai thu dọn đồ đạc lăn đi ngươi bá mẫu nhà, đừng để Hạ Quy gặp lại ngươi. Mẫu thân không lưu tình chút nào, lần nữa một cước đá văng Hạ Quy, trực tiếp đi ra ngoài. Cửa bị trùng điệp quẳng bên trên, răng lại bị đá rơi xuống một viên, Hạ Quy cũng đã chết lặng, đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Tại sao phải thấp một phần đâu? Làm sao lại so ra kém Nguyên Thanh đâu? Ta liền muốn trở thành phế vật sao? Giang Minh thở dài, ý đồ thuyết phục Hạ Quy, ngươi không cần nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết hết. Nhưng mà Hạ Quy căn bản nghe không được thanh âm của hắn, chỉ có thể chính mình tiếp tục mê mang lấy. Chuyện không tốt bắt đầu phát sinh. Đùng. Hạ Quy giơ tay lên, trùng điệp cho mình một bàn tay. Đùng. Hạ Quy lại cho mình một bàn tay. Đùng. Cái thứ 3 bàn tay, triệt để đem Hạ Quy phiến tỉnh. Hạ Quy ánh mắt quyết tâm đứng lên, trong đầu hiện lên lời của mẫu thân cùng Nguyên Thanh điểm số. Ta không thể trở thành phế vật. Ta không có khả năng lọt vào phụ thân vận mệnh. Ta không có khả năng mất mẫu thân. Nếu như Nguyên Thanh chết, cái kia Minh hội danh ngạch chính là của ta. Giang Minh nhìn thấy Hạ Quy đem Nguyên Thanh ước tại trước đó luyện võ trên hậu sơn. Nơi này tốt nhất chôn xác. Sau đó mặt kính nhất chuyện, Giang Minh nhìn thấy Hạ Quy cùng một cái mập mạp tiểu hài đã đến trước mặt mình. Hắn suy đoán, cái này mập mạp tiểu hài chính là Nguyên Thanh, trong lòng không khỏi lo lắng. Người tiểu hài này cũng không nên làm cái gì việc ngốc gá, lúc này học đồ còn không có nghỉ, còn tại hậu sơn phụ cận luyện pháp thuật. Nguyên Thanh hoang mang nhìn qua Hạ Quy, "Hạ Quy, ngươi hẹn ta đến nơi đây làm cái gì?" Hạ Quy xuất ra đã sớm chuẩn bị xong truy thủ, một thanh đâm hướng Nguyên Thanh nơi tim, xích lại gần lỗ tai của hắn, lạnh lùng nói, "Nguyên Thanh, ngươi đi chết đi, Minh hội danh ngạch chỉ có thể là ta." Nguyên Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc, lại hình như rất nhanh liền lấy lại tinh thần, "Ta hắn giống như muốn nói ra lời gì, nhưng cũng không rõ ràng." Hạ Quy cũng không có cẩn thận nghe, tự giác có thể là muốn hỏi vì cái gì đi. Nhưng mà Giang Minh lại hoang mang đứng lên. "Cái này Nguyên Thanh, bị người giết, làm sao còn sẽ cùng người nói tạ ơn?" Lần này Hạ Quy tâm nguyện, không phải là để hắn làm rõ ràng sự tình đi. Sau đó hắn lại thấy được một chút Hạ Quy một chút ký ức. Những ký ức kia bên trong, Hạ Quy cùng Nguyên Thanh cùng một chỗ cười cười nói nói, cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ đàm luận các loại ngôn luận chờ chút. Giang Minh không khỏi tâm tình phức tạp. Hạ Quy cùng Nguyên Thanh là bằng hữu tốt nhất, nhưng hôm nay Hạ Quy lại giết Nguyên Thanh. Chỗ này có hết thảy, vẫn là rất khó mà tin. Hạ Quy cảm nhận được thân thể của hắn dần dần mềm nhũn xuống dưới, cuối cùng vô lực đổ vào trên người mình. Máu tươi thuận vết đao chảy ra, lây dính Hạ Quy áo bào, cũng chảy đến trên mặt đất. A! Đang lúc Hạ Quy muốn chôn xác thời điểm, sau lưng chuyển đến rít lên một tiếng. Các loại Hạ Quy ý thức được cái gì thời điểm, cái kia người phát hiện đã chạy. Cái kia người phát hiện tìm Minh hội, mà Hạ Quy bị bắt. Hạ Quy cũng bị Nguyên Thanh phụ thân mẫu thân yêu cầu Minh hội làm phán quyết. Giang Minh lại thấy được phán quyết sẽ lên chẳng cảnh, trong lúc nhất thời có chút khó mà diễn tả bằng lời. Phía bên phải mặt trên đế, chỉ có Hạ Quy một người. Bên trái mặt trên ghế là Hạ Quy cha mẹ. Giang Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Rõ ràng Hạ Quy là cái đơn thuần hài tử hiền lành, sẽ không bị người cho hủy đi. Hạ Quy cha mẹ trước kia bởi vì bọn hắn minh hội khác biệt sinh ra mâu thuẫn, từ đó tách ra, Hạ Quy bị cho mẫu thân. Mà Hạ Quy bởi vì minh hội thành tích đã bị mẫu thân cho từ bỏ. Nguyên Thanh phụ thân lên án mạnh mẽ lấy Hạ Quy, Nguyên Thanh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao muốn hủy đi hắn? Ngươi có biết hay không hắn lập tức liền muốn đi thế kỷ minh hội. Hắn rất muốn đi thế kỷ minh hội, ngươi đem giấc mộng của hắn đều bóp chết. Sớm biết ngươi sẽ giết Nguyên Thanh, ta liền sẽ không để cho các ngươi kết giao bằng hữu, ta liền nên trước hết giết ngươi. Nguyên Thanh mẫu thân che mặt khóc, đã khóc không thành tiếng, ngay cả chỉ trích Hạ Quy khí lực đều không có, con của ta, ta hải tử đáng thương, có lỗi với, ta thật rất cần danh ngạch này. Lương Chi để Hạ Quy nói xin lỗi, thế nhưng là Hạ Quy sắc mặt là lạnh nhạt lấy. Nguyên Thanh cũng không cần danh ngạch này. Hắn sinh ra ở một cái tự do tự tại, có thụ sủng ái gia đình. Phụ thân hắn mẫu thân căn bản là không quan trọng hắn có thể hay không đi minh hội, liền ngay cả hắn muốn đi minh hội rác rưởi nhất sư phụ nơi đó, phụ thân mẫu thân của hắn cũng toàn lực ủng hộ hắn. Mà Hạ Quy đâu? Bây giờ ta là có thể qua đời kỷ minh hội, nhưng là nếu là ta chọn lựa qua đời kỷ minh hội rác rưởi nhất sư phụ nơi đó, mẫu thân của ta hay là vung lại ta một bàn tay, để cho ta chọn lựa thế kỷ minh hội nổi tiếng nhất sư phụ. Trước đó rất nhiều chuyện nàng chính là đối đãi như thế ta. Giang Minh không khỏi thở dài một hơi. Cái này Hạ Quy, cuối cùng là bị mẹ của hắn hủy đi. Hạ Quy một chút ký ức lại xuất hiện ở Giang Minh trước mặt. Hạ Quy vĩnh viễn quên không được nàng câu nói kia, mẫu thân cũng là vì tốt cho ngươi. Danh ngạch này có thể cứu Hạ Quy mệnh. Nguyên Thanh, không có danh ngạch này, cũng có mệnh có thể sống. Đồng dạng đều là chết, vậy còn không nếu như để cho Hạ Quy tiên thế kỷ trước minh hội. Thảo luận một hồi, minh chủ quyết định thẩm tra xử lý kết quả, hạ gia hạ công tử Hạ Quy, không có bất kỳ cái gì tội danh, ngay hôm đó phóng thích. Có thể nghĩ, Nguyên Thanh phụ thân mẫu thân cũng không thể tiếp nhận kết quả này, tại phán quyết sẽ lên đại nào đứng lên. Kết quả đương nhiên là bị người khuyên ra ngoài. Nguyên Thanh phụ thân mẫu thân chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày tại phán quyết biết cửa ra vào kể ra thẩm phán kết quả bất công. Giang Minh đều trợn tròn mắt. Cái này phán quyết biết minh chủ có phải hay không có chút cái gì bệnh nặng? Cứ như vậy thả hung thủ giết người rời đi sao? Mà hành vi này rất nhanh ở trong xã hội gây nên ồn ào. Hạ Quy cùng minh chủ bị vọt tới trên đầu sóng ngọn gió, chỉ trích cùng giữ gìn Hạ Quy cùng minh chủ quần chúng trong lúc nhất thời tạo thành mãnh liệt so sánh. Mà Hạ Quy, bởi vì không ai mang đi, tạm thời lưu tại cũ minh hội. Nghe được tin tức này, Hạ Quy cũng là khiếp sợ. Ta đã giết người làm sao còn có thể bị giữ gìn? Chẳng lẽ lại bởi vì ta niên kỷ còn không có trưởng thành? Sau đó minh hội người có thâm ý khác nhìn Hạ Quy một chút, ngươi xác thực dáng dấp nhìn rất đẹp. Hạ Quy cười, nghĩ không ra có ít người đạo đức phán định là căn cứ bề ngoài tới. Mẫu thân đã từng nói cho hắn biết nói mọi người đối ngoại mạo cực độ tha thứ, bây giờ xem ra đúng là như thế. Giang Minh lại là hoang mang đứng lên. Làm sao có thể có người bởi vì bề ngoài sẽ tha thứ một người? Nhưng vào lúc này, minh hội người nói cho Hạ Quy, có người tới đón Hạ Quy. Chương 551, hỗn loạn hình ảnh chương 551, hỗn loạn hình ảnh là mẫu thân tới đón ta sao? Hạ Quy hưng phấn lên, hướng phía cửa ra vào chạy tới. Minh chủ đứng tại trước mặt, nói cho Hạ Quy hắn sẽ đem Hạ Quy tạm thời đưa đến nhà hắn. Hạ Quy rất là thất lạc, đi theo minh chủ rời đi, lại tại trên đường biết được một tin tức. Nguyên Thanh phụ thân giết qua người. Giang Minh sửng sốt một chút, ngay tại lúc này, Nguyên Thanh đột nhiên biến thành ác ma, hướng phía Giang Minh đi tới. Ngươi có thể thấy được ta? Giang Minh lui về sau một bước, sau đó phòng bị đứng lên. Nguyên Thanh đột nhiên nở nụ cười, Linh Thải Thần, ngươi nếu vây ở thuộc về ta họa tắc bên trong, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Giang Minh suy nghĩ một chút, ngươi khẳng định muốn giết ta? Ta thế nhưng là còn có người ưa thích chưa hoàn thành tâm nguyện. Hạ Quy ưa thích nữ quỷ, là Giang Minh đoán. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Hạ Quy đốn lúc do dự đứng lên, ngược lại nhắm mắt lại, ta không thể để cho ngươi ra ngoài, ngươi liền ở chỗ này họa tắc bên trong đi. Ngươi? Giang Minh có chút tức giận đứng lên. Nguyên bản hắn là đồng tình cái này Hạ Quy, hiện tại hắn quyết định, hắn muốn để cái này Hạ Quy trả giá đắt. Ngươi căn bản không đụng tới ta, ngươi tại chuyện xưa của ta bên trong, ngươi còn muốn giáo huấn thật là ta. Hạ Quy ha ha cười to, sau đó trực tiếp biến mất. Mà Giang Minh càng cho hơi vào hơn vẫn, trong tay huyễn hóa ra đến to lớn hắc toàn phong. Hắc toàn phong bay trở ra đem toàn bộ không gian đều xoay tròn. Mà Hạ Quy thống khổ không thôi, a a a thét lên. Ở bên ngoài, Chu A Tứ mấy người cũng nhận lấy ảnh hưởng, bị cuốn vào một cái không gian. Không gian đều là trống rỗng, Chu A Tứ thấy được một đống đống đá cắt thành tường. Mà lại những này tường, chính lấy gấp trăm lần tốc độ đến Chu A Tứ đám người trước mặt, rõ ràng vừa muốn đem Chu A Tứ bọn người chém chết. Hoàng Bét, đây là có chuyện gì? Chu A Tứ nhìn về phía người chung quanh, rất là bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới bọn hắn sẽ lâm vào dạng này không gian, trái xem phải xem, hắn phát hiện Giang Minh không thấy, nhất thời gấp đứng lên. Linh Thải Thần, Linh Thải Thần. Chu A Tứ lớn tiếng la lên. Nhưng mà Giang Minh căn bản không có biện pháp hồi phục cái này Chu A Tứ. Giang Minh nơi này, hình ảnh biến thành địa phương mới, hắn hiện tại chính ôm một viên kỳ quái trái tim chạy trước. Nội tâm của hắn nói cho hắn biết, hắn hiện tại cần bảo vệ tốt trái tim này, bằng không hắn ra không được hình ảnh này. Dừng lại, đừng chạy. Sau lưng bọn hạ nhân theo đuổi không bỏ. Giang Minh nhếch miệng, cái này thoát nhân thể trái tim vì cái gì còn sinh động lấy? Còn có, đây là ai nói cho hắn biết tin tức? Ngay lúc này, Hạ Quy cũng lặp lại một chút quy tắc. Ngươi nên biết, ngươi nhất định phải mang theo trái tim chạy hướng phía trước nhất ánh sáng chỗ, ngươi mới có thể trở về đến trong thế giới của ngươi. Phu phù, phu phù, đợt chót mũi truyền đến một cỗ nồng hậu dày đặc mùi hôi thối. Ai thui lắm, hay là ba chít sở ta rong biển bị giẫm. Giang Minh trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, nhìn xuống dưới. Trái tim nhỏ còn hướng về phía Bịch Bịch liếc mắt đưa tình, mở ra tám cái răng trắng, rong biển bị cái giẫm, ngươi đáng giá có được. Trái tim này sẽ vứt bị nhãn. Giang Minh dùng chính mình cái kia cận thị 800 độ mắt nhỏ xích lại gần trái tim kia. Chán ghét. Trái tim kia kiểu mị làm ra vẻ đứng lên, còn hợp hợp nó cái kia không tồn tại ra vẻ màu mỡ đùi. A a a. Giang Minh dọa đến một thanh ném ra ngoài, trong lòng kỳ quái. Hắn mới không cần nghe cái này hạ quy, hắn muốn chính mình tìm phương pháp ra ngoài. Hưu, nghe trái tim bên dưới phát hỏa, Giang Minh quay đầu nhìn một chút, ngừng lại. Trái tim kia vừa vặn ném tới hạ nhân kia trong tay. Giang Minh cùng hắn mắt to trừng trừng, đôi mắt nhỏ nhìn một cái. Hưu, hạ nhân đưa tay, Giang Minh vô ý thức tiếp được. Lại xem xét, đây không phải trái tim kia sao? Mau đuổi theo. Hắn muốn bỏ chạy. Hạ nhân bắt đầu là to đứng lên. Giang Minh không phục. Ta đều đem trái tim cho các ngươi là chính mình trả lại, dựa vào cái gì còn muốn đuổi ta? Nghĩ tới đây, Giang Minh dứt khoát đứng đấy bất động. Nào có thể đoán được hạ nhân kia bọn họ tại xích lại gần Giang Minh 0.01 cm thời điểm đột nhiên bắt đầu nguyên địa chạy. Giang Minh trợn tròn mắt, thử thăm dò đi về phía trước đi. Mau đuổi theo. Hắn muốn bỏ chạy. Hạ nhân thanh âm ầm ầm truyền vào Giang Minh bên tai, Giang Minh bị giật nảy mình, lỗ tai cảm giác đều điếc đường này. Chính vô ngực thời điểm, bọn hạ nhân đột nhiên đầu lưỡi nghiêng một cái, a a a, từng cái trực tiếp ngã xuống. Giang Minh sửng sốt, vừa định tiến lên nhìn một chút. Một bộ cường kiện thân thể nữ nhân gần sát Giang Minh, đem Giang Minh chống đỡ tại bên tường. Nam nhân, là ngươi đã cứu ta mãi mãi trái tim. Ta gọi Dư Tuấn Long. Giang Minh ngẩng đầu, cái kia lập lòe tỏa sáng ba nữ gương mặt chính thật sâu ngắm nhìn hắn. Đây là ai? Chẳng lẽ lại đây là Hạ Quy an bài cho hắn kịch bản? Hắn sẽ không khuất phục. Nghĩ tới đây, Giang Minh một thanh đạp tới. Dư Tuấn Long đi vòng vo cái vòng, bộ mặt ngã xuống đất. Ai ô, khuôn mặt nhỏ của ta con nàng lập tức khóc gáy gáy đứng lên, ngồi dưới đất bất động. Cho ăn, ngươi không sao chứ? Giang Minh có chút áy náy, đi tới Dư Tuấn Long trước mặt. Nào có thể đoán được Dư Tuấn Long trong nháy mắt đổi một bộ gương mặt, khóe miệng tà mị câu lên, "Nam nhân, chúc mừng ngươi, ngươi thành công đưa tới Giang Minh lực chú ý." Giang Minh khí một quyền đánh tới, "Lan!" Một quyền kia đem Dư Tuấn Long đánh thành đầu heo. Nhìn thấy ra không được, Giang Minh mang theo Dư Tuấn Long đến trong sương phòng, Dư Tuấn Long đang bị làng trung xử lý vết thương. Nàng thỉnh thoảng lộ ra nàng cái kia liệt đến 90 độ tà mị dáng tươi cười, "Nam nhân, làm nam nhân của ta để cho ngươi ăn ngon uống sướng." Giang Minh nghiêng đầu, lười nhác cùng với nàng nói chuyện. "Nam nhân, ngươi không để ý tới ta, rất tốt, ngươi là Giang Minh ưa thích loại hình." Giang Minh trực diện hắn, thật to lật ra một cái liếc mắt. "Nam nhân, ta rất thưởng thức ngươi, ngày mai chúng ta liền đi kết thân." Giang Minh huy vũ hạ quyền đầu. "A, xem ra là đánh thiếu đi." Sau đó hắn tiến nhập chính đề, nhìn về hướng Dư Tuấn Long, "Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể ra ngoài? Hắn đã hủy hoại chỗ không gian này, hắn lại còn là không thể đi ra ngoài." Dư Tuấn Long lại là không có chút nào nói, ngược lại chân thành nói, "Ngươi đem ta đả thương, ngươi phải phụ trách ta." Mà Giang Minh đã không có kiên nhẫn, trong tay dục dịch ngóc đầu dậy, "Đừng ép ta đánh ngươi, nữ nhân trọng yếu nhất chính là mặt, ngươi cũng không nên bức ta." Dư Tuấn Long sợ hãi đứng lên, sau đó sợ lấy mặt mình nói, "Ngươi không có khả năng đối với ta cái dạng này, ta có thể nói cho ngươi đi ra biện pháp, nhưng là ngươi muốn dẫn lấy ta cùng đi ra, ta đã bị cái kia Hạ Quy vây ở chỗ này rất lâu. Ta ở chỗ này rất là nhàm chán, cũng sẽ chỉ chơi một chút trò chơi." Giang Minh nhếch miệng, "Có thể, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, đến cùng làm sao ra ngoài? Ta có thể cho Hạ Quy đi ra, đến lúc đó ngươi liền bắt Hạ Quy, giết cái này Hạ Quy, bằng không chúng ta ra không được." Dư Tuấn Long nhìn về phía một bên Linh Đang, ra hiệu Giang Minh trốn ở một bên. Mà Chu A Tứ nơi này, tình thế đã nghiêm trọng đứng lên, cái kia vài lần tưởng đều đã đem mọi người ngăn ở một chỗ tứ phương địa phương bên trong. "Các ngươi cẩn thận một chút." Chu A Tứ la lên. Chương 552, Dư gia tiểu thư chương 552, Dư gia tiểu thư Dư Tuấn Long nhảy dựng lên ma tính vũ nói, vũ đạo nương theo lấy động tác của nàng trên mặt đất hóa thành cái này đến cái khác đóa hoa. Những đóa hoa này sắc thái tiên diễm, rất là xinh đẹp, còn mang theo một chút nhỏ nhỏ hoa. Giang Minh ở một bên trốn tránh, tại bên tường ẩn thân, cũng nhìn thấy Dư Tuấn Long động tác, không khỏi tâm tình vui vẻ. Không thể không nói, Dư Tuấn Long động tác như vậy rất là khôi hài. Mà liền tại lúc này, Hạ Quy bị dẫn đi ra, đứng ở Dư Tuấn Long trước mặt. Cơ hồ là trong chốc lát, Dư Tuấn Long đột nhiên cảm giác mình toàn thân đều đi theo siết chặt, sau đó lại một trận gió xuất hiện tại bên cạnh mình. Lại tiếp tục nhìn sang, nàng đã thoát ly quanh thân hình ảnh, đi thẳng đến lại một lỗ trống trong thế giới, mà bên cạnh nàng, trừ có Giang Minh, còn có những người khác. Mà cái này những người khác, chính là Giang Minh đồng bạn, Chu A Tứ những người này. Nhìn thấy Giang Minh, lòng của mọi người tình vui sướng. Nhưng mà nhìn thấy Giang Minh mang tới nữ nhân, Dư Tuấn Long, tâm tình của bọn hắn lại ngược lại trở nên hoang mang đứng lên. Mà không chỉ có như vậy, tinh thần của bọn hắn lại bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì tứ phương vách tường đã hướng phía trước di động, bọn hắn muốn đợi không mở. Giang Minh ý thức được bọn hắn hiện tại kết cục, toàn thân lại phóng xuất ra to lớn Long Quyền Phong. Long Quyền Phong trực tiếp bể nát tứ phương vách tường, cái kia tứ phương vách tường ngã trên mặt đất, sau đó những người khác cũng trở về đến trong hiện thực. Trở về chuyện làm thứ nhất, Chu A Tứ liền muốn lên đi xem một cái con báo này nam phải chăng còn tại, kết quả trong nháy mắt phát hiện báo tử nam đã không thấy. Trên nóc nhà chỉ có trống rỗng động. Bác Yến Mộ Dung cũng chú ý tới báo tử nam rời đi, có chút đau lòng chính mình nóc nhà, trong lòng đậu đen rau muống. Cái này báo tử nam, rời đi cũng không có đem hắn nóc nhà sửa chữa tốt, thật sự là im lặng. Nhìn thấy báo tử nam chạy, Chu A Tứ cũng không có biện pháp tìm tới báo tử nam, dứt khoát đem lực chú ý đặt ở Giang Minh mang tới nữ nhân Dư Tuấn Long trên thân. Dư Tuấn Long đã vài chục năm đều không có gặp qua thế giới hiện thực này, lập tức kích động không được, ánh mắt khắp nơi nghiêng mắt nhìn lấy xung quanh, con mắt đều là quan mang. Cái này khiến Chu A Tứ không khỏi càng thêm đối với đột nhiên xuất hiện này người tò mò. Ngươi là nơi nào người tới? Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Chu A Tứ tiến lên, ánh mắt hoàn toàn đối với Dư Tuấn Long, có chút kỳ lạ nhìn xem nàng. Dư Tuấn Long sửng sốt một chút, sau đó nhìn về hướng Chu A Tứ. Lúc đầu nàng tại cái kia Hạ Quy sáng tạo trong thế giới đã bị ép điên, làm được các loại không thể tưởng tượng hành vi. Hiện tại nàng lập tức về tới thế giới hiện thực, lập tức trở nên tự nhiên hào phóng, ngượng ngùng đứng lên, đầy mắt đều là không có ý tứ. Dư Tuấn Long dựa theo chính mình trước đây thật lâu hồi ức đơn giản hướng về phía Chu A Tứ hành lễ, ta là Dư gia tiểu thư Dư Tuấn Long. Dư gia tiểu thư. Nghe được Dư Tuấn Long lời này, tất cả mọi người nhao nhao trừng thẳng con mắt, hướng phía Dư Tuấn Long nhìn sang. Lão Phong Tử có chút giật mình đi tới, mười mấy năm trước, tiên hiệp bí ẩn thế gia Dư gia bị mất một vị sáng suốt hơn người đại tiểu thư, chẳng lẽ lại chính là ngươi? Sau đó đôi mắt của hắn nhưng lại hoài nghi, liên tục lắc đầu, cảm thấy không thế nào hiện thực. Cái kia Dư gia tìm vài chục năm đều không có tìm tới người, Linh Hải thần sứ sao có thể tìm được? Đây không phải rất ly kỳ sao? Đoán chừng cái này Dư gia tiểu thư đã sớm chết. Ngươi biết cha mẹ của ta thân? Dư Tuấn Long ngược lại là càng thêm kích động lên, toàn thân đều đi theo run rẩy lên, đáy mắt nước mắt đều liếc mắt đi ra. Nàng đã vài chục năm đều không có gặp qua cha mẹ, không biết bây giờ cha mẹ hiện tại thế nào. Nàng thậm chí ngay cả cha mẹ hiện tại còn sống hay là chết cũng không biết. Ta không biết, chỉ là biết cha mẹ ngươi thân danh khí, ngươi làm sao có thể là Dư gia tiểu thư? Lão Phong Tử ngữ khí đều là hoang mang, sau đó lại làm tức chất vấn đứng lên Dư Tuấn Long. Mà Tiểu Phong Tử cũng đi theo em hai nói, trong não lâm vào một chút hồi ức. Năm đó Dư gia tiểu thư Dư Tuấn Long sự tình nhắc lên lòng trời lở đất, Dư gia tiểu thư Dư Tuấn Long vô duyên vô cớ mất tích, cái này đặt ở bất kỳ một cái nào thế gia đều không thể tiếp nhận. Gia chủ Dư gia cùng gia chủ phu nhân dốc hết toàn lực, vẫn là không có tìm tới vị này Dư gia tiểu thư, một đêm trực tiếp bắt đầu, triệt để ẩn lui trong tiên hiệp, không biết tung tích. Cái này, làm sao có thể? Dư Tuấn Long không có khả năng tin tưởng, bước chân lui về sau đi, trong mắt đều là nước mắt. Cha mẹ của nàng cỡ nào có sức sống à, hiện tại làm sao lại một đêm đổ bạc, không biết tung tích đâu. Sau đó nàng không tiếp thụ được, trực tiếp ngồi xuống, che mặt khóc ồ lên, y mắng lại làm cho ở đây tất cả mọi người đi theo trầm mặc. Nàng luôn luôn yêu nhất sạch sẽ, bây giờ biến thành dạng này, chung quy là chịu không được đả kích. Nhìn thấy Dư Tuấn Long thái độ không giống như là giả, đám người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Năm đó gia chủ Dư gia cùng gia chủ phu nhân sự tình, đích thật là cái bi ai. Trúc An An không nhìn nổi Dư Tuấn Long tức tiết, tiến lên an ủi Dư Tuấn Long, một tay vô vô nàng bành rán, Dư tiểu thư, ngươi đừng quá khó qua, cha mẹ của ngươi đích thân đến thiếu còn sống, chỉ cần tìm được bọn hắn khẳng định sẽ khá hơn. Long gia chủ cũng đi theo tiến lên nói, nếu như ngươi thật là Dư gia tiểu thư, vậy ngươi hẳn là có thể tìm được cha mẹ của ngươi thân, nghe nói Dư gia pháp thuật ở giữa đều là có hưởng ứng. Nếu là ngươi sử dụng pháp thuật, cha mẹ của ngươi thân tất nhiên có thể cảm nhận được. Trải qua Long gia chủ nói như vậy, đám người đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nhao nhao đều tán đồng nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Dư Tuấn Long đấy mắt lập tức phát sáng lên, sau đó nhắm mắt lại, thân thể lập tức đi ra một cái màu vàng nóng long. Sau đó nàng mở to mắt, cái này màu vàng nóng long lập tức xông thẳng lên trời, đến không biết tên địa phương. Dư Tuấn Long cảm kích nhìn Long gia chủ, ta bị Hạ Quy đóng quá lâu, đã sớm quên đi chuyện này, may mắn mà có ngài, ta mới có thể nhớ tới, thật sự là tạ ơn ngài. Nhưng mà nghe được cái này liên tiếp lời nói, đám người không khỏi lại là bắt đầu trầm mặc. Mặt này trước nữ nhân, vậy mà thật là Dư gia tiểu thư Dư Tuấn Long. Nhìn thấy Dư Tuấn Long trên thân cũ nát không chịu nổi quần áo, Phong Vân Triệt tiến lên một bước nói, ngươi những năm này đều đã trải qua cái gì? Nhìn xem tựa hồ rất là hình dáng thế thảm. Liếc thấy Phong Vân Triệt, Dư Tuấn Long lập tức kinh ngạc mở cái miệng to ra, ngươi là Phong Vân Triệt? Ta gặp qua ngươi. Lần này đến phiên Phong Vân Triệt giật mình, Phong Vân Triệt nội tâm phức tạp, chần chờ nhìn xem Dư Tuấn Long, ta là gặp qua cha mẹ ngươi thân, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, mà lại lần kia cùng cha mẹ ngươi thân gặp mặt hay là tại du hồ trên thuyền, ta nhớ được ngươi lúc đó cũng không có đi theo. Nghe được Phong Vân Triệt nói như vậy, Dư Tuấn Long càng thêm bắt đầu ngại ngùng, liên tục ho khan, mặt đỏ dần một mảnh. Ta lúc đó là ở đây, cha mẹ ta không nguyện ý để cho ta đi theo, ta liền len lén đi theo, nhưng là trên đường là đường, cũng chỉ là xa xa nhìn ngươi một chút, từ nay về sau liền nhớ kỹ. Chương 553, Dư Tuấn Long vận mệnh chương 553, Dư Tuấn Long vận mệnh Phong Vân Triệt nhịn không được bật cười, ta nói về sau cha mẹ ngươi thân vì cái gì vội vội vàng vàng muốn đi, nguyên lai là bởi vì ngươi quá tinh lịch, bọn hắn phát hiện ngươi rời đi mới đi. Dư Tuấn Long thở dài một hơi, đúng vậy à, đáng tiếc đằng sau ta cũng không có trở về, bị gian nhân kia Hạ Quy bắt đi, về sau Hạ Quy chết đi, thành bẽ quỷ, ta cũng bị vây ở họa tác bên trong. Nghe đến mấy câu này, tâm lý mọi người lập tức cùng gương sáng mở dạng, tiến lên nhìn về phía Dư Tuấn Long nói, Dư tiểu thư, cái này Hạ Quy là? Lần này, Giang Minh trực tiếp thay thế Dư Tuấn Long trả lời, tiến lên một bước nói, cái này Hạ Quy là một vị nào đó hoàng tử. Nghe được câu này, Chu A Tứ đột nhiên nhớ tới cái gì, tiến lên một bước, chần chờ nhìn về phía Giang Minh, cái này Hạ Quy, chẳng lẽ lại là đã tinh thần sa sút biến mất Hạ Triều Vương quốc hoàng tử? Giang Minh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, phải là, hắn cùng Lương Vương quốc hẳn là từng có hôn ước. Chu A Tứ đốn lúc xác định được, nhếch nhếch miệng, thật đúng là vị hoàng tử này. Chuyến luôn bên trong vị hoàng tử này hoàn toàn chính xác cùng Lương Vương quốc từng có hôn ước, ai có thể nghĩ tới vị kia Lương Vương quốc công chúa cũng mất sớm, hôn ước cũng không giải quyết được gì. Lập tức hắn có chút cảm thán nói, lập tức vừa dài thán một tiếng, nhìn về hướng nơi xa đã lại biến thành trống không trăng giấy, lập tức tiếc hận đứng lên. Không có gì có thể tiếc hận, cái kia Hạ Quy chết là gieo gió gặt bão. Nghĩ đến Hạ Quy vừa rồi thái độ đối với hắn, Giang Minh rất là im lặng. Hắn lúc đầu coi là cái này Hạ Quy sẽ cùng cái kia Lương Thanh Thanh giống nhau là đối với hắn cho mời cầu, kết quả vừa vặn rất tốt, đối với hắn cùng đối với cựu nhân giống như. Nếu không phải Dư Tuấn Long có thể gọi ra đến cái kia Hạ Quy, chính mình chẳng phải là muốn nốt ở bên trong rất lâu. Linh Thải Thần, nói như vậy, là Hạ Quy đưa ngươi nốt ở bên trong sao? Chu A Tứ ước chừng người được cái gì mẫn cảm đồ vật, đội vàng hỏi thăm về đến. Giang Minh nhíu chặt lông mày, sau đó nói, đúng vậy, cái kia Hạ Quy đem ta cho làm tức chết, thật sự là ác liệt đa dạng, đáng đời cùng Lương Thanh Thanh tu không thành chính quả. Chu A Tứ không khỏi bị Giang Minh trạng thái làm cho cười, nhớ tới vừa rồi hắn nói tới Lương Thanh Thanh, lại cảm thấy kỳ quái, Lương Thanh Thanh là vị kia mất sớm Lương Vương quốc công chúa sao? Vừa rồi nữ quỷ kia không phải là Lương Vương quốc công chúa Lương Thanh Thanh đi? Thanh Miểu Vương nữ trí thông minh lập tức online đứng lên nhìn về hướng Giang Minh, trong lòng kỳ quái. Nàng cũng không phải là chưa từng nghe qua vị kia Lương Vương quốc công chúa một chút truyền ngôn. Vị kia Lương Vương quốc công chúa có thụ sủng ái, nhưng là nhiều bệnh đa sầu, cho nên liền mất sớm. Về phần vị này Lương Vương quốc công chúa cùng cái kia Hạ Triều Vương quốc hoàng tử hôn ước, nàng cũng liền đã nghe qua mấy lần truyền ngôn, cũng không biết chuyện thật. Nàng cũng chỉ biết vị này Lương Vương quốc công chúa cùng cái kia Hạ Triều Vương quốc hoàng tử ân ái có thừa, nhưng là bát tự không hợp, hai người liền đều đã chết. Ngươi nói không sai, ta không biết nàng vì cái gì tìm ngươi, nhưng là ta đã đáp ứng nàng một vài điều kiện. Giang Minh đi theo nói, như có điều suy nghĩ nhìn xem Thanh Miểu Vương nữ. Nghĩ đến Thanh Miểu Vương nữ có thể nhìn thấy cái kia Lương Thanh Thanh, người chung quanh lập tức đều quay chung quanh tới, nhìn về hướng Thanh Miểu Vương nữ, trong mắt đều là hoang mang. Mà chính nàng cũng phát hiện điểm này, chính mình cũng đi theo hoang mang đứng lên, nói đến hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, ta làm sao lại nhìn thấy cái kia Lương Vương quốc công chúa đâu? Ta căn bản không có gặp qua cái kia Lương Vương quốc công chúa, càng không có cùng với nàng tiếp xúc qua. Giang Minh nhìn từ trên xuống dưới Thanh Miểu Vương nữ toàn thân, thật sự nói, Thanh Miểu Vương nữ, ngươi toàn thân đều là âm u đầy tử khí, khí chất như vậy có thể nhìn thấy nữ quỷ là rất bình thường. Hiện tại cái này Lương Vương quốc công chúa đã là nữ quỷ hình thái, cho nên ngươi mới có thể thấy được nàng, nàng cũng đối ngươi không có ý xấu, nàng chỉ là muốn tìm một người giúp đỡ nàng mà thôi. Thanh Miểu Vương nữ suy nghĩ một chút Giang Minh lời nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý, thật sự nói lấy, Linh Thải Thần đại nhân, may mắn có ngươi, nếu không, ta hiện tại hay là một đoàn xương ngủ trạng thái. Cái kia Lương Thanh Thanh nói cho ngươi cái gì? Chu A Tứ nghe được Giang Minh lời nói, hoang mang hỏi đến. Cái kia Lương Thanh Thanh nói với ta, Giang Minh nhíu chặt lông mày, muốn nói tiếp đi ra, nhưng là trong chốc lát, ký ức giống như là bị tiêu trừ một dạng, căn bản nghĩ không ra. Thế nào? Linh Thải Thần, ngươi không sao chứ? Chu A Tứ bối rối lên, con mắt nhìn qua Giang Minh. Giang Minh lắc lắc tay, nhìn về hướng Chu A Tứ, "Chu A Tứ, ta không sao, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là không nhớ nổi cái kia Lương Thanh Thanh nói với ta cái gì, cảm giác mình bộ phận kia ký ức đã trong chốc lát biến mất." Chúc An An có chút lo lắng, cái này sao có thể sẽ quên đâu? Có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Cái kia Lương Thanh Thanh có thể là đối với Ninh đại ca dở trò gì? Giang Minh trong lòng tưởng tượng, có chút kỳ quái đứng lên, sau đó tiến hành chúc An An suy đoán, nhìn về hướng hai tay của mình. Hắn không đến nổi ngay cả những vật này đều không có biện pháp nhớ kỹ, huống chi, hắn hay là suy nghĩ một đoạn thời gian mới đặc biệt nhớ. Cái này chúc An An nói rất có lý, chỉ bất quá, cái kia Lương Thanh Thanh tại sao muốn tiêu trừ hắn bộ phận này ký ức đâu? Chính kỳ quái lấy, bác Kiến Mộ Dung tiếp tục nói, chúng ta bằng không đi địa phương khác đi, cái nhà này đều đã phá xuất tới một cái lô lớn, đợi lát nữa ta phải tìm người ở chỗ này sửa chữa. Hắn nói rất là bực bội. Hắn đời này không nghĩ tới, con báo này nam sẽ đâm xuyên hắn nóc nhà, huống chi, nóc nhà này vẫn là hắn đặc biệt ưa thích một cái nóc nhà. Nghĩ đến phía sau, bác Kiến Mộ Dung trực tiếp nhìn về hướng Giang Minh, con mắt thẳng đăng đăng. Nếu là cái này Linh Thải Thần không có biện pháp gì thu hoạch được hiệu quả và lợi ích, vậy hắn liền làm tức chết. Có thể làm cho Linh Thải Thần lại tới đây, cũng là bởi vì Linh Thải Thần rất có năng lực, đến lúc đó nếu như cái này Linh Thải Thần đánh thua, hắn liền có thể thêm một cái trợ thủ tốt. Kết quả hắn không nghĩ tới cái này Giang Minh thủ hạ nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lúc này Mộ Dung Khoan bắt đầu tức giận đứng lên, chúng ta dựa vào cái gì muốn vì các ngươi những người này chủ đi? Cái này nóc nhà lỗ lớn rõ ràng là bởi vì các ngươi mà lên lỗ lớn. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Khoan còn đặc biệt nhấn mạnh một lần, sợ mình nói người chung quanh đều nghe không được một dạng. Mộ Dung Khoan, ngươi cái này đang nói gì đấy? Ngươi dạng này thoải mái dễ chịu là đại bất kính. Nắm chặt cho Ninh Thải Thần đại nhân cùng những người khác tạ tội. Bác Kiến Mộ Dung hát lên mặt trắng. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, sử dụng rất tốt. Giang Minh tâm đầu cười một tiếng, trên mặt bất đắc dĩ nói, thư khiêu chiến này tựa như là Bắc Yến Mộ Dung đại nhân gửi tới. Nội tâm hắn cực kỳ đậu đen rau muống. Vừa mới bắt đầu tức giận hướng về phía hắn bên dưới thư khiêu chiến, hắn tới không đánh cũng coi như xong, còn trách cứ hắn tới đem nóc nhà làm hỏng rồi. Đó là hắn làm hư sao? Huống chi, nếu là cái này Bắc Yến Mộ Dung không có cái gì cho hắn bên dưới thư khiêu chiến, hắn có thể lại tới đây sao? Truy cứu căn bản, nguyên nhân chân chính đều tại Bắc Yến Mộ Dung trên thân, bọn hắn căn bản không chút làm. Chương 554, thở khò khè chương 554, thở khò khè Bắc Yến Mộ Dung mặt lúc trắng lúc xanh. Không thể không nói, Linh Hải Thần nói cũng không có sai lầm gì. Câu nói này cũng đại biểu, nếu như không phải chính hắn lòng hư vinh cùng dục vọng thắng bại, bọn hắn là sẽ không tới đến phủ đệ của mình, cũng sẽ không cả đến như vậy nhiều chuyện. Báo Tử Nam đâu? Mắt thấy không thể để cho chính mình tâm tình vui vẻ, Bác Kiến Mộ Dung liên tiếp giống lên, thỉnh thoảng còn mang người thật nhỏ nộ khí. Hắn lúc đầu nghĩ tới cùng Linh Thải Thần bọn người trở thành bằng hữu, bây giờ xem ra, bọn hắn cũng không phù hợp làm bằng hữu. Không chỉ có như vậy, bọn hắn hay là được làm cựu nhân đối đầu, nhưng là hiện tại, Linh Thải Thần người bên cạnh quá nhiều, hắn vẫn là không có biện pháp cùng Linh Thải Thần xử cựu nhân. Nghĩ tới đây, Bác Yến Mộ Dung rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Nhưng vào lúc này, Báo Tử Nam lại bị Bác Yến Mộ Dung cái này âm thanh gầm rú cho giống lên. Báo Tử Nam lập tức ngã xuống, trực tiếp ném tới trên mặt đất, cái mông càng là đau đến muốn trở thành hai nửa. "Tốt lắm ngươi, nguyên lai ngươi trốn đi, nắm chặt nói cho chúng ta biết, ngươi sử dụng cái gì bản môn ta nói, chúng ta làm sao lại tiến vào họa tắc bên trong?" Con báo kia nam lại là một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, "Ta cũng không biết, ta mới vừa rồi là bị thứ gì không chế được, bằng không ta cũng sẽ không biến thành như thế tính tình." Đang khi nói chuyện, con báo này nam ánh mắt đã loạn nghiêng mắt nhìn lấy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, con báo này nam tại nói hiệu nói vượng. Được rồi, Báo Tử Nam, khuyên ngươi chi tiết đưa tới, chúng ta bây giờ nhưng không có bất luận cái gì kiên nhẫn nghe ngươi giảng thuật những này." Chu A Tứ không có kiên nhẫn, tiến lên liền đem Báo Tử Nam cho trói lại, còn cố ý trói rất căng. Báo Tử Nam đau đến ngao ngao thét lên, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao đích thật là hắn đã làm sai trước, cũng là hắn phạm sai lầm đằng sau lại nói láo gạt người. Nhưng là chỉ có Báo Tử Nam mới biết được, hắn đây là rất bất đắc dĩ cách làm. "Ta nói, ta toàn nói, các ngươi hãy bỏ qua ta đi." Báo Tử Nam toàn thân sức đầu mẹ chán, trên thân càng là lên từng cái to lớn đường vân màu tím, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. "Con báo này nam, đây là thế nào?" Thanh Miểu Vương nữ khó có thể tin che miệng, có chút cả lắm nói. Nàng gần nhất nhìn thật nhiều trên thân dài kỳ quái đồ vật người, không nghĩ tới cái này bán thú nửa người trên thân vậy mà cũng sẽ dài đồ vật. Nhưng mà cái này lại không phải rất khó giải quyết. Lúc này, Báo Tử Nam đột nhiên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, con mắt màu đỏ tươi lấy. Hắn giống như là bị người khống chế một dạng, bất đắc dĩ hướng phía Giang Minh bọn người chạy tới, rõ ràng khí thế hung hùng. Giang Minh trực tiếp ném đi qua quả sếp, một tay lấy Báo Tử Nam đính tại trên vách tường. Trong chốc nhóm này, Báo Tử Nam không có cách nào lại cử động đạn, lại trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà kỳ quái là, tại con báo này nam hóa thành cho tàn thời điểm, chỗ của hắn huyễn hóa ra đến vài tia hình ảnh. Trên hình ảnh mặt rõ ràng nhìn ra, là Hạ Triều Vương quốc hoàng tử Hạ Quy. Giang Minh minh bạch, là cái này Hạ Quy khống chế con báo này nam thân thể. Nhưng mà hắn cũng lập tức không rõ đi lên. Cái này Hạ Quy sao có thể khống chế Báo Tử Nam thân thể? Con báo này nam không phải người ngoại giới sao? Cái này Hạ Quy là trong bức họa kia linh hồn, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là kéo không lên bất kỳ quan hệ gì a nào có thể đoán được lúc này. Hòa thượng đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên, thế gian vạn vật đều có nhân quả, con báo này nam, chung quy là vì mình làm sự tình bỏ ra hậu quả. Thanh này ở đây những người khác cho làm động. Trúc An An nhìn về hướng hòa thượng, có chút kỳ quái hỏi, nhân quả gì? Ngươi xem hiểu. Chắc không được ngươi vừa rồi một mực không nói gì. Ta vẫn luôn nhận biết Lương Thanh Thanh cùng Hạ Quy chỗ hòa tác, những cái kia hòa tác là đoán khí của bọn họ hình thành, Báo Tử Nam tất nhiên cùng bọn hắn làm giao dịch, để bọn hắn diệt trừ chúng ta. Hòa thượng chém đinh chặt sắt nói, sau đó lành huyết nhìn về phía Báo Tử Nam hóa thành cho tàn, con báo này nam thật sự là gieo gió gặt bão, ta vừa rồi dùng thiên nhãn thấy được con báo này nam trước đó nhất cử nhất động, cũng không phải người tốt lành gì, chết cũng xong hết mọi chuyện. Ngươi còn có thiên nhãn? Chu A Tứ trợn tròn mắt, thiên nhãn này không phải chỉ có người dị giới mới có thể lấy được sao? Hòa thượng này chỉ là đen ngục người, làm sao lại có loại vật này? Mà hòa thượng lại là cười ha ha một tiếng, thiên nhãn tại đen trong ngục rất phổ biến, lão phong tử cùng tiểu phong tử đều khinh thường tại dùng thiên nhãn này, nhưng là thiên nhãn hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, chỉ có ta đang một mực dùng đến là được. Lão phong tử đi theo hòa thượng lời nói đến, đúng vậy, cái này sử dụng thiên nhãn đều là bình thường như ăn cơm, ta cảm thấy dùng không có tác dụng gì, bây giờ nhìn lại thiên nhãn kia coi như có chút tác dụng, ta về sau liền đeo lên thiên nhãn. Tiểu phong tử cũng đi theo tiếp theo nói, xem ra là ta xem thường thiên nhãn này. Sớm biết ta cũng mang lên thiên nhãn này, ta nguyên bản có một cái tự mình chế tác cao cấp một điểm thiên nhãn, vẫn luôn quên mang, hiện tại cũng quên đi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể sửa đổi phần thăng cấp, ta đây là không được, ta dùng hay là còn có thiên nhãn nguyên thủy nhất ở kia, bất quá đen ngục người hẳn là cũng có chút cải biến thăng cấp, lần sau trở lấy đến đen trong ngục, ta muốn đi nhìn một chút. Người bên ngoài cũng có thể tiến vào đen trong ngục sao? Chu A Tứ không hiểu có tâm tư, nhìn về hướng hòa thượng cùng lao phong tử. Tiểu phong tử cười lên ha ha, đi có thể, nhưng là không sử dụng được thiên nhãn, ngươi cũng chỉ là có thể tham quan một chút thôi. Không cần lên tâm tư như vậy, hay là hảo hảo nhận ra người vì rượu. Bác Yến Mộ Dung cảm thấy lúc này không thở nổi, hướng về phía Giang Minh đi tới, trong tay đặt ở Giang Minh trên bờ vai, có chút bất đắc dĩ nói, van cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu ta. Lời này vừa nói ra, đám người đáy mắt đều đổ. Ai có thể nghĩ tới, cái này Bác Yến Mộ Dung vậy mà lại cùng Giang Minh cầu cứu. Giang Minh nhìn ra cái này Bác Yến Mộ Dung là đã dẫn phát thở khó khè, cũng không có nói thêm cái gì, tiến lên chính là ngân châm công kích. Hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn sử dụng ngân châm, tại Bác Yến Mộ Dung trên thân vừa đi vừa về đêm. Chu A Tứ nhìn xem đầy người ngân châm, chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều đi theo đau, trong lúc nhất thời không khỏi run run mấy lần. Mà Bác Yến Mộ Dung không lo được những thứ này, tại Giang Minh tắm vào ngân châm thời điểm, hắn lập tức cảm giác toàn thân khí sảng, một dòng nước ấm dưới đáy lòng chảy xuôi, dị thường khoái hoạt. Người đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp? Ta thở khò khè lập tức thuận tiện, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dùng ngân châm trị liệu ta thở khò khè, bình thường ta đều là ăn các loại thuốc, nhưng làm ta khó chịu hỏng, ta bình thường ghét nhất uống thuốc đi. Nhưng mà Giang Minh lại chỉ là thản nhiên nhìn một chút Bác Yến Mộ Dung, trong tay trực tiếp đem toàn bộ ngân châm trong cùng một lúc bên trong toàn bộ rút ra, lại dùng khăn tay lau sạch lấy ngân châm, sau đó chậm rãi kể, không nên chọc tức biết y thuật người, ngươi chết như thế nào cũng không biết, lang trung có thể cứu người, cũng có thể giết người. Cái này không khỏi để Bắc Yến Mộ Dung cảm giác mặt một trận lạnh bớt. Sau đó hắn có chút xấu hổ cười, ta làm sao lại làm được chuyện khác người gì, Linh Hải Thần đại nhân, ngài thật sự là suy nghĩ nhiều, đây là không thể nào. Chương 555, tiến về Lương Vương quốc chương 555, tiến về Lương Vương quốc, nhưng mà Giang Minh cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhìn về hướng Bắc Yến Mộ Dung, cùng chúng ta tiến về Lương Vương quốc. Mặc dù hắn đáp ứng nữ quỷ sự tình bị nữ quỷ tiêu trừ ký ức, nhưng là không có nghĩa là hắn liền không thể thực hiện. Hiện tại hắn chức trách chính là đi Lương Vương quốc nơi đó nhìn một chút. Bắc Yến Mộ Dung mắt tròn váng, a một tiếng, có chút kỳ diệu nói, tại sao muốn đi Lương Vương quốc? Mộ Dung Khoan đều đi theo có chút la hoảng lên, đi Lương Vương quốc làm cái gì? Nơi đó có cái gì chơi vui? Trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an. Gần nhất, Lương Vương quốc có việc mừng, nếu là Giang Minh tiến đến, chỉ sợ sẽ để chuyện vui này biến thành tang sự. Nhưng mà hắn không biết là, việc vui đã biến thành nửa tang sự. Lương Vương quốc bên trong, Nhiếp Chính Vương phủ vui mừng hớn hở, đèn lồng đỏ thâm treo thật cao, chung quanh dân chúng nghị luận ầm ĩ, đều là nói ở bên ngoài nhiều năm chinh chiến xa trường đại sát tứ phương nhị công chúa Lương Tư Tư rốt cục phải xuất giá rồi, cùng Nhiếp Chính Vương trai tài gái sắc, là một đoạn giai thoại. Lương Tư Tư đã mặc chỉnh tề tốt áo cưới, nhìn qua trước gương đẹp đẽ dung mạo, con ngươi lại mang theo lãnh ý công chúa, giờ lành lập tức sẽ đến. Thị nữ vội vàng chạy đến, quỳ xuống hành lễ. Bản công chúa biết. Tại thị nữ lúc tiến vào, Lương Tư Tư đáy mắt lãnh ý lập tức biến mất vô tung vô ảnh, khóe miệng nguyện chuyển cười một tiếng, trực tiếp đứng lên. Bởi vì Nhiếp Chính Vương Mục Bắc huynh thân thể yếu đuối, cho nên hoàng đế đặc biệt cho phép hắn không cần cưỡi ngựa, có thể ngồi xe ngựa. Nghe Mục Bắc huynh nhất quán ho khan, Lương Tư Tư lên xe ngựa. Chung quanh hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại đôi người mới này ở giữa, sau lưng bạn cân đổ cưới bị người giơ lên, đụng thành một con rồng đội ngũ. Đường đi bị thảm đỏ phủ lên, lá cây vàng nóng huy sái ở chung quanh, thanh thế chiến trận hùng vĩ không gì sánh được. Xe ngựa bình ổn đi tới, Lương Tư Tư trong lòng minh bạch, trận này đại hôn nhất định sẽ không như là xe ngựa này bình thường bình tĩnh. Người tới, mau tìm thái y đi. Công chúa không được. Vừa xuống xe ngựa, Lương Tư Tư trong nháy mắt miệng phun máu đen, thân thể lung lay sắp đổ. Người chung quanh bối rối không gì sánh được, không ai bận tâm Lương Tư Tư. Lương Tư Tư mới cười. Loại thời điểm này, bên người thậm chí ngay cả cái đỡ người của mình đều không có, chính mình có lẽ không nên chấp nhất tại ở bên ngoài giết địch. Trong dự liệu cứng rắn băng mặt đất đau đớn cũng không có, ngược lại tiến nhập cái ấm áp ôm ấp, Lương Tư Tư sững sờ, giáng chống đỡ suy nghĩ muốn mở to mắt, nhưng mà lại hay là không chịu nổi. Tới gần cuối cùng một tia ý thức muốn hoàn toàn biến mất, bên hai chỉ chuyển tới một tiếng quen thuộc tiếng ho khan. Lương Tư Tư một trận. Đây là ai? Lần nữa mở mắt tỉnh lại, Lương Tư Tư sắc mặt trắng bệnh, thân thể yếu kém, chậm rãi uống lên cháo đến. Từng đi theo Lương Tư Tư giết địch thị nữ Nguyệt Nha trở về, Lương Tư Tư phân phát mặt khác thị nữ. Nguyệt Nha kinh hỉ quỳ trên mặt đất, chúc mừng tướng quân, hạ hỉ tướng quân, đại họa trong đầu cuối cùng trừ đi. Mấy ngày nay cũng vất vả ngươi tại biên tái đội huấn luyện ngũ, ngươi gần nhất có thể ở bên cạnh ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Lương Tư Tư không còn vừa rồi suy yếu, đem cháo để ở một bên, con ngươi hoàn toàn đều là vẻ lạnh lùng, giống như là biến thành người khác một dạng. Nàng gói máu đen là nhằm vào Mục Bắc huynh cùng phụ hoàng diễn một tuần kịch. Mục Bắc huynh mặc dù tật bệnh quân thân, mới có thể lại xuất chúng không gì sánh được, am hiểu hơn lung lạc lòng người, trong triều hơn phân nửa cơ hồ đều là người của hắn, thế lực của hắn cũng càng thêm mở rộng, đã đến chưa trừ diện không được tình trạng. Phụ hoàng cũng chờ không được cái này Mục Bắc huynh bệnh chết ngày đó, liền để nàng làm bộ trung độc giá họa cho Mục Bắc huynh. Thế nhân đều là truyền Mục Bắc huynh hữu tâm vui mừng người, là cái thâm tình trùng, hạ độc hại công chúa cưới vui vẻ người hợp tình hợp lý. Đa tạ tướng quân. Nguyệt Nha vui vô cùng. Tại Lương Tư Tư bên người là nàng vui sướng nhất thời điểm. Mục Bắc huynh bây giờ thế nào? Lương Tư Tư có chút lo lắng nhíu mày. Cái này Mục Bắc huynh cáo giả, cũng không biết có hay không chạy trốn. Còn xin tướng quân yên tâm, thuộc hạ tận mắt nhìn đến cái kia Mục Bắc huynh một thân áo tù nhân, hai tay hai chân đều bị gông xiềng trói lại, đi theo những nô lệ khác tại đi hướng biên cảnh trên đường, tinh thần sa sút không gì sánh được. Nguyệt Nha hồi báo rất là hoàn chỉnh, Lương Tư Tư trầm mặt xuống, trong lòng không hiểu nghĩ đến chính mình té xỉu thời khắc đó tiếng ho khan. Hy vọng không phải Mục Bắc huynh đi, bọn hắn thế nhưng là cửu gia, cũng không chút giao tế qua. Nàng bản thân an ủi nghĩ đến, khoát tay áo, Nguyệt Nha, ngươi đã mệt mỏi nhiều ngày, sớm đi nghỉ ngơi, đi xuống đi. Là Nguyệt Nha rời đi. Đại họa trong đầu diệt trừ, Lương Tư Tư cảm giác một tảng đá lớn rơi xuống, rất là hài lòng nằm xuống. Không ai gặp lại là phụ hoàng chướng ngại vật, Lương Vương quốc cuối cùng an định lại nhẹ nhàng như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy một trận buồn ngủ, ngáp một cái, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lương Tư Tư, người nữ nhân ác độc này, bản vương cùng ngươi không oán không kỷ, tại sao muốn hại bản vương? Đối diện, Mục Bắc huynh mặt bắt đầu vặn mèo, bàn tay bóp chặt Lương Tư Tư yết hầu, mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền khắp Lương Tư Tư toàn bộ giác quan. Lương Tư Tư mở to mắt, hai tay hai chân trực tiếp thúc đẩy toàn bộ thân thể ngồi xuống. Hắc ám che kín toàn bộ cung điện, cũng không có Mục Bắc huynh bóng dáng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng biết mới vừa rồi là ác mộng, Mục Bắc huynh đã bị phụ hoàng lưu đày. Xoa xoa trên trán mồ hôi dịt, Lương Tư Tư đang muốn tiếp tục nằm xuống đi ngủ, tay lại mò tới một vật. Lại kiểm tra, vật kia bóng loáng không gì sánh được, giống như là ngọc thạch loại hình đồ vật. Lương Tư Tư lại giật mình mà lên, vội vàng gọi người điểm ngọn đến. Nàng trên giường làm sao có thể có ngọc thạch loại hình đồ vật? Tỏa ra ngọn đến quan mang, Lương Tư Tư thấy rõ ràng thứ này. Đó là một khối tốt nhất không tì vết ngọc bội, có giá trị không nhỏ, trở mặt nhìn kỹ lại, còn có một cái rõ ràng chữ Mục Bắc huynh. Lương Tư Tư vô ý thức ném đi ngọc bội, toàn thân lập tức đi ra tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Nàng trên giường tại sao có thể có Mục Bắc huynh tiếp thân ngọc bội? Chẳng lẽ lại Mục Bắc huynh trốn? Lương Tư Tư lập tức khôi phục thần sắc, lập tức tỉnh táo lại. Vạn nhất thật sự là Mục Bắc Quynh bỏ vào đến, hắn không giết chính mình, khẳng định là muốn hành hạ chết chính mình, dù sao mình tính như vậy với hắn, cũng không thể như cái này Mục Bắc Quynh ý gọi Nguyệt Nha tới. Là, tỷ nữ đang muốn rời đi, suy nghĩ một chút, Lương Tư Tư lại vội vàng la lên, lại đem khăn mặt lấy tới. Tỷ nữ làm việc tốc độ rất nhanh, khăn mặt rất nhanh bị cầm tiến đến, còn thân mật nhiều hơn một chậu thanh thủy. Nguyệt Nha rất cung kính tiến lên, công chúa, xin hỏi hiện tại có chuyện gì? Lương Tư Tư trầm giọng đứng lên, là nên gọi Lương Vương gia trở về, cũng không biết Lương Vương gia cùng Long gia chủ liên minh thế nào. Nguyệt Nha khẩn cấp đứng lên, tướng quân còn xin yên tâm, ta cái này khẩn cấp tiến về Lương Vương gia nơi đó. Cùng lúc đó, Giang Minh một đám người liên đối Bắc Yến Mộ Dung đến Lương Vương gia phủ đệ. Nào có thể đoán được vừa mới nghỉ chân, Nguyệt Nha ngay sau đó đến, yêu cầu bái phòng Lương Vương gia. Nghe được Nguyệt Nha tới, Mộ Dung Khoan lập tức khẩn trương lên, nhìn thoáng qua Giang Minh bọn người, có chút do dự nói, còn xin các ngươi về trước tránh một chút. Chương 556, Nguyệt Nha tới chương 556, Nguyệt Nha tới nghe được Mộ Dung Khoan lời nói, hết thảy mọi người nghe né tránh xuống tới, sau đó lại đến phía sau áo choàng bên trong. Đúng lúc này, Nguyệt Nha cũng vừa đạp cửa mà vào, gặp được Mộ Dung Khoan, nàng không khỏi khinh bỉ nhìn thoáng qua. Ngươi trên tòa phủ đệ gần nhất trang hoàng làm sao còn là như thế hoa lệ? Ngươi có biết hay không đây là cho Lương Vương quốc đột ngạn? Mộ Dung Khoan cười, chúng ta đều là vì Lương Vương quốc bán mạng, quan tâm những vật này làm cái gì? Tại thế liền vì hưởng thụ hai chữ. Nguyệt Nha cười ha ha một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, giữa chúng ta vẫn là không có cộng đồng chủ đề, ta bây giờ bảo ngươi tới là nhị công chúa cho mời. Nhị công chúa đang yên đang lành tìm ta làm cái gì? Ta thế nhưng là Lương Vương bổ nhiệm. Mộ Dung Khoan nhíu chặt lông mày, nhìn về hướng Nguyệt Nha, Nguyệt Nha thần sắc màu đậm nghiêm túc nói, hiện tại Lương Vương cùng nhị công chúa là cùng một căn trên sợi dây châu chấu, hai người bọn hắn cũng là vì Lương Vương quốc làm ra một ít chuyện, ngươi cùng với ai đều là giống nhau. Nguyệt Nha thần sắc biến ảo khó lường, trong mắt nhìn chăm chú lên Mộ Dung Khoan. Trong lòng là tưởng, nếu như cái này Mộ Dung Khoan dám có vi phạm nhị công chúa tâm tư, vậy nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó bí mật chém giết cái này Mộ Dung Khoan liền tốt. Mộ Dung Khoan không biết Nguyệt Nha tâm tư, suy nghĩ một chút, cảm thấy Nguyệt Nha nói rất có lý, lập tức nhân tiện nói, ta chờ một lúc đi tìm nhị công chúa, không biết nhị công chúa giới không để ý ta mang những người khác đi qua. Nếu như không để ý, còn xin truyền một cái bồ câu đưa tin tới, ta tốt mang theo những người khác đi qua. Có những người khác muốn đi qua. Nguyệt Nha nổi tâm tư, có chút kỳ quái nhìn về phía Mộ Dung Khoan, ngươi bình sinh căn bản sẽ không giới thiệu người đến Lương Vương hoặc là đến nhị công chúa nơi đó. Bây giờ làm sao lại đột nhiên muốn giới thiệu người đi qua? Nàng lập tức cảnh giác lên. Chẳng lẽ lại, cái này Mộ Dung Khoan coi là thật có phản nghịch tâm tư? Đến lúc đó nàng cần phải cực kỳ phòng bị. Đang nghĩ ngợi, Mộ Dung Khoan giống như là thấy rõ ràng Nguyệt Nha tâm tư, lúc này lắc đầu nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ta có hai lòng, ta không có khả năng có hai lòng, ta chỉ là để cử mấy cái đắc lực trợ thủ. Hắn chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, ánh mắt bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn lấy, rõ ràng không có lòng tốt bộ dáng. Nguyệt Nha nhìn đấu, khoe miệng cười cười, hy vọng như vậy, nếu để cho ta thấy được các ngươi đối với Lương Vương quốc ôm lấy cái gì không tốt ý nghĩ, đến lúc đó để cho các ngươi chịu không nổi. Đang lúc này, Giang Minh đột nhiên cảm giác đầu một trận nhói nhói, cũng lập tức nghĩ tới vừa rồi mọi chuyện cần thiết. Nữ quỷ kia Lương Thanh Thanh là muốn để hắn tìm tới vòng tay. Sau đó trước mắt của hắn cũng xuất hiện Lương Thanh Thanh thân ảnh. Lương Thanh Thanh khỏe mắt rưng rưng, tựa hồ có cái gì muốn nói ra, nhưng cố nói không nên lời, trên nét mặt lại lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Nhìn thấy Lương Thanh Thanh như vậy, Giang Minh có chút kỳ quái đứng lên, trong lòng cũng xuất hiện Lương Thanh Thanh thanh âm. Lương Thanh Thanh thanh âm đều mang khàn giọng, vừa rồi ngươi mất đi ký ức không phải ta biến mất, mà là ta trước đó thông gia đối tượng Hạ Quốc hoàng tử Hạ Quy xóa đi. Hắn rất dễ dàng ăn dấm, cho nên nhìn thấy ta cầu ngươi giúp ta làm một việc nổi trận lôi đình, cho nên đang vẽ làm bên trong cũng đối ngươi làm được như thế hành động, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Giang Minh có chút bất đắc dĩ, cũng không phải hắn chủ động trêu chọc phải Lương Thanh Thanh, cái này Hạ Quy ngược lại chủ động tới tìm hắn sự tình. Loại này cố tình gây sự người, có cái gì đáng giá tha thứ? Nghĩ tới đây, hắn không có trả lời Lương Thanh Thanh lời nói, mà Lương Thanh Thanh đại khái nghĩ đến Giang Minh ý nghĩ, cũng không có ép buộc Giang Minh tha thứ chính mình bạn nữ, mà là tiếp theo nói, không tha thứ liền không tha thứ đi, hy vọng ngài có thể tiếp tục trợ giúp ta, về phần Hạ Quy, ta sẽ quản ở hắn, sẽ không để cho hắn lại đến quấy rầy ngài. Sắp đến cuối cùng, ta vẫn là muốn nhiều hơn cảm tạ ngài một phen, Linh Hải thần đại nhân, ngài thật sự là quý nhân của ta. Nhìn thấy Lương Thanh Thanh thái độ tốt như vậy, Giang Minh liền cũng không có tiếp tục như thế nào đi nữa, mà là gật gật đầu, ở trong lòng đối với Lương Thanh Thanh hồi phục, tốt, vậy liền vất vả ngươi. Nói đến đây, Giang Nam lại nghĩ tới sự tình gì, ngược lại nhìn về phía Lương Thanh Thanh ẩn ẩn trong suốt hồn phách. Lại nói, Lương Thanh Thanh, Lương Vương quốc nhị công chúa là hạ người gì? Hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán. Cái này Lương Thanh Thanh vòng tay chỉ sợ là cái kia Lương Vương quốc nhị công chúa lấy đi. Đã như vậy, cái kia đến lúc đó hắn liền muốn đi tiếp xúc cái này Lương Vương quốc nhị công chúa. Lương Tư Tư, nàng ở chỗ này. Lương Thanh Thanh lại là đột nhiên bối rối thất thố đứng lên, thân thể đều đi theo lắc lư. Lương Tư Tư, xem ra Lương Vương quốc nhị công chúa là Lương Tư Tư, thế nào? Ngươi cùng cái này Lương Tư Tư trước đó từng có quan hệ gì sao? Giang Minh hiếu kỳ nhìn xem Lương Thanh Thanh. Lương Thanh Thanh lại là toàn thân run rẩy lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì thống khổ ký ức, trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình. Không, không cần, van cầu ngươi, không cần đối đãi như thế ta, Lương Tư Tư. Nàng ở trong miệng viên tuyên nói ra một chút không giải thích được. Giang Minh sửng sốt một chút, nhìn về hướng Lương Thanh Thanh, giật giật miệng, cuối cùng là không biết nên nói cái gì. Cuối cùng miễn cưỡng ở trong lòng hô một tiếng, Lương Thanh Thanh, ngươi thế nào? Lương Thanh Thanh chưa hồi phục Giang Minh, ngược lại biến mất tại nguyên chỗ. Giang Minh không có đem lại nói lối ra, đại khái có một chút mạch suy nghĩ. Lương Thanh Thanh, nên là bị cái này Lương Tư Tư đối đãi cái gì, bằng không cũng sẽ không có kích động như vậy tâm tình. Xem ra cái này Lương Tư Tư là cái khó giải quyết nhân vật. Mà nghe được Nguyệt Nha uy hiếp, Mộ Dung Khoan ho khan một cái, ứng phó Nguyệt Nha, ngươi yên tâm đi, ta nhìn giống dáng vẻ đó sao? Ta khẳng định sẽ đối với Lương Vương quốc trung thành tuyệt đối. Nguyệt Nha khẽ cười một tiếng, không nói trước cái này, trước hết để cho ta gặp một lần đi, ta xem một chút muốn gặp nhị công chúa chính là người nào. Nghe được câu này, Mộ Dung Khoan chần chờ. Hắn không xác định muốn hay không cùng Nguyệt Nha nói, hắn thật sự là có chút kỳ quái. Hắn muốn đem người tới nhị công chúa nơi đó, tháng này răng làm sao nhất định phải nhìn thấy những người này. Nghĩ tới đây, hắn chuyển di lên chủ đề đến, gặp mặt cái gì cũng không trọng yếu, lại nói nhị công chúa không phải đại hôn sao? Bây giờ thế nào? Nguyệt Nha nhìn thoáng qua Mộ Dung Khoan, bây giờ cái kia Nhiếp Chính Vương đã bị Lương Vương lưu đày, hắn phạm vào tội lớn. Cái gì tội lớn? Mộ Dung Khoan không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên. Cái này Nhiếp Chính Vương trước đó một tay che trời, bây giờ bị như vậy đối đãi. Vậy hắn trung thành tuyệt đối, chẳng phải là đằng sau cũng sẽ bị cái này Lương Vương tiêu diệt rơi. Cũng không biết cái này Nhiếp Chính Vương ngã xuống đằng sau người kế tiếp sẽ là ai. Trong đầu hắn nghĩ tới trước đó nhị công chúa cầu hôn Nhiếp Chính Vương hình ảnh. Hắn có thể dò xét nhị công chúa tâm tư, liền cũng nghe đến nhị công chúa tiếng lòng. Tiểu gia muốn cưới nàng muốn cưới hắn. Lúc đó, bọn hắn ngay tại vào triều, nhị công chúa Lương Tư Tư chỉ vào nam nhân trước mặt, khóe miệng khinh thường. Cả triều bách quan hoành động, xì xào bàn tán. Đường đường tướng quân công chúa lại muốn gả cho một cái ma bệnh. Chương 557, sự tình phức tạp chương 557, sự tình phức tạp phía trên nhất ngồi Lương Vương lại là sở lấy râu ria cười to. Tốt. Ngay hôm đó đại hôn. Đã sớm nghe nói Nhiếp Chính Vương hâm mộ tiểu nữ đã lâu, chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt, chấm liền chủ trương cho các ngươi làm lần chủ. Đa tạ Hoàng A Mã. Lương Tư Tư quỳ trên mặt đất lĩnh chỉ tạ ơn, khóe mắt tràn đầy đều là khiêu khích đối với nam nhân. Để cho ngươi dám bịa đặt bản công chúa có long dương chuyện tốt, đáng đời. Nam nhân mặt không đổi sắc, tựa hồ không nhìn thấy Lương Tư Tư thần sắc, trực tiếp tiến lên lĩnh mệnh, thần lĩnh chỉ. Bài triều. Lương Tư Tư kỳ quái xem xét nam nhân một dạng, không phản kháng. Hắn không phải có người trong lòng sao? Cái này Mục Bắc huynh chẳng lẽ nghĩ đến chính mình? Cả triều lui tán, Lương Tư Tư cố ý đi theo Mục Bắc huynh sau lưng, lại duy trì không gần không xa khoảng cách. Mà Mộ Dung Quan cũng chậm chậm tại phía sau cùng nhìn xem, yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Đợi đến người thưa thất chút, hắn trực tiếp bước tới, khóe miệng cười to, cho ăn, Mục Bắc huynh, ngươi bây giờ cầu bản công chúa có lẽ còn có thể cân nhắc giúp ngươi cầu phụ hoàng thu hồi ý chỉ. Thần nhận công chúa hảo ý Mục Bắc huynh ngựa khí hờ hững, ho khan vài tiếng, từ xưa thánh chỉ không có thu hồi đạo lý, còn xin công chúa nhiều đọc chút sách, thần rời đi trước. Gặp Mục Bắc huynh tư không chút nào tức giận, Lương Tư Tư triệt để ngốc tại chỗ. Sắp đến cuối cùng, nàng trong nháy mắt ý thức được cái gì, một tiếng la lên mãnh liệt mà ra. Mục Bắc huynh, ngươi dám mắng bản công chúa? Đời này kiếp này, bản công chúa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Khi đó, Mộ Dung Khoan là cảm thấy cái này nhị công chúa Lương Tư Tư là ưa thích cái này Nhiếp Chính Vương Mục Bắc huynh, cũng chính là đang đùa tiểu công chúa tính tình. Kết quả hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhị công chúa mới cùng Mục Bắc huynh đại hôn, Mục Bắc huynh liền bị bắt được. Mà Nguyệt Nha phát hiện Mộ Dung Khoan đang ngẩn người, có chút kỳ quái la lên hắn, Lương Vương gia. Lương Vương gia. Nguyệt Nha la lên để Mộ Dung Khoan lấy lại tinh thần, Mộ Dung Khoan bộ mặt xấu hổ, sau đó lại chuyển di lên chủ đề tới, nhị công chúa hiện tại đoán chừng gấp đi. Để cho chúng ta cùng đi nhị công chúa nơi đó đi. Nguyệt Nha nhếch miệng, Lương Vương gia, ngươi tựa hồ quên đi ta lời mới vừa nói, ta muốn biết tiên tri những người kia là ai. Nghe được Nguyệt Nha nói như vậy, Giang Minh trực tiếp đi ra, nhìn về hướng trước mặt Nguyệt Nha. Nguyệt Nha nhìn thấy một cái gầy gò cao cao nam nhân, liếc qua phủi một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Người này tựa hồ phong độ bất phàm, cũng không biết cụ thể là ai. Nàng thật rất là hiếu kỳ. Vị công tử này là? Nguyệt Nha thanh tuyến ôn nhu, từ từ nói lấy, cùng vừa rồi đơn giản giống như là hai cái bộ dáng. Nhìn thấy Nguyệt Nha thái độ 360 độ chuyển biến lớn, Mộ Dung Khoan tại nội tâm chật chật hai tiếng. Tháng này răng cũng là sẽ nhìn người, cái này Linh Thải Thần mặc dù khí chất là không sai, nhưng cũng không trở thành thái độ biến hóa ly kỳ như vậy. Mà nhìn thấy Giang Minh đi ra, những người khác cũng đều đi ra. Giang Minh giới thiệu sơ lược một chút chính mình, ta thả rằng thái thần. Mà nhìn thấy Giang Minh sau lưng cả đám, Nguyệt Nha có chút kinh ngạc, lập tức không biết làm sao đứng lên. Trong này có ít người nàng là nhận biết, Thanh Miểu Vương quốc thụ nhất tận sủng ái Thanh Miểu Vương nữ, Chu Học Ghét cung lừng lẫy nổi danh tiên kiêu số 1, còn có cái kia đen trong ngục đức cao vọng trọng hòa thượng. Những người khác nàng liền không nhận ra, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác còn lại những người kia địa vị cũng rất cao, thậm chí đến nàng không biết tình trạng. Linh Thái Thần, ta là Lương Vương quốc nhị công chúa Lương Tư Tư thủ hạ thị nữ Nguyệt Nha, các ngươi gọi ta Nguyệt Nha liền tốt. Nguyệt Nha liền vội vàng nói, lúc nói, nàng còn giản tiện đi một chút lễ nghi. Nhìn thấy Nguyệt Nha là Giang Minh hành lớn như vậy lễ, Mộ Dung Khoan không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Trước đó tháng này Giang nhưng cho tới bây giờ đều không có hướng hắn hành lễ, hiện nay, tháng này Giang lại đối với trước mặt cái này cùng chính mình hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào người hành lễ, đây cũng quá đả kích hắn đi. Nguyệt Nha thì trong lòng nóng lên, sau đó nhìn về hướng Giang Minh sau lưng nàng kẻ không quen biết. Những này nàng kẻ không quen biết cần phải hảo hảo nắm chắc một phen. Không chừng lúc nào, nhị công chúa liền cần những người này. Cứ như vậy xem ra, đến lúc đó nhị công chúa thành tựu một phen đại nghiệp ở trong tầm tay. Nhìn thấy Nguyệt Nha đắc chí bộ dáng, mấy người cũng không biết cùng Nguyệt Nha mộng đẹp tham gia Giang Minh chủ động tiến lên đây, đến Nguyệt Nha ngay phía trước, Nguyệt Nha tiểu thư, chúng ta đối với nhị công chúa cũng không có bất luận cái gì đảm nhiệm ác ý, còn xin ngài có thể làm cho chúng ta nhìn thấy nhị công chúa. Nguyệt Nha chần chờ nhìn thoáng qua Giang Minh, người muốn các ngươi làm sao biết chính mình sẽ không đả thương nhị công chúa. Nhị công chúa thiên sinh lệ chất, bị người nhớ thương cũng không thể cỡ trách nhiều. Nghe nói như thế, Giang Minh có chút im lặng. Cái này nhị công chúa tựa hồ có chút tự luyến. Về phần cái này nhị công chúa người hầu, giống như có cái kia bệnh nặng một dạng từng cái dạng, nghe người thỉnh thoảng lắc đầu. Bọn hắn thân phận tôn quý, sẽ còn đối với cái kia nhị công chúa có cái gì nhớ thương. Muốn không phải nói có nhớ thương, vậy đại khái là một chút thật nhỏ sự tình, không có khả năng cao hơn nữa. Ngay lúc này, Nguyệt Nha bắt đầu cản rỡ, ta xông các ngươi hành lễ, các ngươi như thế nào đi nữa cũng muốn về ta lễ nghi, đây là lễ tiết vấn đề. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người lại càng thêm im lặng đứng lên. Dựa theo bọn hắn có ít người thân phận, cũng không nên cho một cái hạ nhân hành lễ. Cho dù là bọn họ gia tộc phía sau tinh thần sa sút, bọn hắn cũng không thể đối với một cái hạ nhân hành lễ. Chu A Tứ dẫn đầu nói ra, ta là Chu Học Ghét Cung Thiên Kiêu số 1, ngươi là thân phận gì? Đáng giá để cho ta hành lễ? Nghe đến đó, Nguyệt Nha cảm giác mình trên người một đoạn dây trực tiếp gãy mất, lập tức lúng túng. Ta làm sao không thể để cho ngươi cái này Chu Học Ghét Cung Thiên Kiêu số 1 đến hành lễ? Ta dù sao cũng là nhị công chúa bên người lừng lẫy nổi danh hùng nhân. Nguyệt Nha có chút kiêu căng đứng lên. Đang cùng Lương Tư Tư trong khi trùng, nàng đã sớm mất phương hướng chính mình, đã không phân rõ địa vị của mình cùng trọng lượng. Chúc An An nói ra vấn đề hệ tâm, vô luận ngươi là cỡ nào được người tôn kính hùng nhân, ngươi cũng là một nô bộc, chúng ta có trở về hay không ngươi lễ nghi, đều là xem chúng ta tâm tình. Lời này không thể nghi ngờ đem Nguyệt Nha đánh vào trong hiện thực, Nguyệt Nha lúng túng, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Quan, Lương Vương già, chúng ta cái này tiến đến nhị công chúa phủ để đi, nhị công chúa có thể muốn chờ xuất ruột. Mộ Dung Quan cũng tùy ý nói, ân cảm thấy cũng là, chúng ta đi thôi. Hắn cũng coi như cùng Nguyệt Nha là bằng hữu quan hệ, vậy hắn cũng sẽ không thể để tháng này răng quá xuống đài không được, hay là cho tháng này răng lưu mấy phần mặt mũi mới tốt. Nguyệt Nha trong lòng thở dài một hơi, trên mặt cảm kích nhìn thoáng qua Mộ Dung Quan, liền xin nhờ Lương Vương gia đa chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa. Xe ngựa dễ nói, đây đều là chuyện nhỏ. Nói, Mộ Dung Quan phủi tay, chào hỏi hạ nhân chuẩn bị một chút xe ngựa. Mà nhìn thấy Nguyệt Nha rời đi chủ đề, đám người liền không nói gì nữa. Có một số việc, không cần thiết như vậy xoắn xuýt, cũng không cần thiết như vậy truy nguyên. Đợi đến xe ngựa đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người lần lượt lên xe. Nguyệt Nha đặc biệt cùng Giang Minh lên một chiếc xe ngựa. Chương 558, Hoàng cung chương 558, Hoàng cung đám người nhìn ra Nguyệt Nha tâm tư, cũng không có ngăn cản. Những chuyện này căn bản không cần bọn hắn suy nghĩ nhiều, Linh Hải Thần khẳng định là có ý nghĩ của mình, sẽ không để cho chính mình quá bị người nắm đi. Thanh Miểu Vương nữ khịt mũi coi thường, một cái nho nhỏ thị nữ, còn muốn thu hoạch được Linh Hải Thần đại nhân niềm vui, thật sự là tự cho là đúng. Mà trên Nguyệt Nha xe ngựa đằng sau, có chút câu nệ vụng trộm nhìn xem Giang Minh. Giang Minh chú ý tới Nguyệt Nha ánh mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười đứng lên, nhìn về hướng Nguyệt Nha, có chuyện gì cứ việc nói ra, ta có thể làm ngươi người lắng nghe. Nguyệt Nha lại là ho khan một tiếng, ta cảm giác trên người ngươi khí chất rất là không tệ, nhưng là từ chưa thấy qua ngươi, ta rất là hiếu kỳ ngươi là nhà nào công tử. Giang Minh suy nghĩ một chút, tùy ý nói, ta chính là cái khách qua đường, căn bản không tính là đại nhân vật gì, ngươi đừng đem địa vị của ta nghĩ đến quá cao. Nhìn thấy Giang Minh nói như vậy, Nguyệt Nha căn bản không có khả năng tin tưởng, liên tục lắc đầu, đây là không thể nào, không có một đám địa vị cao người đến đi theo một cái khách qua đường, đã ngươi không muốn nói ra, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi, ta không có vấn đề, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, vừa vặn rất tốt. Nguyệt Nha cảm thấy có thể cùng Giang Minh trở thành bạn lữ xác suất cơ bản là không, vậy dạng này lời nói, nàng liền có thể cùng Giang Minh trở thành bằng hữu. Đến lúc đó nhị công chúa chuyện gì xảy ra, nàng cũng có thể thỉnh cầu cái này Linh Thải Thần tiến hành trợ giúp. Giang Minh là không quan trọng bằng hữu không bằng hữu, nhún vai nói, đều có thể, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nguyệt Nha sửng sốt một chút, sau đó có chút buồn rầu đứng lên. Cái này Linh Thải Thần quá không quan trọng, cái kia đến lúc đó nhị công chúa nếu là xuất hiện sự tình gì, còn có thể tìm hắn sao? Giang Minh thấy rõ Nguyệt Nha tâm tư, liền nói ngay, ta không có rảnh rỗi như vậy. Nếu như ngươi nhị công chúa xuất hiện sự tình, vậy ta là giúp không được gì, ngươi hay là tìm những người khác tốt. Nguyệt Nha mí môi, lập tức lại bắt đầu lúng túng, nhưng cũng không tốt tiếp tục lại nói cái gì, liền thuận miệng bén rèm xe lên, tùy ý tìm được chủ đề. Hôm nay cảnh sắc thật là đẹp tốt. Như thế nhếch lên rèm, ngoài rèm đóa hoa đều hiện lộ ra tại Giang Minh cùng Nguyệt Nha trước mặt. Giang Minh lúc này mới phát hiện bọn hắn tới ra ngoại, bên ngoài còn có một số cỏ dại. Nguyệt Nha lúc này lại hoang mang đứng lên, chúng ta là muốn đi hướng hoàng cung, xe ngựa này làm sao đến vùng ngoại ô? Giang Minh lúc này ngửi được không đối, để cho người ta kêu dừng xe ngựa, nhưng mà trước mặt Sa Phu cùng làm như không nghe thấy, không ngừng chạy về phía trước lấy, căn bản không cho Giang Minh bọn người dừng lại cơ hội. Nhìn thấy như vậy, Giang Minh đại khái hiểu tình huống hiện tại, trong tay biến hóa ra đến một chút tinh mịn hạt cát, vẩy vào màn xe phía dưới. Phía ngoài ngựa lập tức kêu to đứng lên, trực tiếp đứng vững, mà phu xe tiếng giống giận dữ cũng vào lúc này chuyển tới. Phế vật, phế vật. Mới chạy bao lâu hiện tại liền không có thể lực chạy không nổi rồi. Nhanh cho ta tiếp tục chạy. Giang Minh xốc lên xe ngựa chính diện rèm, ngươi muốn để ngựa này mang bọn ta đến đó. Thanh âm của hắn khí áp rất là gấp gáp, để Sa Phu không khỏi run rẩy, nhưng còn có thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận, trong tay lập tức lại ổn định thân hình, nhìn về hướng Giang Minh. Linh Hải Thần đại nhân, Nguyệt Nha đại nhân, ta đây là đi hướng hoàng cung đường tắt tiểu nói, lúc này mới đến vùng ngoại ô, còn xin hai vị đại nhân không cần trách cứ nhỏ. Mà nương theo lấy Giang Minh cùng Nguyệt Nha xe ngựa ngừng lại, phía sau xe ngựa cũng liên tiếp ngừng lại. Sau lưng cả đám cũng không có phát hiện bọn hắn đến kỳ quái trên một con đường, vội vàng bén rèm lên hỏi đến Giang Minh cùng Nguyệt Nha. Chuyện gì xảy ra? ngựa này giống như có táo bạo, vừa rồi ta nhìn thời điểm nó coi như vẫn được. Nghe nói như thế, Giang Minh Triều lấy phía sau an ủi đám người, không có vấn đề gì lớn, các ngươi đều đừng lo lắng, đều là chuyện nhỏ, đợi lát nữa liền giải quyết tốt. Chu A Tứ lại là người được khí tức nguy hiểm, nhìn về hướng trước mặt Sa Phu, hùng hổ dọa người nói, Sa Phu, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn chúng ta đi địa phương kỳ quái? Ngươi là người của ai? Nắm chặt nói ra. Mà Sa Phu ra vẻ hoàng thủ hoàng cước, liền vội vàng nói lấy, cái này sao có thể, hai vị quả nhiên là hiểu lầm ta, đang yên đang lành ta tại sao phải mang cái này tiểu thư bọn công tử đi hướng địa phương kỳ quái đâu. Trúc An An nhíu mày, nhìn về hướng chung quanh địa phương hoang vu, có chút không vui đứng lên, hoàng cung đường nhỏ làm sao có thể chỉ có vài đóa hoa, ngươi nhanh như thực đưa tới, không phải vậy cũng đừng sợ chúng ta đối với ngươi dùng tư hình. Sa Phu lập tức càng thêm hoảng loạn lên, cái này thật sự là không có khả năng, còn xin ngài không cần tùy ý phỏng đoán, cùng lắm thì các ngươi liền đem ta một cái mạng cầm lấy đi tốt, ta nguyện ý. Nói, Sa Phu từ cái hông của mình lấy ra truy thủ, liền định cắm vào mình thân thể, bị Giang Minh cho ngăn trở. Giang Minh không biết bắn ra tới một cái thứ gì, trực tiếp đem Sa Phu kiếm gậy xuống dưới. Nương theo lấy đương một tiếng, kiếm cũng đi theo rơi xuống tại phía dưới cùng nhất. Mà Sa Phu cũng âm thầm tại nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nào có thể đoán được Giang Minh câu nói tiếp theo để hắn giật mình đứng lên. Chúng ta bất động ngươi, ngươi cứ việc nói ra phía sau màn sai sự, đến lúc đó ta thả ngươi rời đi, ta cũng sẽ không để những người khác động tới ngươi. Giang Minh nhìn ra Sa Phu căn bản không phải lương vương người, lúc này hướng dẫn từng bước đứng lên. Mà Sa Phu chỗ nào có thể nghĩ đến mình đã bị nhìn xuyên, hay là tiếp tục mạnh miệng nói, không có, ta chính là lương vương gia người, không có khả năng lại là của người khác người. Nào có thể đoán được lúc này Mộ Dung Khoan lại là đã nhìn ra Phu Xe thân phận chân thật, ngươi, ngươi là Mục Bắc Quý người. Lần này, không chỉ có là những người khác đi theo ngây ngẩn cả người, liền liền Xe Phu đều ngây ngẩn cả người. Sa Phu chỗ nào nghĩ đến Mộ Dung Khoan sẽ như vậy nói chúng tim đen, lúc này có chút hoảng thủ hoảng cước, nhưng cũng coi như miễn cưỡng chấn định. Lương Vương gia lời nói này đến liền có vấn đề, ta nếu là trước nhiếp chính vương người, vậy ta tất nhiên sẽ giết các ngươi, làm sao có thể sẽ còn mang các ngươi tới này dã ngoại hoang vu đâu. Phu Xe nói thật sự là quá kín đáo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể mặc. Chính vì vậy, càng làm cho Giang Minh xác tín Sa Phu này, cũng không phải là Sa Phu, mà là người khác ngụy trang Sa Phu. Ngay lúc này, mặt khác Sa Phu cũng là đi theo người Phu Xe này nói, còn xin Lương Vương ra chứng cứ rõ ràng, Sa Phu này coi là thật không có hài lòng. Lời này thật sự là quá thống nhất, rõ ràng những xe này Phu muốn bảo trụ xe này Phu. Giang Minh khỏe miệng cười thầm. Xem ra bọn hắn là đâm vào ổ trộm cướp, như thế rất tốt, cũng không biết chính chủ ở nơi nào. Hắn đúng là có chút hiếu kỳ, trước đây nhiếp chính vương Mục Bắc huynh muốn đối bọn hắn làm cái gì. Xem ra, bọn hắn lần này đi vào cái này Lương Vương trong nước, chỉ sợ là muốn quấn vào triều đình này phía trên. Giang Minh lập tức có chút hối hận. Sớm biết liền không nên như vậy vô duyên vô cớ đáp ứng cái kia Lương Thanh Thanh thỉnh cầu, như thế rất tốt, quấn vào phiền toái càng lớn bên trong. Cũng không biết lần này, bọn hắn có thể hay không tìm tới vòng tay nhanh chóng rời đi cái này Lương Vương quốc. Chương 559, sóng ngầm mãnh liệt chương 559, sóng ngầm mãnh liệt mà lúc này, vương thất nơi này lại là đã dẫn phát một việc lớn. Bây giờ nhiếp chính vương rơi đài, vậy hắn sự tình cũng hẳn là do người tới thay thế. Lúc này Lương Thanh Thanh đã đến trong phòng họp. Nàng rất có lòng tin, dự định tiếp nhận nhiếp chính vương sự tình. Đại hoàng tử Lương Lăng Vân cũng tới đến trong phòng họp, đã vênh vang đáp ý liên quan tới tiếp nhận sự tình, bọn hắn đã mở một lần hội nghị, đây là lần thứ hai. Lần trước hội nghị hắn cảm thấy không cần thiết đến, cảm thấy nhiếp chính vương người tiếp thay không phải là hắn. Lần này hắn cảm thấy nhiếp chính vương người tiếp thay sẽ là hắn, làm tân nhiệm nhiếp chính vương người tiếp thay ngày đầu tiên làm sao cũng phải cho Lương Thanh Thanh một hạ mã uy. Hắn đã sớm không quen nhìn cái này hoàng tỷ, rất nhiều chuyện không khỏi dính vào xen vào nhiều lắm. Nhất là hoàng thất sự tình, mặc dù nàng là trợ giúp Lương Vương quốc diệt trừ to lớn nhất hoạn nhiếp chính vương, nhưng là bây giờ là không có khả năng xen vào nữa. Tương lai Lương Vương quốc người thừa kế là hắn mới đối, tiếp tục như vậy, vị trí của mình tràn ngập nguy hiểm. Nhìn thấy chính mình hoàng đệ ở chỗ này, Lương Thanh Thanh có chút giật mình, kỳ quái, Lăng Vân, ngươi không phải không thích loại trường hợp này sao? Hôm nay sao lại tới đây? Lúc này không giống ngày xưa, hoàng tỷ, ngươi làm nữ nhân, hay là ngoan ngoãn tái giá sinh con đi? Lương Lăng Vân không chuẩn bị trang mô tác dạng, trực tiếp cắt vào chính đề. Lương Thanh Thanh, những ngày an nhàn của ngươi đã đến đầu. Nghe được Lương Lăng Vân lời nói, Lương Thanh Thanh ước chừng minh bạch cái gì, trong nháy mắt lạnh xuống mặt đến, bỏ phiếu còn chưa bắt đầu, Lăng Vân, lời này của ngươi không khỏi nói đến quá sớm. Lúc này bọn hắn đã mời một chút đức cao vọng trọng các trưởng lão tiến hành bỏ phiếu. Mà phụ hoàng có ý tứ là tùy bọn hắn xử lý, cuối cùng các trưởng lão lựa chọn ai, vậy cái này nhiếp chính vương người tiếp thay liền là ai? Bọn hắn đến cùng tán thành ai? Hoàng tỷ, trong lòng ngươi cũng đã có đáp án. Lương Lăng Vân cười, hoàn toàn khinh thường, cả người ngang ngược cản rỡ đứng lên. Lương Lăng Vân bộ dạng này không chịu được để Lương Thanh Thanh có chút nạn lòng phải trí, chỉ cảm thấy hoàng đệ thay đổi hoàn toàn cá nhân, cũng trong nháy mắt minh bạch trước đó phát sinh một chút chuyện không tốt chỉ sợ là cùng chính mình hoàng đệ có quan hệ. Đều là đồng bào huynh đệ, chính mình hoàng đệ lại vì quyền thế tuổi trò ra bên ngoài lừa gạt, không khỏi để cho người ta thổ tức. Lương Thanh Thanh điều chỉnh tốt trạng thái, trong lòng có chút không xác định nói, tất cả trưởng lão có thể bỏ phiếu, ném ta xin giơ tay. Nói xong lời này, nàng cúi đầu xuống, có chút không dám nhìn đám người nhấc tay kết quả. Ba ngày trước kêu gào nàng ngang ngược càn rỡ trưởng lão thế nhưng là rất nhiều, mặc dù tam đệ giúp nàng rất nhiều, nhưng là cái này ngũ đại trưởng lão rất khó khăn làm xong, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này sao có thể? Không có chờ đến thất bại, Lương Thanh Thanh ngược lại nghe được Lương Lăng Vân giật mình lời nói, không chịu được ngẩng đầu lên, cũng kinh ngạc. Ở đây tất cả mọi người tay đều đồng loạt giơ lên, bao quát ngay từ đầu âm thầm đối với mình ấn tượng không tốt ngũ đại trưởng lão. Lương Lăng Vân, ngươi hẳn là nhìn thấy kết quả. Lương Thanh Thanh ngầm hạ thở ra một hơi, cũng không có dương dương đắc ý, có chút tinh thần chán nản nhìn qua Lương Lăng Vân. Thật không nghĩ tới, chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hoàng đệ sẽ như vậy đối đãi chính mình. Bất quá ngược lại là cũng không nghĩ tới những trưởng lão này đều sẽ đem phiếu đầu cho chính mình, tam đệ đến cùng là thế nào làm được. Đáng giận, ngươi chờ, Lương Thanh Thanh. Đều đã không nể mặt mũi, Lương Lăng Vân cũng lười lại tiếp tục tranh tiếp, hung hăng lao ra ngoài cửa, đóng sập cửa mà ra. Ra cửa lớn, nhị hoàng tử Lương Hữu Độ vừa bận muốn đi vào chúc mừng Lương Thanh Thanh, cùng Lương Lăng Vân đánh cái đối mặt. Sao ngươi lại tới đây? Lương Lăng Vân có khí không phát ra được, trợn mắt trừng trừng Lương Hữu Độ. Cảm nhận được trước mặt chính mình huynh trưởng để ý, Lương Hữu Độ nhíu mày, ta không thể tới sao? Lương Lăng Vân trực tiếp mắt trợn trắng, phòng họp này không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Lương Hữu Độ niết niết miệng. Tiểu tử này nếu không phải mình huynh trưởng, hắn vừa rồi cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp lời. Lương Lăng Vân cũng không nguyện ý cùng Lương Hữu Độ đa nói nhảm, hắn hiện tại vội vàng muốn làm rõ ràng tình huống hiện tại, trực tiếp vội vã rời đi. Lương Hữu Độ cũng không muốn cùng Lương Lăng Vân tranh chấp cái gì, tiến vào trong viện. Mà lúc này Lương Thanh Thanh không có quản Lương Lăng Vân rời đi, cười nói, nếu các vị hay là nguyện ý để cho ta nhậm chức cái này nhiếp chính vương người tiếp thay vị trí, cái kia hy vọng mọi người đừng lại lần chuyển biến ý nghĩ, một mực bỏ phiếu cũng rất lãng phí mọi người thời gian cùng xử lý nhiếp chính vương tương quan chuyện thời gian. Nếu tất cả mọi người tán đồng năng lực của ta, ta sẽ càng thêm cố gắng đem nhiếp chính vương chuyện kế tiếp vận doanh tốt, sẽ không cô phụ mọi người đối ta kỳ vọng. Các vị trưởng lão có thể rời đi. Lương Thanh Thanh vui sướng trong lòng rời đi. Nàng hiện tại rất muốn tìm đến Tam đệ, nàng thực sự quá hiếu kỳ Tam đệ làm thế nào đến. Tiến vào phòng làm việc, Lương Hữu Độ đã ngồi ở trên ghế salon, trong tay còn ôm một bó hoa. Tam đệ, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lương Thanh Thanh ngoài ý muốn không thôi, là loại này ăn ý cao hứng. Chúc mừng ngươi, thu được các trưởng lão tán thành. Lương Hữu Độ đứng lên, đem hoa đưa cho Lương Thanh Thanh. Lương Thanh Thanh vui vẻ đem hoa ôm, cảm ơn ngươi, Tam đệ. Tam đệ, ta còn có chuyện phải xử lý, rất là thật có lỗi không có khả năng cùng ngươi. Lương Thanh Thanh thở dài, có chút đáng tiếc. Lương Hữu Độ lắc đầu, không quan hệ, hoàng tỷ, ta cùng ngươi xử lý sự tình. Mà bên này, Giang Minh còn ở nơi này phiền não. Sa phu này thống nhất thoại thuật tiếp tục giải thích sự tình vừa rồi, để hắn rất là im lặng. Hắn không muốn tiếp tục cùng sa phu này bọn họ có bất kỳ giao tế, trực tiếp cùng Mộ Dung Khoan nói, Lương Vương già, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa tìm mấy cái sa phu, lại đem chúng ta đưa qua. Sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực điểm. Hắn cảm thấy hắn chính là đối với mấy cái này bọn hạ nhân quá tốt rồi, mới có thể ở chỗ này kéo dài thời gian của bọn hắn. Nguyệt Nha đã ý thức được cái gì, cũng nói theo, ta cảm thấy Linh Thải Thần Đại Nhân nói rất có lý, Lương Vương già, cứ dựa theo nói như vậy đến xử lý đi. Rừng núi hoang vắng này, chỗ nào có thể tìm đến đến mới sa phu à, bằng không, chính chúng ta đến khống chế xe ngựa đi. Chính chúng ta tìm xem đường, cùng một chỗ tìm làm sao còn tìm không thấy đâu. Mộ Dung Khoan không khỏi có chút khó khăn đứng lên. Hắn lúc đầu cũng không có mang người hầu, nơi này đường hắn căn bản không có gặp qua. Nếu là như thế trống rỗng liền rời đi, vậy hắn có khả năng sẽ lạc đường. Đợi đến lạc đường đằng sau, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy, đến lúc đó bọn hắn ngược lại muốn rất lâu mới có thể đến nhị công chúa trong cung điện. Cứ như vậy đi. Giang Minh cảm thấy rất có đạo lý, liền đáp ứng. Mà những cái kia sa phu lập tức bối rối lên, sao có thể để ngài đến khống chế xe ngựa đâu? Thân phận của ngài không phải có thể khống chế xe ngựa thân phận, liền để lũ tiểu nhân khống chế xe ngựa đi. Giang Minh nhíu mày, nhìn về phía bên trong một cái sa phu, hướng hắn vây vây tay, ngươi qua đây. Sa phu kia kỳ quái đi tới, trong ánh mắt hoàn toàn đều là hoang mang. Ngay tại hắn đến gần một khắc này, Giang Minh trực tiếp thả ra một cây ngân châm, cám bảo,